Tới rồi nơi này Tần Quảng Vương còn có thể miễn cưỡng xem hiểu, mặt sau ma số phù văn càng ngày càng tiếp cận trừu tượng, ở số vô nghĩa cùng số ảo phương diện, siêu việt nhận chi logic, lấy vô lý logic, ở bình thường thời không tham chiếu hệ ngoại toán học, cũng đã làm Tần Quảng Vương tới gần điên cuồng. Tỷ như không có thời gian toán học, công thức giải toán không có bước đi khái niệm, 1 2 4 đây là đơn giản nhất 4 phép tính giải toán, nhưng ở thế giới 2 chiều, không có thời gian dưới tình huống, 1 2 cùng 2 4 thậm chí 1 4 đồng thời phát sinh, còn có thể đến ra nó giải sao. Trừ bỏ phi giờ chuẩn không hệ số học ở ngoài, còn có số vô nghĩa học, số ảo học, còn có vô cùng đại siêu hạn toán học. Ngộ không học tập này đó thời điểm, cũng là có một đoạn thời gian, đối thế giới cái nhìn tương đối kỳ dị. Tỷ như có đoạn thời gian, nó trước phun đảo hạch lại ăn đảo, tới trước đạt mục đích địa, tái khởi trình. Đừng hỏi con khỉ như thế nào làm được, một khi có thể nhận chi đến phi lý toán học hệ thống, bất luận kẻ nào đều có thể làm được. Kẻ hèn nhân quả lẫn lộn, thời gian thắc loạn. Chỉ là tiểu nhi khoa. Ma số là thuần túy lý tính toán học, cho nên phi thường kỳ diệu, không có bất luận cái gì thái độ bình thường khái niệm phù văn. Ma số phù văn không tỏ vẻ độ ấm, không tỏ vẻ khoảng cách, không tỏ vẻ bất luận cái gì tồn tại đồ vật. Nói cách khác, ma số phù văn đơn thuần tồn tại thời điểm, siêu việt thế giới hiện thực, không có bất luận cái gì ý nghĩa. Bởi vì ma số ở Minh Hà lão tổ sáng tạo thời điểm, theo đuổi chính là tuyệt đối chính xác không thể chứng ngụy, không ỷ lại với hắn vật mà độc lập tồn tại tự tại chi lý. Bởi vậy ma số phù văn muốn có hiện thực ý nghĩa, cần thiết ỷ lại với dễ số, cũng chính là Phục Hy Thánh Hoàng sáng tạo phù văn hệ thống, tiên thiên bắt quái cùng hậu thiên bắt quái, đem hiện thực tồn tại cùng tuyệt đối thuần túy toán học hệ thống liên tiếp lên. Ma số phù văn mới có thể miêu tả hiện thực, bởi vậy đơn thuần ma số phù văn cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa, nó chỉ có thông qua dễ miêu tả hiện thực, mới có ý nghĩa. Bởi vì Minh Hà sáng tạo ma số, là độc lập với hồng hoang đại đạo, là không thuận theo phụ hồng hoang mà tồn tại đạo lý. Ở vô cực thái cực mô hình chung, hết thể đại đạo, bao gồm Minh Hà giết chóc, hư vô, hủy diệt đại đạo đều không tồn tại, bởi vì không có hồng hoang, không có tồn tại, từ đâu ra hủy diệt. Đồng dạng không có tồn tại. Từ đâu ra hư vô? Tam thanh đại đạo cũng là như thế, không có tồn tại, nơi nào tới thủy, nguyên, huyền. Này đó đạo lý, kỳ thật đều không thể thoát ly hồng hoang cái này chủ thể, bởi vì chư vị đại thần thông giả sáng tạo hồng hoang, cho nên này đó đạo lý, mới trở thành đại đạo. Cho nên, 3000 đại đạo không được tự nhiên. Chỉ có toán học tự tại. Kim tiểu cấm chế kết cấu, chính là lấy ma số phù văn vì lo dịp cùng căn bản đạo lý, lấy dễ số mạch lạc, mượn dùng mặt khác phù văn vì công cụ. Giá cấu mà thành. Tần Quảng Vương có thể nhìn đến kim tiểu căn bản đạo lý, nhưng hắn trên đầu mạo hiểm mồ hôi lạnh, trong lòng loạn như ma, cái loại này loại điên đảo đạo lý, thậm chí hoàn toàn vi phạm hắn nhận chi logic đạo lý, có thể nói là phản logic, làm hắn nguyên thần một trận run rẩy dữ dội. Chỉ cảm thấy đối đại đạo nhận chi đều xuất hiện lẫn lộn. Hắn cường tự chém tới này đoạn ký ức, chịu đựng trong đầu này đó ma tính đạo lý, giận dữ hét, ma số. Nguyên lai là ma đạo đại la, thả không biết là vị nào ma chủ. Cố ý tới cùng ta khai cái này vui đùa. Đại La có nhìn thấu căn bản đạo lý khả năng là không vì sai, nhưng ngươi muốn xem đến hiểu mới được a. Nguyên Dục ở Ma đạo vẫn chưa học tập đến cỡ nào cao thâm Ma đạo đạo lý, giết chóc, hủy diệt, hư vô ba điều đại đạo hắn một cái đều không có tìm hiểu quá, hắn chỉ là đề cập một ít Minh Hà truyền xuống, đề cập hồng hoang nào đó hắn sáng lập pháp tắc, tỉ như luân hồi pháp tắc sơ hở u minh chín hỏi, thiên địa thủy nguyên tuần hoàn đại đạo, ngân hà, thiên hà, hà đồ, Minh Hà chờ mấy cái đại đạo. Còn có nguyên nhân vì hứng thú mà đọc qua thuần túy lý tính toán học. Ma số phù văn hệ thống. Nguyên Dục nghe được Tần Quảng Vương chất vấn, hơi hơi mỉm cười nói, Minh Hà ma tổ dưới trướng, âm dương ma chủ. Gặp qua Tần Quảng Vương đạo hữu. Nguyên lai là âm dương ma chủ. Tự biển máu sáng lập, Minh Hà khai sáng tân ma đạo tới nay, liền thuộc các hạ nhất điệu thấp, hồng hoang tuy có âm dương ma chủ chi danh truyền lưu, lại chưa từng nghe nói có cái gì hành tích. Nguyên lai ma chủ ngày thường thế nhưng mạo danh chính đạo hành sự. Hôm nay, đạo hưu vẫn là lần đầu tiên lấy âm dương ma chủ chi danh, nhúng tay hồng hoang việc. Nhưng thật ra hiếm thấy. Nguyên Dục cười khổ nói, cũng là, âm dương ma chủ lần đầu tiên ra tay, chính là tan biến địa phủ bực này đại sự. Ta cũng không ngờ tới. Không nghĩ tới a. Tan biến địa phủ vài vị ma chủ bên trong, thế nhưng cũng có một mình ta. Kia thi ma đạo chủ nói không minh bạch, nguyên bản cho rằng đưa Diêm Quân lên đường người chính là hình thiên đại thần, nhưng hắn lại cố ý vô tình để lộ ra. Năm đó hắn cũng tham dự đến vây sát 10 vị Diêm Quân bên trong. Hiện giờ xem ra, ta phải đưa Diêm Quân lên đường, mới chuyển biến tốt đẹp thân đi thỉnh Địa Tạng Vương Bồ Tát Quy Thiên. Nguyên Dục ngửa đầu thở dài nói, ta là thật không muốn đi đến này một bước a. Nghe Hà đại thần thông giả chơi cờ, sẽ không hỏi chúng ta quân cờ ý nguyện. Nguyên Dục hơi hơi vừa nhấc định Hải Thần Châu, nói, lần này chỉ là thử một phen. Lần sau gặp mặt, đó là vĩnh biệt. Tần Quảng Vương, ngươi một người không được. Không bằng kêu lên mặt khác vài vị diêm quân cùng lên đi. Bằng không lần sau gặp mặt, liền đều không phải là ta một người ra tay. Ngươi chờ chết ở đại vu ma chủ vây công dưới, nhất định không phục. Lúc này đây ta cho các ngươi đơn đả độc đấu cơ hội. Rõ ràng. Tần Quảng Vương nổi giận, đường đường âm dương ma chủ, chỉ biết nói hiệu nói vượn sao. Hưu cho rằng dùng kia ma số quỷ nói, là có thể che đậy ta pháp nhãn. Tinh tế vừa thấy, nhìn không ra ngươi thần thông đạo lý, ta thô xem Tần Quảng Vương lại mở to pháp nhãn. Lúc này đây hắn cũng không nghiên cứu kỹ kia căn bản đạo lý, mà là đi xem kia huyền diệu khó giải thích ý vị mạch lạc, liền giống như một cái là cẩn thận đo lường, lấy phủ văn chính xác chung kết, mà một cái khác là so sánh chữ tình, chủ quan tổng kết ra một cái khí tượng tới. Lúc này đây pháp nhãn lại xem, kia kim tiểu vô số cấm chế phủ văn biến mất không thấy, ngay cả kim tiểu chi giống đều mơ hồ. Nguyên dục kim tiểu hồi phục nó đạo lý căn nguyên ra tới. Thế nhưng là một đoàn cứu vãn không thôi âm dương thái cực đồ. Không có khả năng. Ngươi cùng quá thanh thiên tôn ra sao quan hệ? Ngươi chính là đến từ huyền đỗ thiên. Tần Quảng Vương khiếp sợ thất ngữ, kinh hãi nói. Nguyên dục chỉ là lắc đầu, ta nói này chỉ là đại đạo trăm sông đổ về một biển, ngươi tin sao? Thái cực đồ. Thế nhưng là thái cực đồ. Khó trách này bảo huyền diệu khó lường, thẳng để đại đạo căn nguyên, lại không có tiên thiên bất diệt linh quang, nguyên lai là phỏng thái cực đồ đạo lý. Tiên thiên trí bảo tại thượng, khó trách ngươi luyện không thành cộng sinh linh bảo. Nguyên Dục cười khổ nói, ta chỉ là bắt chước thái cực phù ấn, học chính là tiệt giáo vạn tiên đại trận giữa thái cực trận đạo lý. Tần Quảng Vương trên mặt âm tình bất định, Nguyên Dục kim tiểu thần thông, nguyên tự thái cực đồ, trong đó đạo lý huyền diệu khó lường, có đạo đức đại thiên tôn thái cực đồ tại thượng, Nguyên Dục kim tiểu hoàn toàn không có tiền đồ, nhưng cũng bởi vậy đạo lý viên mãn vô khuyết, không phải hắn có thể nhìn ra sơ hở tới, như vậy đối Nguyên Dục là phúc hay họa còn không biết, nhưng đối hắn Tần Quảng Vương tới nói, muốn khuy đến Nguyên Dục thần thông sơ hở, cơ hồ không có khả năng. Có này bản lĩnh, hắn còn hôn cái gì thập điện Diêm La A? Đã sớm trở thành duy nhất Diêm La thiên tử. Thái cực đồ chính là thái cực chi lý, thái cực đó là hồng hoang vũ trụ, tồn tại chi cơ, Nguyên Dục đứng ở kim trên cầu, tương đương lập với thái cực, vũ trụ, tồn tại phía trên, tùy ý kia quỷ thần đại trận như thế nào khủng bố, pháp thuật thần thông như thế nào lợi hại, cũng thương không đến hắn nửa phần. Nếu muốn thương hắn, này vô số quỷ thần đều làm không được, chỉ có Tần Quảng Vương tự mình ra tay. Dựa vào tiên thiên bất diệt linh quang siêu việt thái cực đạo lý mới có thể. Đương nhiên, nếu là đạo đức thiên tôn kia kiện tiên thiên trí bảo thái cực đồ tại đây, đừng nói Tần Quảng Vương tiên thiên bất diệt linh quang, chính là Minh Hà lấy quy khư diệt thế, đạo đức thiên tôn đều có thể đem thái cực đồ một bọc, vẫn siêu thoát này ngoại. Nhưng bởi vì tiên thiên trí bảo thái cực đồ ở phía trước, nguyên dục kim tiểu căn bản vô pháp trở thành linh bảo, có được đại la khả năng. Này mất tích kém đại la nửa bước, liền trở thành phép thần thông này chí mạng lực điểm. Tần Quảng Vương đem này xem minh bạch, biết Nguyên Dục đứng ở kim trên cầu, đại la dưới cơ hồ không thể nơi hạ. Hắn chỉ có thể tự mình ra tay. Chương 104, sinh tử tà bộ, ưu đều tà ám, bao phủ kim tiểu. Vô sinh giáo chủ nhìn đến Nguyên Dục đứng ở kim trên cầu, như cũ đứng sừng sững với địa phủ vô số quỷ thần vây công chung, kia đầy trời quỷ thần hợp thành một tòa khó có thể tưởng tượng đại trận, đem ốc tiêu thạch bao quanh vây quanh, đệ tử bá quân khoanh tay đứng ở ốc tiêu thạch thượng, nghiêng người đối với bọn họ, nói: Khó trách ngươi trở dám can đảm mạo phạm bổn điện, nguyên lai là có ma đạo âm dương ma chủ chống lưng. Âm dương ma chủ nhưng thật ra không cần bên ngoài, cùng Trương Giác giáo chủ giao thủ, trang cùng một vị thái ớt dường như. Vô sinh giáo chủ chửi thầm nói, đâu chỉ âm dương ma chủ, ta bên người này con khỉ, vẫn là ta ma đạo thiên ma đạo chủ đâu. Đáng tiếc đế tử bá quân thở dài nói, lần này ta tới, đều không phải là ngày xưa đi tuần khi kia tam dưa hai táo, mà là có địa phủ tương trợ, thập điện Diêm La tự mình ra tay. Kia âm dương ma chủ cản rỡ không được bao lâu. Thập điện Diêm La chính là địa phủ chi chủ, các ngươi có biết, đại gia tuy rằng đều là đại la, nhưng đại la cùng đại la chi gian chênh lệch cũng có cách biệt một trời, có lẽ so đại la phía trước bất luận cái gì chênh lệch đều phải đại. Đế tử bá quân tự phụ nói, lúc này đây, bổn điện khiến cho các ngươi biết, thiên đình đại la cùng thế lực khác đại la, hoàn toàn là hai khái niệm. Hiện giờ thập điện Diêm La ra tay, có lẽ chỉ có các ngươi ma đạo giết chóc ma tổ Minh Hà ra tay mới hộ được các ngươi, hơn nữa liền tính là Minh Hà lão tổ, cũng tuyệt không dám trực diện thập điện Diêm La thiên tử liên thủ chi uy. Ngộ không cười nói, là cực, là cực. Nay thập điện Diêm La có lẽ mỗi một tôn lấy ra tới, đều không ở Minh Hà lão tổ dưới a. Huyết đồ ma quân mặt lộ vẻ sầu lo chi sắc, hắn trộm truyền âm ngộ không nói, thiên ma đạo chủ, ma tổ hắn lao nhân ra thần uy tự nhiên xa tại đây kẻ hèn thập điện Diêm La phía trên, nhưng nhân ra bên kia tới 10 cái người, chúng ta bên này mới có 2 vị ma chủ. Âm Dương ma chủ vừa mới phát ngôn bừa bãi muốn thập điện Diêm La cùng nhau thượng. Không biết chính là hương ngôn. Ngộ Không thấp giọng nói, đương nhiên là nói mạnh miệng. Thập điện Diêm La tuy rằng không phải cái gì đại thần thông giả, nhưng cũng không phải hắn nho nhỏ một cái nguyên dục thiên tôn có thể đối phó. Tiêm thô sơ giản lược tính ra, hắn nhiều nhất chỉ có thể đánh 3 cái. Nếu là hắn đi lên ứng phó rồi 3 cái, tiêm liền không so đo lần này, nếu là hắn còn dám lười nhác, làm bộ chỉ có thể cùng Tần Quảng Vương có tới có hồi, ta định không tha cho thằng nhãi này. Nghe đến đó, huyết đồ ma quân thoáng yên lòng, hiện giờ trường hợp thượng chỉ có 5 vị Diêm La, còn có thiên đình 2 vị thần tướng, thêm lên bất quá 7 vị đại la. Nếu âm dương ma chủ có thể đối phó 3 cái, bên người vị này thiên ma đạo chủ khẩu khí so âm dương ma chủ còn đại, hơn nữa thiên ma một mạch, chính là ma đạo đích truyền, thấy thế nào đều có thể đánh 7 cái trở lên. Như vậy tính toán, ma đạo bên này ít nhất có 10 cái đại la. Một trận chiến này, thỏa. Đế tử bá quân cười lạnh nói, xem ra âm dương ma chủ nhất thời càn rỡ. Rốt cuộc chọc đến Tần Quảng Vương điện hạ muốn ra tay. Địa phủ là cỡ nào đáng sợ cấm kỵ, từ thiên đình lấy thập điện thống trị địa phủ tới nay, Tần Quảng Vương liền ổn cư đệ nhất điện, chúa tể hồng hoang tất cả hồn phách chuyển thế trước thẩm phán, chúa tể sinh tử, dữ dội đáng sợ. Nay địa phủ, chính là Tần Quảng Vương thần quốc giống nhau, tại địa phủ chung, người nào có thể chán. Hiện giờ Úc Tiêu Thạch Thượng, Diêm La đệ nhất điện chưa hiện ra. Không biết Tần Quảng Vương mang theo đệ nhất trong điện tiên thiên linh bảo Nguyệt Bản trang điểm không có. Ngộ Không lắc đầu nói, nếu là huyền môn Phật môn, tại địa phủ U đều còn phải bị kia thập điện Diêm La chiếm đi một ít địa lợi, nhưng bọn Yêm Ma Đạo lại là ngoại lệ. Minh Hà chạy tới nơi nào chính là ma môn sân nhà. Mọi người đều ở cửa nhà, ai cũng đừng nói khi dễ ai. Ha ha, đế tử bá quân ngửa mặt lên trời cười dài nói, hậu thổ nương nương tới lại nói lời này còn kém không nhiều lắm. Ngươi chờ ma đạo bất quá là co đầu rút cổ ở biển máu chung, kéo dài hơi tàn hạng người, ở ta thiên đỉnh bao vây tiếu trừ bên trong, ăn bữa hôm lo bữa mai, nếu là ở biển máu trước, còn có thể đến ngươi kia Minh Hà lao tổ một chút duy trì, hiện giờ ở Diêm La thập điện cửa, nói bực này mạnh miệng. Không sợ hồng hoang một chúng đại năng chê cười sao? Minh Bạch người cười không nổi nộ không hi hi ha ha nói, đến nổi những cái đó không rõ người, làm cho bọn họ chê cười một chút lại như thế nào? Không cười không đủ để vì nói. Vô sinh, huyết đồ trung quy còn có vài phần lo lắng, tuy rằng biết Minh Hà ma tổ thực lực, tuyệt không giống đế tử bá quân cho rằng như vậy, rốt cuộc bọn họ đến từ đời sau, là chính thai nghe được quá Minh Hà ma tổ là như thế nào vì địa phủ tông trung, nhưng thập điện Diêm La có thể chúa tể địa phủ nhất thời, cũng tuyệt phi cái gì có thể khinh thường hạng người. Rốt cuộc, luân hồi trong địa, sao có thể tìm 10 cái phế vật tới giữ thể diện. Vô sinh giáo chủ ngưng thần xem qua đi, chỉ thấy kia vô số quỷ thần vây quanh bên trong. Một vị báo mắt sư mũi, lạc ti dâu dài, đầu đội phương quan, tay phải cầm hốt với trước ngực uy nghiêm quỷ thần, duỗi tay mở ra, một quyển hắc tịch sách nhỏ liền rơi vào hắn trong tay, kia hắc tịch quyển sách bạch đế da đen, phong bì thượng còn có loang lổ vết máu, kia màu đen phong bì vào tay trơn trượt, giống như cái gì sinh vật sống làn da giống nhau, kia bằng da lại nhận lại mềm, bị người lấy ra xuống. Dưới một đoạn, bao vây bìa sách. Mở ra trang sách, mặt trên dùng rậm rạp kỳ dị văn tự, viết một hàng một hàng. Tần Quảng Vương phân biệt những cái đó văn tự, thế nhưng cũng có chút cố hết sức, kia thần bí văn tự nhìn thoáng qua, đã kêu thái ớt kim số váng đầu hoa mắt, những cái đó thần bí văn tự tựa hồ ở giấy trên mặt vặn mẹo, gọi người nhìn cảm giác chạm đến cái gì đại khủng bố giống nhau. Tần Quảng Vương bên người quỷ thần đều quay đầu không dám nhìn thẳng này buồn ra đen thư. Ngay cả Ngộ Không cũng thoáng nghiêm túc một ít, huyết đồ ma quân càng là thấp giọng kinh hô, này, chẳng lẽ là sổ sinh tử? Căn cứ ta huyết ma một mạch ghi lại, sổ sinh tử đều không phải là tầm thường tiên thiên linh bảo, chính là minh thư, tượng trưng cho hồng hoang tam tải khí vận chi nhất, chính là địa phủ vận số nơi, truyền thuyết là thiên đế ban cho tới, quản lý luân hồi trọng địa tiên thiên linh bảo. Minh thư phía trên, lấy minh văn ghi lại chúng sinh ở luân hồi trung đại bí. Phán quan sử dụng sổ sinh tử, chỉ là liên tiếp tôn tiên thiên linh bảo tập, chân chính sổ sinh tử, từ địa phủ chi chủ trông coi, Diêm La thập điện trấn áp, chính là trấn áp địa phủ khí vận linh bảo, có thể nói địa phủ trấn giáo chi bảo. Ngộ Không lắc đầu nói, không ngươi tưởng tượng như vậy đáng sợ. Sổ sinh tử thượng có thể thấy được hồng hoang chúng sinh hết thảy bí mật, mặt trên thậm chí có chúng sinh chân linh ấn ký, có thể nói sổ sinh tử thượng một câu, trong tam giới, không ai có thể thoát được quá, chắc chắn chết vào nào đó cấm kỵ dưới, bị kia luân hồi pháp tắc sở cấm hạc viễn cổ tà vật lấy đi tánh mạng, ngay cả thần hồn đều không thể chạy thoát. Sinh tử mỏng lấy mạng, tiếm lão tôn đều ngăn cản không được. Nhưng Đại La lại không chịu hạn chế. Sổ sinh tử có thể chúa tể hồng hoang hết thể sinh linh, lại không cách nào chúa tể đại la, cũng không có khả năng chúa tể đại la. Nếu là thiên đế tự mình lật xem này sổ sinh tử, tự nhiên kêu yêm lão tôn đều sợ hai ba phần, rốt cuộc hậu thổ nương nương sáng lập luân hồi phía trước, chúng sinh hồn phách không nơi nương tựa, không biết dục sinh nhiều ít khủng bố, cấm kỵ đồ vật. Mấy thứ này, sau lại đều bị luân hồi pháp tắc trấn áp, hóa thành lũ đều hắc ám một bộ phận. Sổ sinh tử tuy rằng đều không phải là hậu thổ nương nương ban tặng hạ, nhưng cũng là thiên đế lệnh này nắm giữ địa phủ chuẩn bị ở sau chi nhất, cũng có thể thúc dục u đều kia không thể danh trạng hắc ám, sử dụng những cái đó cấm kỵ sinh vật. Không đúng, chúng nó thậm chí không phải sinh mệnh, cũng đều không phải là sinh vật, càng không phải tử linh hồn phách, mà là vượt quá sinh tử ở ngoài cấm kỵ. Từ hồng hoang chúng sinh linh hồn trong bóng đêm dựng dục tà ám. Này đó ở luân hồi chưa tích phía trước, thái cổ hồng mông thời kỳ liền hình thành tà ám. Chỉ tồn tại với hai cái địa phương, một cái là năm đó vô số quỷ vật tiềm tàng u đều, một cái là mà âm nơi, dơ bẩn cực kỳ u minh biển máu. U đều bên trong tà ám bị hậu thổ lấy luân hồi pháp tắc, phong ấn đến u đều trong bóng đêm, mà u minh biển máu kia một bộ phận tà ám, tắc bị lao tổ dùng cho tạo hóa nào đó tồn tại. Nộ không ném cấp huyết đồ một cái ngươi hiểu được ánh mắt. Huyết đồ, vô sinh hai mặt nhìn nhau, nháy mắt sắc mặt như thổ. Vô sinh giáo chủ ra đầu tê dại, thật cẩn thận nói, thái cổ tà ám chính là biển máu bên trong những cái đó thái cổ tà ma đời trước. Nay u đều trong bóng tối, cư nhiên có như vậy khủng bố đồ vật, ma tổ sáng tạo ra những cái đó thái cổ tà ma lúc sau, thậm chí đều có chút vì chúng nó mà đau đầu, rồi sau đó không thể không đem này phong ấn tại biển máu chi đế, biển máu không làm, chúng nó tuyệt không khả năng lao ra phong ấn. Sổ sinh tử cư nhiên có thể sử dụng này đó quỷ đồ vật. Âm dương ma chủ chẳng phải là muốn. Ngộ không lắc đầu nói, đều không phải là sở hữu tà ám đều như vậy đáng sợ, rốt cuộc tà ám biến thành biển máu chi đế những cái đó cấm kỵ, còn có Minh Hà lao tổ thực nghiệm tạo hóa là lúc đủ loại điên cuồng ở bên trong, hậu thổ nương nương phong ấn tà ám, chỉ là sáng tạo những cái đó tà ma nguyên vật liệu mà thôi. Hơn nữa có thể bị phong ấn tại biển máu chi đế những cái đó tà ma, cũng là ma tổ sáng tạo tà vật bên trong, nhất khủng bố một nhóm kia, hơi chút không như vậy đáng sợ, đều bị trục xuất tới rồi quy khư bên trong đại tự tại thiên. Theo Tần Quảng Vương sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, hắn rốt cuộc cầm trong tay sổ sinh tử phiên tới rồi mỗ một tờ. Vị này Diêm Quân mở ra này cấm kỵ quyển sách, bắt đầu đọc trên giấy thần bí văn tự, chỉ nghe nói Tần Quảng Vương trong miệng truyền đến, cực kỳ tối nghĩa cổ quái ngôn ngữ, như là thứ gì trong bóng đêm bò sát tất tất tác tác, lại đột nhiên có vài phần cao vút bén nhọn, không nhanh không chậm, đầy nhịp điệu, nó tựa vô số nhẹ giọng nói nhỏ trọng điệp, lại giống bị vặn vẹo đại đạo chân ngôn. Bình thường phán quan trong tay sổ sinh tử chỉ là giấu đi một ít mấu chốt, ghi lại vẫn là chúng sinh ở luân hồi chung ký lục, dùng cũng là bình thường chữ chìm, mà Tần Quảng Vương cũng chỉ có thể xem xét một ít bị giấu đi đồ vật, tỉ như chân linh ấn ký cùng nào đó cấm kỵ ghi lại. Nhưng Tần Quảng Vương trong tay này một sách sổ sinh tử, cũng đều không phải là nguyên bản tiên thiên linh bảo, nguyên bản u minh trọng bảo, Tần Quảng Vương là gan lại đại cũng không dám tùy ý mang ra tới, đây là một quyển cấm kỵ tập, dùng chính là minh văn, ghi lại chính là luân hồi bên trong nào đó không thuộc về sinh linh, cũng không thuộc về hồn phách tồn tại. Mấy thứ này, thậm chí không thể nói là chúng sinh, luân hồi quản lý chính là chúng sinh, là sinh linh, là tử linh. Có linh chi vật, toàn nhập luân hồi. Luân hồi không thể quản lý chính là đá cứng, là vật chất, là vật chết. Nhưng một thứ gì đó, xen vào giữa hai bên, chúng nó không phải tầm thường ý nghĩa sinh linh cùng tử linh, cũng không có tầm thường ý nghĩa linh tính, mà là một loại ma tính, tà tính, nào đó phi sinh phi tử đặc tính. Loại này tồn tại ở luân hồi vì sáng lập phía trước liền có. Hậu thổ nương nương cảm thấy chúng nó nếu vô pháp nhập luân hồi, lại hiện ra phản sinh linh đặc thù, chỉ có thể đem chúng nó phong ấn đến út đều trong bóng đêm, trở thành địa phủ trấn áp đối tượng. Mà Minh Hà đối này đó tà ám rất có hứng thú, chẳng những thâm nhập nghiên cứu chúng nó tồn tại hình thái, thậm chí còn tăng thêm cải tạo. Liên thuộc về nào đó tà vật. Cái gọi là tà vật, chính là khó có thể bị luân hồi giới định những cái đó tồn tại, phi sinh phi tử. Đều không phải là có linh chi vật, lại đều không phải là vật chết. Sinh mệnh hình thái, hoàn toàn siêu việt sinh mệnh bản thân có thể cất chứa khái niệm. Chính như Ngộ không theo như lời, sớm nhất một đám tà ám không như vậy đáng sợ, tay ngẫu nhiên đản sinh ra tới cổ quái, vằn mẹo, vi phạm sinh mệnh bản chất tồn tại. Thẳng đến Minh Hà đối này cảm thấy hứng thú. Tăng thêm đủ loại hoàn toàn vặn vẹo cùng vi phạm sinh mệnh cải tạo, Minh Hà tự xưng là mở rộng sinh mệnh khái niệm tạo hóa. Mà mặt khác đại thần thông giả cho rằng là phát rồ vặn vẹo sinh mệnh đủ loại cấm kỵ thực nghiệm lúc sau, chúng nó mới trở nên như vậy khủng bố. Cho nên tự nhiên ra đời kêu tà ám, Minh Hà sáng tạo kêu tà ma. Thiên đế ban cho sinh tử mỏng thời điểm, ở quản lý âm hồn âm mỏng cùng quản lý dương thọ dương mỏng chi gian, mặt khác lập một bộ tà mỏng, dùng những cái đó đã tiếp cận thần tà vật ngôn ngữ cùng văn tự, ghi lại chúng nó mệnh số. Tần Quảng Vương lấy chính là tà bộ. Niệm ra mặt trên ghi lại về những cái đó tà vật đủ loại văn tự, là có thể sử dụng chúng nó. Theo Tần Quảng Vương thanh âm càng ngày càng cổ quái và mẹo, kia vô số địa phủ quỷ thần đều bắt đầu sợ hãi cùng run rẩy lên, rất nhiều quỷ hồn kêu thảm, hết sức sợ hãi, rất nhiều âm thần bắt đầu khẩn cầu Tần Quảng Vương, bệ hạ không cần lại niệm. Chúng ta cùng nhau đi lên đánh chết kia tư thì tốt rồi. Bệ hạ ngàn vạn không thể lại niệm. Bệ hạ, lại niệm ta liền phải đánh chết ngươi. Tần Quảng Vương, ngươi muốn tạo phản sao? Tần Quảng Vương mắt điếc tai ngơ, rất nhiều âm thần bắt đầu kiềm chế không được trong lòng sợ hãi, hướng tới Tần Quảng Vương sát đi. Lúc này Tần Quảng Vương bên người xuất hiện mặt khác một vị đế bào quỷ thần, chỉ là dùng ánh mắt đảo qua, liền lệnh những cái đó tạo phản quỷ thần không dám tiến lên. Đây là trưởng quản địa ngục Sở Giang Vương. Phạm thượng tắc loạn, tội đáng chết vạn lần. Sở Giang Vương trực tiếp đem những cái đó quỷ thần nhốt đánh vào địa ngục. Úc Tiêu Thạch Đế, Địa Tạng trong điện Địa Tạng Vương Bồ Tát không đành lòng thở dài, vì Tần Quảng Vương triệu hoán tà ám cử chỉ mà không đành lòng tốt thấy. Nguyên Dục Sở Lập Kim tiểu dưới, phong mà nước lửa đột nhiên tối lui, u đều vô biên hắc ám đột nhiên xâm nhập mà đến, kia kim tiểu tản ra quang minh, trấn áp dưới cầu hắc ám, nhưng lúc này đây không chỗ nào bất lợi kim tiểu ra vấn đề. Hắc ám ở kim quang chiếu rọi dưới không những không co tan đi, ngược lại nước sôi giống nhau quay cuồng lên. Trong bóng đêm truyền đến cùng Tần Quảng Vương phía trước sở niệm tương đồng ngôn ngữ, chỉ là càng thêm vặn vẹo cùng vi phạm sinh linh tồn tại bản chất. Đây là một loại hoàn toàn cùng sinh mệnh tương phản, cùng linh tính tương phản cổ quái đặc tính, hoặc nhưng được xưng là tà tính. Không nhiễm một hạt bụi kim tiểu ở hắc ám rõ ràng hạ dần dần ảm đạm, rốt cuộc hắc ám lan tràn tới rồi kim giới cầu, tuy rằng chói mắt đã bị kim tiểu phát ra kim quang sở đẩy lui, nhưng một lần nữa hiển lộ kim tiểu kiểu đế hòn đá tàng thượng, xuất hiện một cái màu đen dấu tay. Nguyên Dục mặt vô biểu tình nhìn chăm chú vào dưới cầu hắc ám, hắn tựa hồ ở cùng trong bóng đêm thứ gì ở đối diện. Nhưng lý trí làm mọi người biết chuyện này không có khả năng, bởi vì bất luận cái gì thần quang, bất luận cái gì pháp nhãn đều không thể nhìn thấu ưu đều hắc ám. Nguyên Dục kim tiểu chính là thái cực tồn tại chi cơ tượng trưng, hắc ám có thể xâm nhập kim tiểu, chẳng phải là đã nói lên cái loại này vô danh hắc ám tà vật có thể xâm nhập vặn vẹo thái cực tồn tại chi cơ. Thuyết minh này đó tà vật có thể vặn vẹo hồng hoang, đem toàn bộ vũ trụ đều hóa thành thích hợp chúng nó sinh tồn thế giới. Một vị vây công Nguyên Dục quỷ thần nhìn kia kim giới cầu hắc ám, kinh hồn táng đảm, thế nhưng sợ tới mức ngã vào trong trận. Trong chớp mắt, hắn liền biến mất ở trong bóng tối, lại đưa tới hắc ám một trận sao động. Kim tiểu đã bị hắc ám bao phủ 1/5, trên cầu Nguyên Dục vẫn như cũ không có động tĩnh, nhưng hắc ám đã bắt đầu ăn mòn vây công hắn quỷ thần sở bố trận pháp. Hắc ám như thủy triều kích động, một lần chụp đánh, liền bao phủ trận pháp một góc, mấy trăm vạn quỷ thần không kịp lui lại, biến mất ở trong bóng đêm. Chờ đến hắc ám tối lui, kia mấy trăm vạn quỷ thần một lần nữa xuất hiện, chỉ là bọn hắn đều mặt vô biểu tình. Hoàn toàn trầm mặc, Sở Giang Vương một kích đem này một góc trận pháp hoàn toàn dập nát, đem những người này nhốt đánh vào trong bóng đêm, một người không biết là may mắn vẫn là bất hạnh âm thần, may mắn chỉ bị hắc ám xâm nhập tới rồi phần eo, chờ đến hắc ám thối lui thời điểm, hắn phần eo dưới, tất cả đều sống lại đây. Âm hồn chi khu, nửa người dưới cư nhiên trường huyết nục, như sinh thời dáng vẻ. Một nửa là âm thần, một nửa là dương khu. Ở kia âm thần còn không có phản ứng lại đây phía trước, Sở Giang Vương liền đem hắn hoàn toàn làm vỡ nát. Lúc này chết đi dương khu, cư nhiên lại biến thành hồn thể, nhưng nó nửa người trên hồn thể đã hồn phi phách tán. Làm địa phủ một chúng quỷ vật kinh hãi chính là, sinh tử là sinh mệnh chỉnh thể hành vi, không có nghe nói qua thân thể bộ vị có thể chết vong, bởi vì thân thể bộ vị chỉ là chịu tải linh hồn thân thể, nó cũng không có linh hồn. Nhưng hiện tại bọn họ thấy được một cái nửa người dưới linh hồn, tựa hồ bị hắc ám vặn vẹo lúc sau. Kia âm thần sinh mệnh định nghĩa đều bị thay đổi, tiến vào trong bóng đêm kia một bộ phận thân thể, đã là một cái hoàn chỉnh sinh mệnh. Sở Giang Vương sắc mặt khó coi, lại lần nữa làm vỡ nát kia bộ phận hồn thể, nhưng lúc này cách đó không xa mặt khác một vị âm thần, hoảng sợ kêu ra tiếng tới. Hắn nửa người dưới đột nhiên chuyển vì huyết nhục chi thân. Hắc ám đã bao phủ đến kim tiểu một nửa vị trí, còn ở giống như thủy triều dâng lên, chậm rãi hướng lên trên bao phủ, nguyên dục ở vô số quỷ thần vây quanh chung, ở nồng đậm không hòa tan được hắc ám xâm nhập chung. Đứng ở trên cầu kia một chút kim quang phù hộ chung, cách hắc ám con nước lớn chậm rãi chiều Tần Quảng Vương, Sở Giang Vương xem qua đi, bọn họ cách quỷ thần đại trận cùng ú đều hắc ám đối diện. Nguyên Dục đột nhiên hơi hơi khẽ động khoe miệng, lộ ra một cái quỷ bí, mang theo tả tính tươi cười. Cách hắc ám chiều tịch Tần Quảng Vương đột nhiên trong lòng một đăng. Chương 105, cân nhắc quyết định sinh tử, ni hóa âm dương, trở thành bất tưởng. Thân hàm ú đều hắc ám con nước lớn bên trong, còn có thể như thế bình tĩnh. Âm dương ma chủ quả nhiên có một cổ hào khí, danh bất hư truyền. Sở Giang Vương khoanh tay đối mặt Nguyên Dục, ẩn ẩn có chút tán thưởng nói. Đế tử bá quân lại lạnh lùng cười, bất quá là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, châu chấu đá xe mà thôi. Đáng tiếc hắn Kim Tiểu thần thông đã bị phá, không cần thiết lâu ngày, u đều hắc ám liền sẽ bao phủ hắn Kim Tiểu, đều hắn chết không có chỗ chôn. Ma đạo người trong ta biết một ít, thà chết đều phải giả bộ phong độ tới. Sở Giang Vương điện hạ, không lâu ngươi là có thể nhìn đến hắn thê thảm thân chết, hối hận không thôi bộ dáng. Tần Quảng Vương tổng cảm thấy không đơn giản như vậy, nhìn chăm chú đứng ở kim trên cầu thản nhiên tự đắc Nguyên Dục, trong mắt chớp động chần chờ thần sắc, bên cạnh Sở Giang Vương nhìn thấy hắn bộ dáng này, cười nói, huynh trưởng nếu là không yên tâm, không ngại mang tới sinh tử mỏng ghi lại dương thọ dương mỏng, đem hắn bản mạng thủ tiêu. Dù cho hắn là đại la tôn sư, tiên thiên bất diệt linh quang không ở côn trùng, nhưng cũng đủ để hư đi hắn thân thể. Đại la tiên thiên linh quang không vào sinh tử mỏng không giả, nhưng hắn thân thể chính là hậu thiên chi vật. Tần Quảng Vương cắp đầu gật đầu, lý nên như thế. Tần Quảng Vương mệnh phán quan lấy kiếp sau chết bộ dương mỏng, một quyển da trắng sách cổ xuất hiện ở trong tay hắn, hắn tiện tay phiên động một chút này dương mỏng, tức khắc trang sách phiên động gian, vô số chữ chìm xẹt qua trước mắt, mỗi một chữ, mỗi một câu đều là thế gian chúng sinh nhất bản chất dấu vết. Nhắc tới phán quan bút, này chính là Tần Quảng Vương cộng sinh linh bảo. Ngòi bút linh quang phảng phất thẳng thấu luân hồi căn nguyên, câu bánh xe dẫn động hồi pháp tắc ký lục chúng sinh mệnh số, này bút chính là Diêm La thần quyền thể hiện, chính là luân hồi quyền hạn nơi, mà kia dương mỏng còn lại là liên thông luân hồi căn bản ký lục tiên thiên linh bảo, tuy rằng chỉ là tập, nhưng lấy phán quan bút rơi xuống, liền có thể bóp méo luân hồi pháp tắc chúng kia quan trọng nhất ký lục. Nộ không trên mặt Hầu Mao run nhẹ nhẹ, hắn đột nhiên cười lạnh nói, bóp méo luân hồi. Tần Quảng Vương, ngươi thật to gan. Hậu thổ nương nương cũng không đã làm sự tình. Thiên đế đều không có xúc phạm quá cấm kỵ. Ngươi nhưng thật ra làm được ra tới. Vu yêu đại chiến là lúc, hậu thổ nương nương không có sửa chữa quá một cái yêu hồn mệnh số, thiên đế bình yêu, dẹp yên bát phương không phù hợp quy tắc là lúc, cũng không có vọng tự bóp méo một người mệnh số. Ngươi lấy phán quan đại đạo chế tạo ngươi cộng sinh linh bảo, lại là bóp méo pháp tắc, cướp thần quyền chi bảo. Phạm phải này tội, Tần Quảng Vương, mạng ngươi đếm tới. Tần Quảng Vương mắt điếc tai ngơ, Bình Đẳng Vương cùng Đô Thị Vương đổ ở Ngộ Không bọn họ phía trước. Làm cho bọn họ vô pháp ra tay, trước thu thập rất cái này khó giải quyết âm dương ma chủ trước. Phán quan bút rơi xuống, kia một chút linh quang giống như mặc nhiễm, ở sinh tử mỏng thượng nhiễm khai một đoàn huyết sắc mặc vượng, một hàng chữ chìm tự sinh tử mỏng trung hiện ra tới, lại là ghi lại nguyên dục này đang ở luân hồi bên trong căn bản ký lục văn tự. Tần Quảng Vương đọc nhanh như gió, kinh ngạc nói, hảo một cái âm dương ma chủ, ngươi này một đời chuyển thế ở vô lượng lượng kiếp lúc sau, bái nhập huyền môn một hơi tông, pháp hiệu chính dương tử. Nhân trưởng môn tử Dương Chân Nhân sở mệnh, tiến vào Ma đạo Xá Nữ tông nằm vùng, sau lấy tán tu Tam độc chân quân danh nghĩa, ở quy khư ở ngoài. Nguyên lai các ngươi là tiến vào quy khư, mới đến qua đi. Hảo bản lĩnh, không hổ là Ma đạo 10 vị ma chủ bên trong, nhất thần bí âm dương ma chủ. Minh Hà phái ngươi trở lại thời đại này, quả nhiên có đại mưu đồ, giống như một cái cổ trùng chui vào chúng ta địa phủ yếu hại bên trong, nếu là phóng mặc kệ, thật có thể làm ngươi nháo ra đại sự tới. Đáng tiếc, ngươi âm mưu ta đã thông qua sinh tử mỏng tất cả biết được. Hôm nay, ngươi chỉ sợ chạy trời không khỏi nắng. Sở Giang Vương chờ mặt khác vài vị Diêm La Vương cũng đi lên nhất nhất xem qua, thấy kia một ngày thi ma đạo chủ lời nói địa phủ hủy diệt ghi lại, sôi nổi giận dữ, máng, Minh Hà lòng ngông dạ thú, hảo sinh căng rỡ. Phái ngươi tới hại của ta phủ, họa loạn luân hồi, đương chết vô xá. Nguyên Dục ở đàn quỷ vạn thần vờn quanh ở, mắt lạnh nhìn bọn họ đi lật xem kia luân hồi ký lục, hắn đứng ở kim trên cầu. Hắc ám đã bao phủ đến hắn lòng bàn chân, chỉ còn lại có bàn tay một khối to kim quang, còn ở hắc triều trung kiên cầm, cuối cùng điểm này linh quang, dù cho là ưu đều hắc ám, cũng ma diệt có chút gian nan, chỉ có thể một tia tiêu ma. Bởi vậy, Nguyên Dục còn có điểm thời gian. Nguyên Dục bình tĩnh nói, chư vị đạo hữu, ngươi dù cho biết tương lai lại có gì dùng. Phải biết tương lai cũng không sẽ bởi vậy mà thay đổi, chư vị muốn chết, chung quy trốn bất quá, sớm biết rằng, cũng chỉ là đồ tăng phiền não. Thật là không nên. Hiện giờ vài vị đạo hữu nhìn trộm ta mệnh số, đã là lấy chết chi đạo. Dù cho ta không muốn, cũng không thể không đau hạ sát thủ, đưa chư vị lên đường. Cân nhắc quyết định âm dương ma chủ, tức chính dương tử, Chu Nguyên Dục tánh mạng bãi. Tần Quảng Vương lạnh lùng nói. Đương chết. Đoạn tuyệt này mệnh. Họa loạn luân hồi, tội không thể thứ. Mặt khác vài vị Diêm La Vương cũng sôi nổi mắt lạnh phán quyết nói, năm vị Diêm quân đem chính mình thần quyền vận số, thêm vào ở phán quan bút thượng. Bút lạc u minh chấn động, u đều hắc ám sôi nổi sao động, phán quan bút ở sổ sinh tử thượng để lại nồng đậm rực rỡ một bút, nồng đậm huyết sắc châu phê nhiễm một tầng nhàn nhạt vết bầm máu, này một bút rơi xuống, Nguyên Dục nguyên thần không tự chủ được bị câu ra trong cơ thể. Hắn quay đầu nhìn lại, chính mình lưu tại kim trên cầu thân thể đã là chết cứng, lại là mệnh số đoạn tuyệt, ở luân hồi bên trong bị phong hào. Dù cho là đại la, mất đi thân thể, tàn lưu nguyên thần, có lẽ như cũ có thể tiêu giao tự tại, miệt thị đại la dưới, nhưng đối mặt đều là đại la đại địch, lại tương đương với thua một nửa, trừ phi Nam Hoa chân nhân, tám cảnh đạo quân bực này tinh thông thật huyễn đại đạo, hư thật vô định, tinh với tinh thần cảnh giới đại la, bằng không 10 thành thần thông, có thể dư lại tam thành đã là vạn hạnh. Hàn băng địa ngục. Sở Giang Vương ra tay. Hình chiếu ra đệ nhị điện chủ tể Hàn băng địa ngục, u đều bên trong, ốc tiêu thạch thượng, vô tận giá lạnh, tràn đầy huyền minh sát khí Hàn băng địa ngục chợt hiện lên, địa ngục buông xuống đem nguyên dục nguyên thần trấn áp. Hắc thằng địa ngục. Tống đế vương bỏ đá xuống giếng, bổ thượng một kích. Thiết thành địa ngục. Tiêu viêm địa ngục. Bình đẳng vương, đô thị vương cũng đồng thời ra tay. Tứ đại địa ngục đều xuất hiện, hướng nguyên dục nguyên thần trấn áp mà đi, kia to lớn không lường được địa ngục thế giới hiện lên trong bóng đêm. Mỗi một phương địa ngục, đều so chư thiên thời kỳ những cái đó chư thiên thế giới lớn hơn vô số lần, hơn nữa cùng tẩm bổ chúng sinh, dưỡng dục tự nhiên chư thiên thế giới bất đồng, mỗi một phương địa ngục, đều là vì chấn áp này nội ác quỷ tà thần mà bị sáng lập ra tới. Địa ngục chi lực, chấn áp ở nguyên dục nguyên thần thượng, chớ nói nguyên dục hiện giờ là nguyên thần thân thể, thâm chịu địa phủ pháp tác, địa ngục chi lực khắc chế. Liên tính là toàn thịnh thời kỳ, cũng không có người sẽ cảm thấy nguyên dục còn có sức phản kháng. Huyết đổ cùng vô sinh sợ hãi động dung. Lặng lẽ tìm hiểu bốn phía, nhìn xem kia quỷ thần đại trận có cái gì sơ hở. Một khi nguyên dục suy tàn, hai người chuẩn bị tùy thời chuyển tiến, không thể rơi vào kia Diêm La Vương trong tay, miễn cho bị chấn áp ở trong địa ngục, 18 tầng địa ngục đè ở trên người, đó là thật sự phải bị chấn áp đến địa lao thiên hoang. Âm Dương Ma Chủ, đáng tiếc. Hắn nếu không quấn vào thiên đình này quán nước đục trùng, ai lại nề hà hắn? Trương Giác thở dài nói, hắn đối nguyên dục tu vi pháp lực rất là kính nể, hơn nữa mắt thấy một vị đại la ở hắn trước mắt bị địa phủ chấn áp, thiên đình địa phủ không kiêng nể gì, hắn trong lòng tư vị thật sự khôn kể thực. Bá quân đế tử khoanh tay cười lạnh, đắc tội thiên đình địa phủ, còn tưởng tiêu giao. Không khỏi cũng quá coi thường ta phụ. Sở Giang Vương mở miệng nói, ma đạo dã tâm quá lớn. Bọn họ xúc ở biển máu con hảo, thành thành thật thật làm một cái hồng hoang dơ bẩn tập trung chỗ, không tới rêu giao, ai cũng sẽ không để ý bọn họ. Nhưng Minh Hà ma tổ lại không cam lòng. Một hai phải tới trộn lẫn hợp địa phủ. Làm chúng ta không thể không đem hắn vươn tay, cấp chặt đứt. Ở kia hắc ám con nước lớn bên trong, kim tiểu phía trên nguyên dục thân thể rơi vào trong bóng đêm, hắn nguyên thần còn ở đứng sướng sướng. Tứ đại địa ngục hình chiếu hiện lên ở hắn trên đỉnh đầu, triển khai bốn cái vô biên quảng đại thế giới, có hàn băng đến xương, huyền minh chân thủy cùng sát khí như nước kích động, có nghiệp hỏa đốt cháy, toàn bộ thế giới tựa như biển lửa, còn có toàn bộ thế giới đều là một tòa thật lớn thiết thành, kia thiết thành nguy nga. Tựa như bất chu sơn hiện thế, cuối cùng một cái địa ngục tràn ngập kỳ lạ giam cầm chi lực, nguyên thần ở trong đó giống như lâm vào vô cùng gông xiềng chung. Kia địa ngục hình chiếu chậm rãi chiều nguyên dục chấn áp mà xuống. Phảng phất hạ màn. Ở kia vô số quỷ thần trong mắt, đều là ma đạo một thế hệ ma chủ, ma đạo ngón tay cái mạo phạm địa phủ, bị năm vị Diêm La liên thủ chấn áp, tội hồn nhốt đánh vào địa ngục, tiên thiên bất diệt linh quang đều phải bị chấn áp ở địa ngục bên trong kết cục. Ở địa ngục dưới, nguyên dục đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Hắn nhấc chân bán ra một bước, rơi vào trong bóng tối. Sớm biết như thế, làm sao khổ đâu. Trương Giác không đành lòng lắc đầu nói. Ở vài vị Diêm La trong mắt, ở kia vô số quỷ thần trong mắt, tự nhiên là nguyên dục không muốn chịu nhục, ở địa ngục chấn áp phía trước, chủ động rơi vào u đều trong bóng đêm, nhưng u đều hắc ám, đó là địa phủ trùng tàn khốc nhất, đáng sợ nhất địa ngục, lại danh đại hắc ám địa ngục, đệ thập 9 tầng địa ngục, ở ma đạo bên trong được xưng là đại hắc ám thiên. Mặt khác địa ngục chỉ là dùng để cấm hạc quỷ thần. Nhưng kia đại hắc ám địa ngục lại là hậu thổ chế tạo dùng để phong ấn thái cổ tà vật. Tân Quảng Vương, Sở Giang Vương cười lạnh nói, thằng ngãi này không muốn bị chúng ta chấn áp, lại tự đầu tự địa. Đại hắc ám địa ngục chấn áp vô số tà ám, trong đó có chút cường đại tà ám, thậm chí như đại la giống nhau, có tiên thiên bất diệt linh quang đặc thủ, liên hậu thổ nương nương đều không thể tiêu diệt. Hắn nếu rơi vào địa ngục bên trong, ta chờ xem ở đại la đồng đạo mặt mũi thượng cũng sẽ không quá mức khó xử hắn. Hiện giờ rơi vào tà vật tay, so rơi vào địa ngục thảm hại hơn ngàn vạn lần. Làm ra bực này lựa chọn, thật là ngu không ai bằng. Vâng! Nguyên dục nguyên thần đầu nhập trong bóng đêm, lại đưa tới khắp hắc ám chấn động. Giờ khắc này, u đều tuyên cổ bất biến hắc ám, quay cuồng sôi trào lên. Địa phủ bên trong vô số cổ xưa tồn tại sôi nổi ghé mắt, quỷ môn quan ngoại, thần đồ ốc lũy đều kinh ngạc quay đầu lại hướng quan nội gõ. Thần đồ đại thần kinh hai nói, địa phủ gặp phải cái gì đại họa? Vì cái gì nương nương phong ấn thái cổ tà ma hắc ám đều ở chấn động. Trong bóng đêm, có nguyên dục thanh âm ở tiếng vọng. Luân hồi tiên sinh, ai vì chân ngã? Vì chân ngã? Chân ngã? Ta. Những cái đó không thể danh trạng sinh mệnh, những cái đó vượt quá sinh mệnh định nghĩa tà vật. Xôi trào. Vô số thái cổ tà vật ở sao động. Nay vừa hỏi khấu hỏi U Minh, khấu hỏi luân hồi, khấu hỏi địa phủ. Thẳng chỉ luân hồi sơ hở. U Minh chín hỏi, thẳng chỉ luân hồi chín đại sơ hở. Ai vì chân ngã là chuyển biến sinh mệnh hình thái, là luân hồi như thế nào giới định, là sinh mệnh như thế nào giới định vấn đề. Này vừa hỏi cấm kỵ thần thông, có thể đem chính mình lộ sắc vì siêu việt luân hồi hình thái, cho nên thi ma đạo chủ phân liệt tam thi, cho nên thi thần lão nhân chín chết khinh thiên, cho nên phản vô kiếp chuyển thế luân hồi. Diêm La Thiên Tử chúa tể U Minh luân hồi, khống chế luân hồi pháp tắc, nhưng bọn hắn vừa lúc vô pháp đền bù, chính là U Minh chín hỏi, ma đạo U Minh chín hỏi, khắc chế địa phủ hết thảy thần thông. Cho dù là sổ sinh tử, cho dù là địa phủ chi chủ ra tay, không khéo chính là nguyên dục vừa lúc hiểu một ít. U Minh chính hỏi, U đều trong bóng đêm khủng bố tà vật, chỉ là làm trái sinh mệnh bản chất, là một loại phản sinh mệnh tồn tại. Sinh mệnh gặp gỡ phản sinh mệnh, tự nhiên liền sẽ đã chịu ăn mòn cùng vật mèo. Đây là từ sinh mệnh cùng tà vật bản chất xung đột khiến cho, không vì hai bên ý chí sở rời đi, cho nên Tần Quảng Vương dám sử dụng U đều trong bóng đêm tà vật. Cũng không sợ hai đối tà vật rất có nghiên cứu ma đạo cùng tà vật đạt thành hiệp nghị, hai bên ăn ý phản sát địa phủ. Trừ phi, có một loại phương pháp, có thể làm sinh mệnh, lột xác vì phản sinh mệnh, trở thành tà vật mà bảo trì chân ngã. Không khéo loại này phương pháp thật là có. Minh Hà Ma Tổ khai sáng U Minh Chín hỏi. Nhưng quang có U Minh Chín hỏi vô dụng, ai vì chân ngã này vừa hỏi, tuy rằng có thể lột xác chính mình tồn tại bản chất, nhưng nếu là không hiểu biết chính mình lột xác đối tượng, không thể khống chế lần này lột xác. Không thể khống chế lột xác quá trình, như vậy lột xác vì thái cổ tà vật, chẳng khác nào là chui đầu vô lưới, hoàn toàn tự hủy. Hồng hoang trung tà ám, hoặc là bị hậu thổ phong ấn tại U đều trong bóng đêm, hoặc là bị Minh Hà phong ấn tại biển máu chi đế, còn có một bộ phận, ở đại tự tại thiên. Bởi vậy lý luận thượng là không có khả năng có người đối thượng cổ tà vật có điều nghiên cứu cùng hiểu biết, nhưng nguyên dục. Đi qua đại tự tại thiên, hắn vừa lúc trải qua quá một loại thượng cổ tà vật biến hóa. Ni. Luân hồi tiên sinh, ai vì chân ngã? Người chết vì quỷ, quỷ chết vì nghi. Nguyên dục nguyên thần chết đi. Hồn phi phách tán. Nhưng một loại khác càng khủng bố đồ vật ra đời. Diêm La Vương thì thế nào? Diêm La Vương cũng là quỷ. Là quỷ, liền phải sợ hãi nghi. Nguyên dục tắm gội hắc ám, từ đại hắc ám trong địa ngục trọng sinh, hắn chậm rãi từ kia vô biên hắc triều bên trong trồi lên, hắn thân ảnh làm vô số quỷ thần đều thân bất do kỷ vì này run rẩy. Làm năm điện Diêm La đều thật sâu sợ hãi. Dùng chuyện ma quỷ tới nói, chính là thấy nhi. Tần Quảng Vương trong tay sổ sinh tử tà mỏng ở nguyên dục hiện lên kia trong nháy mắt, đột nhiên tự hành phiên động lên, một hàng không thể danh trạng minh văn bắt đầu trọng tổ. Tần Quảng Vương trong lòng hoảng sợ, hắn túi đầu nhìn thoáng qua trong tay tà bộ, phát hiện nguyên dục chân linh đã từ dương mỏng chuyển tới tà bộ phía trên, nguyên bản chu nguyên dục cái này chữa chìm tên thật, bị một hàng minh văn thay thế, Tần Quảng Vương phân biệt ra tới, kia hành minh văn hàm nghĩa là Ni âm dương. Thái cổ tà vật. Ni âm dương. Nguyên dục. Không, là Ni âm dương cười nói, thi ma đạo chủ thật sự không tính thông minh. Tu luyện U Minh chính hỏi, vì sao phải sợ hãi địa phủ cấm kỵ? Hẳn là địa phủ hẳn là sợ hãi chúng ta mới đúng, bởi vì địa phủ cố nhiên có thể sử dụng những cái đó cấm kỵ, làm tu luyện U Minh chính hỏi người tao ngộ U đều trong bóng đêm bất tưởng, nhưng tu luyện U Minh chính hỏi người. Hoàn toàn có thể hóa thân cấm kỵ cùng bất tưởng. Chống cự không được bất tưởng. Vậy gia nhập bọn họ đi. Huyết đồ khẩn trương truyền âm nói, ma chủ, ngươi hiện tại giống như có chút không ổn. Luân hồi vì ni nguyên dục, mở kia toàn thân vô số đôi mắt, hắn hiện giờ dáng vẻ là một đạo bóng ma, một đạo hắc ám, trong bóng tối có vô số đôi mắt, dựng, hoành, đại, tiểu nhân, hoặc là có đôi có cặp, hoặc là cô đơn chiếc bóng, còn có ba con, chín chỉ phi chủ lưu tổ hợp, kia vô số đôi mắt chiều bốn phương tám hướng xem qua đi, một bộ phận ánh mắt tụ tập ở huyết đồ trên người. Ni âm dương cười nói, có cái gì không ổn? Ta hiện tại cảm giác, xưa nay chưa từng có hảo. Huyết đồ bị kia rậm rạp đôi mắt xem cả người tê dại, nơi đó còn dám đáp lời. Ni âm dương thanh âm đều biến thành vô số tất tất tác tác, hoặc cao vút, hoặc là trầm thấp vô số tạp âm hội tụ mà thành. Nộ không run lên trên người hầu mau, khiêng kim cô bổng, xoay người liền đi. Hắn cũng không quay đầu lại nói, âm dương ma chủ là cái tàn nhẫn nhân vật. Hiện tại hắn đánh 5 cái không thành vấn đề. Yếm lão tôn cũng có thể thanh nhàn. Đại thánh, như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Huyết đồ hồi tưởng khởi nguyên dục trạng thái, run lên một cái dùng mình nói. Diêm La Vương cũng là quỷ. Là quỷ đã bị ni sở khắc chế, âm dương ma chủ xả thân hóa ni, xác thật là một bước hảo cờ. Không thấy được ta đều buông tay làm hắn đối phó kia năm điện Diêm La sao? Yên tâm hảo. Bọn họ tuyệt không phải Ni Âm Dương đối thủ. Ta là nói Âm Dương ma chủ bản nhân hiện tại cái này trạng thái. Hắn còn trở nên trở về sao? Người chết vì quỷ, quỷ chết vì Ni. Ni chỉ là sinh mệnh nhất định phải đi qua một cái quá trình, một loại trạng thái. Sẽ có cái gì vấn đề, ngươi cứ yên tâm hảo. Huyết đồ thô thô tưởng tượng cũng đúng, nhưng phục hồi tinh thần lại, mới kinh ngạc phát hiện. Đối cái quỷ A. Đối với người tới nói, quỷ là đáng sợ hảo sao? Không có người sẽ cảm thấy biến thành quỷ không thành vấn đề A. Đồng dạng, đối với quỷ thần tới nói, biến thành Ni là một loại vô giải khủng bố. Chương 106, Đại Hắc Cám Thiên, Duy Một Địa Ngục, Ni Trung Diêm La. Âm Dương nâng lên Định Hải Thần Châu, một viên tản ra ngũ sắc hào quang hỗn độn sắc bảo châu treo ở hắn đỉnh đầu, ngũ sắc hào chiếu sáng phá bốn trọng địa ngục, sơ mà, kia bảo châu trùng quần quận không chừng hỗn độn đột nhiên mở một con mắt, đó là Âm Dương đôi mắt. Định Hải Thần Châu hiện hóa chư thiên thế giới, chặn bốn trọng địa ngục chấn áp. Nhưng kia chư thiên thế giới mở cự mắt, hướng tới bốn trọng địa ngục đảo qua. Vô số hắc ám hiện lên, chúng nó là thái cổ tà vật Âm Dương niệm hiện ra, địa ngục bên trong chấn áp vô số ác quỷ, vô lấy đếm hết quỷ thần ở hắc ám xuất hiện trong nháy mắt, đột nhiên bạo chết, những cái đó dữ tợn đáng sợ ác quỷ trong mắt chảy ra màu đen nước mắt, sau đó thất khiếu bên trong trào ra hắc ám. Quần quần hắc ám từ ác quỷ tà thần mỗi một cái khiếu khổng trào ra, hóa thành hắc triều, trong chớp mắt quét ngang toàn bộ địa ngục, bốn trọng địa ngục hội tụ một màn thật lớn hắc ám. Sở Giang Vương cái trán toát ra mồ hôi lạnh, khẩn trương nói: Chư vị đạo hữu, ta chờ hợp lực đem địa ngục hình chiếu đưa trở về, bằng không trong địa ngục các quỷ nếu là tất cả tử tuyệt, hóa thành tà vật, trở thành kia Âm Dương một bộ phận, hắn sợ là liền vô pháp nhưng chế. Tần Quảng Vương cũng nói, Minh Hà lão tổ sáng tạo tà, vốn chính là vì đối phó chúng ta U Minh địa phủ, kia Âm Dương ma chủ tà hóa lúc sau như thế nào khủng bố vẫn là việc nhỏ, nếu hắn giết không địa ngục, tàn sát tận địa ngục các quỷ, mới là đại phiền toái. Nếu là làm người này ăn không địa ngục, liền có thể đem địa ngục pháp tắc tụ tập một thân, hóa thân địa ngục. Đến lúc đó, Âm Dương cắn nuốt 18 tầng địa ngục, chính là đệ thập 9 tầng đại hắc ám địa ngục cắn nuốt mặt khác địa ngục, trở thành duy nhất địa ngục nói. Âm Dương cũng sẽ trở thành địa ngục hóa thân, trở thành đại hắc ám thiên cụ tượng hóa. U Minh địa phủ có gần như một nửa quyền bính ở địa ngục thượng, Âm Dương một khi trở thành đại hắc ám thiên chúa, vị cách còn ở ta trở phía trên. Địa Tạng Vương Bồ Tát, địa ngục chính là ngươi thành nói nơi, nếu là làm người này nuốt ăn địa ngục, ngươi thành nói cũng đã không có căn cơ, hơn nữa địa ngục quyền bính dừng ở ma đạo Minh Hà trong tay, chính là Phật môn đại địch. Đô thị vương đối Úc Tiêu Nham hạ địa tạng điện nói, còn thỉnh Bồ Tát ra tay. Địa tạng trong điện, con khỉ cùng địa tạng vương Bồ Tát đối mặt mà ngồi, cùng thời gian lại có hai cái con khỉ, khó trách Úc Tiêu Nham thượng ngộ không có thể nhẫn mại chiến ý không đi ra tay, hoàn toàn không có trước kia cái loại này kìm nén không được côn sát, luôn tay ngứa nhịn không được ra tay hầu tính. Nguyên lai hắn đại bộ phận tinh lực đều dùng ở kiểm chế địa tạng vương Bồ Tát trên người. Con khỉ ngồi ở Bồ Tát đối diện, ngồi cũng không một cái tượng ngồi, ngã trái ngã phải. Bồ Tát nghe được ngoài cửa đô thị vương trao đổi, nâng nâng lông mày, hơi hơi giật giật ngông, nộ không tay liền sờ đến kim cô đồng thượng, hắn cợt nhả nói, Bồ Tát từ bi tâm địa, vô thượng đạo hạnh, ta sư thúc cũng là thật sâu kính nghệ. Cho nên đặc tới thỉnh Yêm lão tôn đưa này phân thiệp mời, thỉnh Bồ Tát đi biển máu một hàng, cùng ta sư thúc ngồi mà nói xuống một phen. Lão niên pháp hải là cái bạo tính tình, Minh Hà lao tổ điệu hổ ly sơn, không có hảo ý. Hắn làm ra một cái thượng cổ tà vật, muốn quét đất chống ngục, đem địa ngục hóa thành hắn đại hắc cám thiên. Có thể nói mưu đồ đã lâu. Địa Tạng Vương Bồ Tát cười khổ nói, ta tọa chấn địa ngục, há nhưng nhẹ ly. Đại thánh đừng nói cười. Nộ không cười nói, tiếm cũng không nói giỡn. Bồ Tát ngươi nếu không đi, chính là không cho ta sư thuốc mặt mũi, không cho ta sư thuốc mặt mũi, chính là không cho Yêm sư tôn mặt mũi. Sư tôn đối Yêm ân đại như thiên, không cho Yêm sư tôn mặt mũi. Yêm hôm nay liền phải báo nổi. Dứt lời Ngộ không nhắc tới kim cô đồng, làm càn cười nói, cho nên Bồ Tát, không cần Yêm ngạnh thỉnh. Quỷ môn quan ngoại, thần đồ Úc Luy đang ở ghé vào đóng cửa khẩu, hướng quan nội trộm xem kia một hồi cho hay, thần đồ thấp giọng cười nói, vẫn là ca ca ngươi tính tinh diệu, thả bọn họ đi vào, quả nhiên nháo ra thật lớn thanh thế, hiện tại kia thập điện Diêm La chính là mất hết thể diện. Bất quá kia con khỉ là khi nào trà trộn vào đi. Úc Lũy rung đùi đắc ý nói, bọn họ biển máu có rất nhiều phương pháp. Thả không cần để ý tới. Xem kia thượng cổ tà vật khi nào phá hủy 18 tầng địa ngục. Minh Hà thằng nhãi này là cái hiểu được sự, hắn dùng nương nương đại hắc ám địa ngục thay thế được 18 tầng địa ngục, chiếu cố nương nương thể diện. Địa phủ chung nhiều ít lợi hại nhân vật liền không tiện ra tay, đều đang xem Diêm La chê cười. Thập điện Diêm La quá không nên thân. Mọi người đều muốn nhìn bọn họ chê cười, tự nhiên không chịu ra tay ngăn trở. Ai kêu bọn họ đoạt địa phủ chi chủ tôn vị, rơi xuống Bắc Âm đại đế mặt mũi, này liền đắc tội địa phủ 1/3 thực lực, lại tại địa phủ cả gan làm loạn, làm việc ngang ngược, đắc tội nương nương, cái này địa phủ một nửa đại năng lại muốn khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa Minh Hà kia tư ở sau lưng dở trò quỷ. Thần đồ đại thần làm mặt quỷ nói, nơi đó còn có người giúp bọn hắn. Bọn họ xem chính xuất sắc, quỷ môn quan ngoại đại dưới cây đào lại xuất hiện một cái cường tráng vô đầu thân ảnh. Thần đồ Úc Lũy thấy to lớn kinh thất sắc, vội vàng tiến lên tham kiến. Thần đồ Úc Lũy, gặp qua hình thiên đại thần. Hình thiên lấy tề vì khẩu, ông thanh nói, thần đồ Úc Lũy, nương nương có mệnh, coi chừng quỷ môn quan, trong vòng 3 ngày bất luận kẻ nào không được qua quan. Thần đồ Úc Lũy lập tức khóa đóng cửa, nhắc tới dịu túc mục lấy đãi, cũng không đi thần nhìn lén. Hình thiên khiến dịu, lập tức nhập quan nội. Chờ đến hắn đi xa, thần đồ mới lau một phen trên đầu mồ hôi lạnh, thấp giọng nói, lần này chính là muốn nháo đại sự. Úc Lũy đại thần mang theo vi diệu ác ý, cười nói, nhưng Diêm La xui xẻo, cùng chúng ta huynh đệ có cái gì quan hệ? Hai người liếc nhau, hắc hắc nở nụ cười. Úc Tiêu Thạch Thượng Đô Thị Vương hô hai lần, địa tạng điện như cũ đại môn nhắm chặt, Tần Quảng Vương sắc mặt âm trầm nói, địa tạng vương Bồ Tát không chịu ra tay, hình như có cổ quái. Mà bên kia Âm Dương toàn thân đôi mắt hướng tới bốn phương tám hướng nhìn lại, đầy nhịp điệu thần bí minh ngữ quanh quẩn ở u đều trong bóng đêm, hắc ám kích động, vô số không biết là gì đó tà vật ở trong bóng tối quần ma loạn vũ, phụ họa âm dương chú văn. Vì thế trong bóng đêm truyền đến vô số tất tất tác tác thanh âm, hình như có đồ vật ở động, lại truyền đến vô số nghe không rõ ràng lắm, mơ mơ hồ hồ nói nhỏ. Lúc này, kia tạo thành đại trận vô số quỷ thần đều cảm giác được một loại vô giải lực lượng xâm nhập bọn họ thần thức bên trong, ở bọn họ bên thai nói nhỏ, những cái đó thần bí thanh âm kể ra vô pháp lý giải ngôn ngữ, xâm nhập bọn họ hồn phách bên trong, thấm vào bọn họ pháp lực, thần thông bên trong. Bọn họ bắt đầu dần dần bị đồng hóa, bắt đầu lý giải những cái đó nói nhỏ ý thức. Bọn họ bắt đầu phân giải. Một tôn tôn địa phủ thần ở nói nhỏ bên trong hòa tan, bọn họ trong ánh mắt hiện ra thâm trầm hắc ám, bọn họ trong miệng bắt đầu niệm tụng cùng loại ngôn ngữ, bọn họ bắt đầu hóa. Đột nhiên, một tôn âm thần ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, nhìn lên út đều đỉnh đầu kia vô tận, thâm thúy hắc ám, hắn trong ánh mắt phun ra lưỡng đạo xương đen, hắc ám bốc lên, chạy về phía bốn phương tám hướng, kích động không thôi hắc ám. Tiếp theo lỗ tai hắn, lỗ mũi, miệng đều không ngừng trào ra thâm thúy hắc ám, thậm chí liền hắn phát ra lỗ chân lông bên trong cũng có hắc ám dây rủa bò ra tới, vô số quỷ, chúng nó hóa thành hắc ám từ kia tôn quỷ thần thất khiếu bên trong trào ra, hóa thành hơi không thể thấy quỷ từ hắn lỗ chân lông trung bò ra. Vì thế ở trước mắt bao người, vị kia quỷ thần biến thành một trương quỷ da, theo gió phiêu khởi, phiêu đãng ở đại trận bên trong. Hắn thần hồn, linh phách, pháp lực, ý thức, bản ngã, hết thể đều bị phân giải vì niệm, dung nhập vũ đều bốn phương tám hướng trong bóng đêm. Giờ khắc này, vô số quỷ thần đều ở chạy xuôi hắc nước mắt, quỷ hóa thành hắc ám, từ bọn họ đôi mắt bên trong không ngừng phân bố ra tới, những cái đó may mắn còn chưa cảm nhiễm quỷ thần, hoảng sợ mặc danh, không ngừng kêu thảm thiết, có quỷ thần cơ hồ dọa điên lên rồi. Bọn họ không ở tạo thành trận pháp, lạc kỳ phản chiến, hướng tới bọn họ cho rằng an toàn địa phương chạy ra. Nhưng kia hắc ám chi chiều đã lớn mạnh, đại hắc ám trong địa ngục quần quật quỷ, sôi trào, nói nhỏ. U đều trên không người hắc ám thiên, cơ hồ muốn sụp đổ xuống dưới, kia thâm thúy vô tận hắc ám, muốn bao phủ địa phủ. Thập điện Diêm La gầm lên, mặt khác năm vị khoanh tay đứng nhìn Diêm La rốt cuộc không thể không ra tay. Bọn họ khởi động 14 tầng địa ngục, từng tòa địa ngục hình chiếu chống lại sắp sửa sụp đổ đại hắc ám thiên, địa phủ chung mặt khác không có ra tay đại năng cũng đang âm thầm rút một tay, chống đỡ chỗ ở phủ không bị bao phủ trong bóng đêm. Đệ nhất điện đại môn mở ra. Một mặt đồng thau cổ kính treo cao ở thạch đài phía trên, từ đệ nhất điện hóa thành một đạo linh quang lao ra, bộc phát ra vô biên uy năng, nó rơi vào Tần Quảng Vương trong tay, một đạo uy năng không thể tưởng tượng thần quang, từ đồng thau kính thượng bắn ra, chiếu hướng nâng lên Định Hải Thần Châu, một con mắt lớn lên ở Định Hải Thần Châu phía trên, cắm rễ chư thiên thế giới bên trong, nhìn về phía địa phủ thập phương, phá vỡ bốn trọng địa ngục âm dương. Thiên Thiên Linh Bảo. Nghiệt Bàn Trang Điểm. Đệ thập điện đại môn cũng rộng mở ra, một tôn chuyển luân lao ra cửa điện, rơi vào chuyển luân vương trong tay. Chuyển luân vương chuyển động thánh luân, hắn có bốn cánh tay đồng loạt phát lực, chuyển động kia thánh luân, đem toàn bộ địa phủ đều chuyển động lên, kia linh quang đốn khởi, bảo vệ địa phủ, khiến cho thập phương sụp xuống hắc ám không thể xâm lấn, nhưng chuyển luân vương chần chờ một chút, không có ra tay, chỉ là bảo vệ địa phủ. Mạnh Ba đứng ở hắn phía sau, đã giơ lên thừa canh chén nhỏ. Nhìn thấy chuyển luân vương tức thời, mới không có đem hắn muông đến trong chén. Thanh Hoa thế giới, ngồi ngay ngắn với thất bảo phương khiên trong rừng chín sắc hoa sen trên bảo tọa, dưới thân một chín đầu thành sư miệng phun diễm, vây quanh bảo tọa một vị thiên tôn, người mặc hà y yể, rượu nói chân thân, tử kim thủy tương. Lại toát ra không phù hợp hắn hình tượng khổ sắc, một con thần hổ ghé vào hắn đối diện, đáng thương vô cùng, sợ hãi vạn phần trở một vị bộ mặt mơ hồ, bao phủ ở thần quang trung nữ thần. Thái ất cứu khổ thiên tôn cầu xin nói, nương nương hà tất hạ mình đại giá. Gọi một người đồng tử tới, lấp kín ta này thanh hoa thế giới đại môn, tiểu thần cũng không dám ra cửa. Nào dám làm phiền nương nương tự thân xuất mã. Chín đầu sư tử chín đầu đều liều mạng cùng điểm, đã kỳ tán đồng. Âm Dương hơi hơi mỉm cười, trong tay Định Hải Thần Châu vỗ tay tập ra, bốn vị Diêm La liều mạng vẫn là không có thu hồi địa ngục hình chiếu, bị đại hắc ám thiên rơi xuống, Định Hải Thần Châu một tạp, đem Hàn Băng địa ngục, Tiêu Viêm địa ngục, Thiết Thành địa ngục, Hắc Thằng địa ngục tạp thoái, kia nguy nga Thiết Thành rách nát, rơi vào trong bóng đêm, thấu xương huyền minh chân thủy hàn băng, bị hắc ám hòa tan, Tiêu Viêm nóng rực bị hắc ám cắn nuốt, mà kia Hắc Thằng địa ngục càng là mất đi vô. Thanh vô tức, 18 tầng địa ngục, bị u đều hắc ám áp sụt 4 tầng, quan tính chiều mặt khác mấy tầng tạp qua đi, đem uổng mạng thành uổng mạng địa ngục tạp sụt một nửa. May mắn chuyển Luân Vương kịp thời ra tay, mới bảo vệ mặt khác mấy tầng địa ngục. Định Hải Thần Châu lại trở lại Âm Dương trong tay, hắn tiện tay hướng tới Nguyệt Bàn trang điểm một tạp, Tần Quảng Vương liều mạng, nổi giận gầm lên một tiếng, Nguyệt Bàn trang điểm thượng thả ra ba thước tiên thiên bất diệt linh quang, đem Định Hải Thần Châu chống lại. Nhưng lúc này, Thần Châu hiện hóa chư thiên thế giới chấn động. Lại có 23 cái chư thiên thế giới hình chiếu đột nhiên hiện lên, thêm vào ở Định Hải Thần Châu phía trên, ba thước linh quang chợt dao động, Nguyệt Bàn trang điểm thượng đồng tao cổ kính bị tạp lệch về một bên. Hắc ám chấn động, Âm Dương thúc dục kia vô biên hắc ám, hắn cười to nói, thập điện Diêm La, các ngươi chống lại không được này hắc ám cùng bất tưởng, sao không dung nhập chúng ta? Trở thành bất tưởng, trở thành trung Diêm La. Thanh quỷ có ý tứ gì, không bằng tới làm đi. Âm Dương thanh âm giống như vô số nói nhỏ trùng trùng điệp điệp. Làm nụ cười giả tạo, thấp giọng nói, Tần Quảng Vương. Kia vô số đôi mắt nhìn chằm chằm Tần Quảng Vương, thanh âm kia quanh quẩn ở ưu đều vô tận trong bóng đêm. Tần Quảng Vương. Tần Quảng Vương. Tần Quảng Vương. Vô số thanh kêu gọi từ trong bóng đêm truyền đến, ta ám nhóm trăm miệng một lời kêu gọi nói, Tần Quảng Vương. Thanh âm này truyền khắp trong bóng đêm mỗi một góc, không mang theo có bất luận cái gì ác ý, chỉ là trong bóng đêm tà vật, từng tiếng kêu gọi, bọn họ ở cùng Tần Quảng Vương đánh một tiếng tiếp đón mà thôi. Âm Dương giống như một cái môi giới, làm vây ở trong bóng đêm vô pháp phát hiện quang minh thế giới tà ám nhóm, phát hiện Tần Quảng Vương. Vì thế này đó vặn vẹo phản sinh mệnh, phát ra từng tiếng kêu gọi, niệm tụng Tần Quảng Vương tên, mỗi một tiếng đều là tà ám nhóm ở chạm đến, đụng vào Tần Quảng Vương. Hai chỉ hoàn toàn tương phản sinh mệnh hình thái, phát sinh va chạm, chính là phản sinh mệnh tà vật, ở vặn vẹo Tần Quảng Vương sinh mệnh bản chất. Loại này vặn vẹo phản vệ đến Tần Quảng Vương trên người, liền thấy Tần Quảng Vương bị kia trong bóng đêm công đức vô số hồi âm chấn đến hộp máu bay ngược, hắn phun ra máu tươi bị vặn vẹo thành hắc ám, vô số niệm dũng mãnh vào hắn thức hải trung. Nếu không có đại la bản chất vì tiên thiên bất diệt linh quang, loại này vô cùng vô tận niệm đã sớm vặn vẹo Tần Quảng Vương sinh mệnh bản chất, đem hắn hóa thành quỷ. Tiên thiên bất diệt linh quang cẩn thủ một đường linh đài, Tần Quảng Vương đại la bản chất, tiên thiên bất diệt linh quang bị gọi xuất thần thể, nháy mắt hắn thần thể bị hắc ám vặn vẹo, chỉ có một đường linh quang chạy ra. Âm Dương tà tà cười, tiếp tục kêu gọi nói, Sở Giang Vương. Kia vô biên vô hạn thái cổ tà vật, phảng phất học lại cơ giống nhau, trong bóng đêm lặp lại tiếng vọng, Sở Giang Vương. Sở Giang Vương. Giang Vương. Vương. Tần Quảng. Sở Giang Vương. Tần Quảng Vương. Sở Giang Vương cả người hòa tan, một đạo linh quang mang theo hắn pháp lực cùng bản chất, từ Sở Giang Vương trong miệng bắn ra tới, chạy trốn tới đệ nhị trong điện, chỉ để lại một chương nhân thể bị vặn vẹo thành quỷ ảnh. Nhưng lúc này đây bởi vì trong bóng đêm một bộ phận thượng cổ tà vật, không có kêu Sở Giang Vương tên, mà là tiếp tục kêu Tần Quảng Vương tên. Cho nên Sở Giang Vương tuy rằng bị vặn vẹo thân thể, lại có thể chạy ra càng nhiều bản chất. Trong bóng đêm thượng cổ tà vật cũng không chịu Âm Dương khống chế, sở dĩ chúng nó sẽ nhấc lên vô tận hồi âm, là bởi vì phong ấn lâu lắm quá nhàm chán, cho nên đương Âm Dương đem quang minh thế giới, phong ấn ở ngoài tồn tại tỏa định thời điểm, chúng nó phía sau tiếp trước khởi xướng kêu gọi, chạm đến này bản chất, sau đó hai loại hoàn toàn rời bỏ sinh mệnh trạng thái, liền sẽ phát sinh lẫn nhau vặn vẹo. Loại này vặn vẹo ở tà vật chung, bị vô số tà vật chia sẻ, thật giống như chào hỏi một cái giống nhau, không hề uy hiếp. Nhưng tập trung ở một cái tồn tại trên người, loại này vặn vẹo chính là liền đại la đều không thể chống cự dị hóa. Nhưng tà vật cũng không chịu Âm Dương khống chế, cho nên hắn đem cái thứ hai tỏa định mục tiêu, chuyển quay lại đại hắc ám trong địa ngục thời điểm, cố nhiên có rất lớn một bộ phận tà vật, đi cùng Sở Giang Vương chào hỏi, làm một cái đủ tư cách học lại cơ, nhưng còn có mặt khác một bộ phận tà vật. Không có bị phân tán lực chú ý, còn ở siêng năng cùng Tần Quảng Vương chào hỏi. Cho nên như vậy kêu gọi, ở lần đầu tiên thời điểm, nhất đáng sợ, lập tức liền đánh Tần Quảng Vương chỉ có linh quang trốn chạy. Nhưng theo kêu gọi tên càng ngày càng nhiều, lúc trước kêu gọi liền sẽ trở thành tạp âm quấy nhiễu, rơi chậm lại như vậy thần thông uy lực, cho nên Âm Dương niệm ra cái thứ ba tên, Tống Đế Vương. Tống Đế Vương. Tống Đế Vương. Tần Quảng Vương. Sai rồi. Là Tống Đế Vương. Không. Ta liền phải kêu Tần Quảng Vương. Sở Giang Vương. Tống Đế Vương phun ra một trượng xa hắc ám, hắn phảng phất đem chính mình huyết, cốt, nguyên thần cùng pháp lực đều phun đi ra ngoài, hóa thành nồng đậm hắc ám. Tống Đế Vương nhẫn tâm phun ra chính mình một nửa bản chất, sau đó để lại một cái cốt xấu như xài, hơi thở thoi thoát, nhưng còn bảo lưu lại thần thể đệ tam điện Diêm La. Âm Dương nhìn thấy lúc này đây liền thần thể đều không thể hoàn toàn vặn mẹo, liền dừng thần thông, ở kêu đi xuống, tuy rằng còn có thể bị thương nặng một vị Diêm La, nhưng cùng với như vậy thần thông không ngừng suy kiệt, tạp âm không ngừng gia tăng đi xuống, còn không bằng cứ như vậy vẫn duy trì ba cái tên, làm u đều trong bóng đêm tà vận, không ngừng khởi sướng kêu gọi, kiểm chế này tam điện Diêm La. Trong bóng đêm thái cổ tà vật, siêng năng niệm này ba cái tên, mỗi niệm một tiếng, bọn họ kêu gọi liền hóa thành niệm, quấn quanh này ba vị Diêm La, bọn họ ba người không thể không liều mạng hóa giải những cái đó niệm, niệm hóa quỷ vây quanh bọn họ, làm vô số hắc ám không ngừng trống rông xuất hiện, quấn quanh ở bọn họ linh quang thượng. Tiên thiên bất diệt linh quang không ngừng dọn sạch hắc ám, hóa giải niệm, nhưng mỗi hóa giải một tia, đều có nhiều hơn niệm từ ú đều trong bóng đêm truyền lại ra tới. Âm Dương tế khởi Định Hải Thần Châu, thần châu bên trong Âm Dương đôi mắt bắn ra một đạo ngũ sắc hào quang. Đinh ở Đô Thị Vương Nguyên Thần Thượng, Đô Thị Vương kêu lên quái dị, vội vàng trốn hướng chuyển luân vương vận chuyển thánh luân trung, ở chuyển luân bên trong chuyển thượng một vòng, tẩy đi Âm Dương trong mắt thần quang. Âm Dương lại nhìn thẳng Biện Thành Vương. Biện Thành Vương cũng không sợ chi, không có đi chiều chuyển luân vương cầu cứu, sau đó Âm Dương tà cười một tiếng, cả người theo này nói ánh mắt, bám vào Biện Thành Vương Nguyên Thần Thượng. Biện Thành Vương hiện lên rơi xuống vô số ý niệm trùng, đột nhiên có một nửa đều đổi thành Âm Dương ý niệm. Hắn một nửa ý tưởng, khẽ vô sinh tức bị thay đổi thành Âm Dương ý tưởng. Biện Thành Vương tà tính cười, cười quái dị nói, ta Âm Dương hôm nay liền phải đoạt xá. Phi! Lao tử là Biện Thành Vương. Không, ngươi là Âm Dương. Biện Thành Vương lẩm bẩm, đúng vậy, ta là Âm Dương. Sau đó Biện Thành Vương điên cuồng hô to, a a a a, ha ha ha ha, ta điên lạc. Ta Biện Thành Vương hôm nay chính là Âm Dương, ngươi là Âm Dương, ta cũng là Âm Dương, chúng ta đều là Âm Dương. Ha ha ha. Chương 107, phản vây ni quỷ, địa ngục diệt hết, A Tỷ kiếm ra. Nhìn điên cuồng cười to Biện Thành Vương, may mắn tránh được một kiếp Đô Thị Vương không rét mà run, kia tạo thành đại trận đã tiếp cận tán loạn, sợ hãi không thôi một chúng quỷ thần, càng là phát ra từ nội tâm sợ hãi, ma kiếp, địa phủ ma kiếp. Dù cho là thập điện Diêm La bực này đại nhân vật, đều trốn bất quá ngập trời kiếp số. Đế tử bá quân sắc mặt khẽ biến, hướng tới Thiên đỉnh Thiên binh ngăn chặn đầu trận tuyến trung tâm trung hai cái thần quang trung cao lớn thân ảnh nói, "Mai, hùng hai vị tướng quân, hiện giờ địa phủ gặp nạn, ma đạo càng rỡ, thế nhưng hại Biện Thành Vương, hai vị thần tướng còn không ra tay sao?" Mai Thiên Thuận buồn bã nói, "Đế tử, không phải ta chờ không ra tay, mà là..." Hùng Quang hiện tiếp lời, "Mà là chúng ta vừa ra tay. Đế tử, ngươi sẽ chết ta." Đế tử bá quân tức khắc ngạc nhiên, hắn trầm mặc nửa ngày, hai vị thiên tướng là nói, có người đang chờ giết ta. Hùng Quang hiện gật đầu nói, ta chờ thiên tướng vâng mệnh thiên đình, địa phủ tuy rằng chịu thiên đình quản thúc, nhưng địa vị rất là độc lập, ta chờ cũng không quyền nhúng tay địa phủ sự vụ, hiện giờ tiến đến địa phủ, một vì chóc nạ khâm phạm, nhị là vì bảo hộ đế tử. Nếu là ta chờ động thân mà ra, trợ Diêm quân chống đỡ ma đạo, đối ta chờ cũng không bổ ích, hơn nữa nếu là kêu đế tử bị người nhân cơ hội giết. Mai Thiên Thuận thấp giọng nói, đó chính là chúng ta lớn hơn. Hán triều đế tử bá quân hơi hơi mỉm cười nói, đế tử cho rằng phụ cận không có ma đạo ma chủ tiềm tàng hành tích, chờ đợi thời cơ, nhất cử trừ bỏ đế tử sao. Đế tử bá quân triều Trương Giác nhìn thoáng qua, thấy Trương Giác khẽ gật đầu, mới ngẩng đầu hỏi, nếu là Trương Giác giáo chủ lấy tiên thiên linh bảo chín tiết trượng bảo vệ ta, hai vị thiên tướng hay không có cơ hội ra tay. Hiện giờ địa phủ nhìn như nguy ngập nguy cơ. Kỳ thật bất quá là kia Âm Dương ma chủ chiếm một cái xuất kỳ bất ý, thủ đoạn hay thay đổi mà thôi. Hai vị nếu là ra tay, lập tức liền có thể vãn hồi đại cục. Mai Thiên Thuận chắp tay nói, xác thật như thế, kia năm điện Diêm La sở dĩ bị nhục, hơn phân nửa là bị ma đạo đánh một cái xuất kỳ bất ý kia Âm Dương ma chủ hóa thân thái cổ tà vật, mượn út đều tuyên cổ đại hắc ám địa ngục chi lực, mới có này công. Hiện giờ đại hắc ám địa ngục các chủ bài đã mở ra, vài vị Diêm quân chỉ cần ổn định đầu trận tuyến, không khó có chuyển bại thành thắng cơ hội. Đế tử bá quân giơ tay thi lễ nói, còn thỉnh hai vị thiên tướng ra tay. Hùng Quang hiện hỏi lại, đế tử liền không lo lắng cho mình an nguy sao? Đế tử bá quân bình tĩnh nói, đại cục làm trọng, nếu là kêu ma đạo thực hiện được, thập điện Diêm La gặp nạn địa phủ đại cục khó có thể vãn hồi, nhị vị thiên tướng đối mặt ma đạo khuynh tấn đại thế, nghiền áp dưới, bổn điện dù rằng tự bảo vệ mình lại như thế nào. Mà nếu là hai vị thiên tướng ra tay, đánh vỡ hiện tại cân bằng, kêu ma đạo nếu là không nghĩ hy sinh âm dương ma chủ, dù cho có ma chủ mai phục một bên, cũng trước hết cần cứu âm dương ma chủ. Đối bổn điện bất quá một kích chi lực. Một vị đại la một kích chi lực, bổn điện có Trương Giác giáo chủ lấy tiên thiên linh bảo tương hộ, chống đỡ đến hai vị thiên tướng tới viện, không thành vấn đề. Mai, hùng hai vị thiên tướng gật đầu nói, nếu là đế tử muốn nhờ, ta đây trở liền ra tay, trợ vài vị diêm quân giúp một tay. Thứ năm điện Diêm La Vương chậm rãi đi ra Diêm La điện đại môn, đầu đội quan lưu, hai sườn rũ túi thơm che thai, thân xuyên lá sen biên cổ lật tay háo rộng trường bào, đôi tay ở trước ngực phùng hốt, hắn đứng ở đồng thao đại môn cửa nhìn bám vào người ở biện thành vương trên người ni âm dương, trước đối mai, hùng hai vị thiên tướng nâng lên hốt bản nói, cảm tạ hai vị thiên tướng viện thủ. Sau đó đôi bám vào người biện thành vương ni âm dương đạo, âm dương ma chủ lấy u minh chín hỏi cấm kỵ phương pháp, chuyển thế vì thái cổ tà vật ni quỷ. Mượn phong ấn tà vật đại hắc ám trong địa ngục đàn tà chi lực, hại ta Tần Quảng Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương ba vị huynh trưởng, Minh Hà Ma Tổ một con phục bút, từ địa phủ sáng lập chi sơ, mai phục đến bây giờ. Tính kế không thể nói không tinh diệu. Chỉ tiếc âm dương ma chủ tam đánh đã hao hết ma đạo ở đại hắc ám địa ngục nội tình, lại bám vào người biện thành vương, nhìn như ma diễm càng rỡ, kỳ thật đã thủ đoạn ra hết Diêm La Vương lộ ra một cái hơi mang cứng đờ ý cười, âm dương ma chủ. Ngươi hiện giờ còn có nghi quỷ hư thật không chừng khả năng sao? Ngươi nhìn như đoạt biện thành vương thần khu, lại làm sao không phải bị nhốt ở biện thành vương diêm quân chi khu trong vòng? Lúc trước là ngươi quay lại tự nhiên, nghi quỷ chi thân, ta chờ thật vô pháp, nhưng hiện giờ ngươi muốn áp chế biện thành vương tiên thiên bất diệt linh quang, chính mình tiên thiên bất diệt linh quang liền chạy mất không được. Làm sao không phải tự lâm vào tử địa? Diêm La Vương cười nói, âm dương ma chủ, này một bước, ngươi đi kém. Ni âm dương bám vào người biện thành vương thần khu chậm rãi cứng đờ, nguyên bản mặt như người sống âm thần chi khu, sắc mặt hiện lên tím thanh, thoáng như thiết sắc, hắn thân hình chậm rãi trướng đại, khớp xương sung ra, trên người thậm chí chậm rãi trưởng ra một chút thi mao, lại là ở đem Diêm La thần khu chuyển hóa vì ma khu, Diêm La Vương lại đổ sộ bất động. Tuy rằng chuyển hóa ma khu lúc sau, biện thành vương thân thể sẽ càng thêm thích hợp tà vật bám vào người, càng thêm thích hợp ma đạo thần thông phát huy, nhưng cũng bởi vậy, Ni âm dương cũng sẽ cùng ma khu kết hợp càng ngày càng gấp mật, kia chờ một lát vài vị diêm quân cùng hai vị thiên tướng ra tay, là có thể đem âm dương ma chủ biến thành ni quỷ phong ấn tại ni biện thành vương trong cơ thể, ngược lại lợi dụng bị biện thành vương bị nhốt ở ma khu trung tiên thiên bất diệt linh quang, bám trụ âm dương ma chủ, cho bọn hắn phong ấn ni quỷ thời gian. Bực này thủ đoạn, cùng dương gian phàm nhân đối phó ác quỷ khi, thừa dịp ác quỷ bám vào người, đem này vây ở người sống trong cơ thể, sau đó lại chậm rãi xử trí có hiệu quả như nhau chi diệu. Chỉ là thủ đoạn càng thêm phức tạp. Biện Thành Vương thân hình kế tiếp bạo trướng, trên người trường ra một tấc cao lông xanh, một trương uy nghiêm đoan chính mặt trở nên xanh mét dữ tợn, răng nanh đột ra bên miệng, thoạt nhìn dị thường dữ tợn đáng ghê tởm. Đô thị Vương trong mắt tinh quang lập lòe, ngang nhiên ra tay, không có chút nào do dự. Hắn tiện tay một phách, trưởng văn cắn câu thít chặt ra một cái địa ngục tranh cảnh, là đem 18 tầng địa ngục hóa thành bùn lê đại trận, giấu ở trong tay, một trưởng đó là một trọng địa ngục. Tuy rằng không có địa ngục hình chiếu nghiền áp chi huy, lại cũng không sợ ni âm dương mượn cơ hội này ni nhiễm ác quỷ, đánh nát địa ngục. Đô thị vương cũng là bất đắc dĩ, nguyên bản địa ngục há là dễ dàng như vậy đánh nát. Tầm thường một cái đại la tới, dù cho mang theo định hải thần châu bực này có thể diễn biến trừ thiên tiên thiên linh bảo, nếu là vọng luôn có thể đánh nát địa ngục, cứ việc làm hắn thử xem. Đô thị vương trở tay là có thể đem này chấn áp địa ngục, thẳng đến quy khư diệt thế. Nề Hà Minh Hà Ma Tổ bố cục trước đây. U đều hắc ám xa tại địa phủ sáng lập phía trước, thậm chí ở phía sau thổ sáng lập luân hồi phía trước, chính là thái cổ tà vật cư trú nơi, tà vật chính là hắc ám chính là tà vật, đã sớm khó phân lẫn nhau. Cung biển máu bên trong, Minh Hà là chủ, tà vật chỉ có thể chịu khổ vật thí nghiệm đãi ngộ không thể so sánh với. Thái cổ tà vật không chế u đều hắc ám, hậu thổ nương nương sau lại sáng lập luân hồi, vì phòng ngừa tà vật can thiệp luân hồi, đoạt lấy hồn phách, đem này cùng hắc ám cùng phong ấn. Này đó là đại hắc ám thiên địa ngục. Sớm tại 18 tầng địa ngục phía trước, thậm chí ở luân hồi phía trước, địa phủ phía trước. Cho nên đại hắc ám địa ngục vô cùng cổ xưa, hơn nữa chiếm cứ toàn bộ ưu đều, địa phủ ngược lại là trong bóng đêm sáng lập ra tới một cái không gian, ưu đều là một cái vô biên hắc ám thế giới, địa phủ ở trong đó bị sáng lập mà ra, cho nên tại địa phủ phía trên, tại địa phủ tứ phương, tại địa phủ dưới thâm thúy vực sâu trùng, đều là vô tận hắc ám. Hắc ám vây quanh chấm đất phủ thập phương. chỉ có cầu Nại Hà đem địa phủ cùng ngũ đều ở ngoài U Minh Âm Thổ liên tiếp lên. Cho nên 18 tầng địa ngục bực này sau lại sáng lập địa ngục, tuy rằng quảng đại vô cùng, viễn siêu hết thảy chư thiên thế giới, nhưng cùng đại hắc ám địa ngục so sánh với, chính là giới tử giống nhau, chính là một cái đệ đệ. Minh Hà nghiên cứu thái cổ tà vật bản chất, khai sáng U Minh chính hỏi, ở thập điện Diêm La thoạt nhìn đều là cực kỳ điên cuồng hành vi, cũng hoàn toàn không rõ ràng trong đó ý nghĩa, hiện tại mới phát hiện, nguyên lai U Minh chính hỏi, đều là địa phủ chí mạng sơ hở, chỉ là trong đó vừa hỏi, làm âm dương ma chủ chuyển thế vì thái cổ tà vật, hóa thành ni quỷ, liền có thể dẫn động đại hắc ám địa ngục chi lực. 18 tầng địa ngục ở đại hắc ám địa ngục dưới, nếu là giấu ở địa phủ bên trong, có hậu thổ sáng lập luân hồi pháp tắc bảo hộ, thượng không đến mức bị đại hắc ám địa ngục áp suy sụp, nhưng nếu là không biết sống chết, hình chiếu xuất hiện, bị ni quỷ cắn nuốt trong đó ác quỷ linh hồn, bị đại hắc ám địa ngục lực lượng thấm vào trong đó, chớp mắt liền sẽ thoát ly luân hồi pháp tắc bảo hộ, bị ni âm dương lôi kéo đại hắc ám địa ngục nghiền nát. Sở Giang Vương chờ bốn điện Diêm La phía trước lấy bốn trọng địa ngục trấn áp nguyên dục, đã bị đánh nát bốn tầng địa ngục. Minh Hà tính kế sâu, đây mới là làm Diêm La Vương kiêng kỵ nguyên nhân chủ yếu. Bằng không đã nạp vào luân hồi pháp tắc địa ngục, sao lại bị kẻ hèn một cái âm dương ma chủ đánh nát? Địa ngục trấn áp quá đại la, so ma đạo 10 vị ma chủ tổng số còn nhiều. Đương nhiên hiện giờ trấn áp ở 4 tầng địa ngục những cái đó không có bị ni quỷ cắn nuốt quỷ thần, cũng vẫn chưa may mắn chạy thoát, mà là rơi vào càng thêm khủng bố đại hắc ám địa ngục. Địa ngục chấn động, đô thị vương trong tay kia 18 bùn lê đại trận dẫn động toàn bộ địa ngục chấn động, ở lòng bàn tay diễn biến địa ngục, một trưởng địa ngục, mang theo vô cùng phái nhiên chi lực, hướng tới ni âm dương đánh đi, tương đương một trưởng hóa thành địa ngục, hướng tới ni âm dương chụp đi. Chỉ là trưởng lực xoa kia quỷ thần đại trận mà qua. Đều có vô số quỷ thần kêu thảm thiết kêu rên, âm thần thoát thể mà ra, rơi vào đô thị vương lòng bàn tay. Chính là xa ở trưởng lực bao phủ phạm vi ở ngoài quỷ thần, đều nghe được bên thai truyền đến vô số ác quỷ kêu rên, tâm thần dao động, hồn phách không xong, mấy dục ly thể, chiếu đô thị vương lòng bàn tay rơi xuống. Ni âm dương bám vào người biện thành vương nhảy dựng lên, hai chân cứng cỏng, giống cương thi giống nhau thường thường nhảy lên, ngạnh sinh sinh tiếp một trường này. Lúc này, Nghiệt Bàn Trang điểm thượng, một con phán quan bút chợt nhắc tới, hướng Ni âm dương đỉnh đầu rơi đi. Một con như ngọc bàn tay từ trong hư không dò ra, ở Ni âm dương phía sau vô thanh vô tức ấn một cái. Ni âm dương tiếp được đô thị vương một trường, chỉ là hơi hơi chấn động, liền đem kia địa ngục vô cùng chi lực hóa đi. Hắn đỉnh đầu định hải thần châu đại tỏa ánh sáng minh, ngũ sắc hào quang chống lại phán quan bút, nhưng kia phán quan bút chỉ là một phiết, định trụ biện thành vương mệnh số. Sau đó kia chỉ như ngọc giống nhau bàn tay ấn ở biện thành vương giữa lưng. Biện thành vương cả người chấn động, lông xanh bay loạn, trong thân thể hắn ni quỷ một tiếng bén nhọn gào giống. Nghiệt Bàn Trang điểm ở bắn ra một đạo kính quang, chiếu vào biện thành vương trên người, chỉ thấy kính chiếu sáng ra hai cái bóng dáng, một cái là sắc mặt ngưng trọng biện thành vương, một cái là không thể miêu tả, cả người đều là đôi mắt bóng ma. Kia kính quang dừng lại lâu rồi một chút, kia quỷ dị bóng ma thậm chí bắt đầu chia làm lưỡng đạo. Thanh niên đạo nhân Trang điểm nguyên dục hiện lên ở kính quang trung, vẻ mặt vô tội nhìn chư vị Diêm La. Ni âm dương gào giống một tiếng, nồng hậu hắc ám lại lần nữa giấu đi nguyên dục thân ảnh. Nhưng lúc này, Diêm La Vương, Trọng Thương Tống Đế Vương, Phán Quan Bút, còn có Đô Thị Vương đồng loạt ra tay, đem kính quang trung chiều ấn hắc ám bóng ma đánh nát. Tuy rằng bóng ma thực mau lại ngưng tụ lên. Chính là tất cả mọi người nhìn ra được tới, ni quỷ bị đánh tan một lần sau, bóng ma đã không bằng trước kia ngưng thật. Hai vị tướng quân, đi đưa âm dương ma chủ đoạn đường đi. Đế tử Bá Quân lộ ra năm chắc thắng lợi tươi cười, mai. Hùng hai vị thiên tướng liếc nhau, hoảng sợ ra tay, một đạo thần quang xé rách biện thành vương quanh thân hắc ám, đem hắn ma khu cương cân thiết cốt cơ hồ đánh nát. Thập điện Diêm La bên trong, đệ nhất điện Tần Quảng Vương, thứ năm điện Diêm La Vương, đệ thập điện Chuyển Luân Vương, thực lực đều viễn siêu cùng thế. Trong tay bọn họ đều có một kiện tiên thiên linh bảo. Tần Quảng Vương Nghiệt Bàn Trang điểm, Diêm La Vương Vọng Hương đài, Chuyển Luân Vương Đổ Quyên đài. Ngoài ra còn có một kiện tự thân linh quang biến thành cộng sinh linh bảo, Tần Quảng Vương Phán Quan Bút, Diêm La Vương Diêm La Thiên Tử Ấn Tỷ, Chuyển Luân Vương Thánh Luân. Cộng sinh linh bảo, tương đương với Đại La một loại khác thân thể, tại Tiên Thiên Bất Diệt Linh Quang ký thác chi thân bị đánh nát lúc sau, Tiên Thiên Bất Diệt Linh Quang trốn vào cộng sinh linh bảo bên trong, liền tương đương với Đại La lấy linh bảo chi thân tồn tại, tùy thời có thể toàn lực ra tay, hơn nữa Tiên Thiên linh bảo không hủy bất diệt, xa so Đại La chi khu càng cường. Là Đại La chỉ ở sau Hỗn Độn Thần Ma chi thân một cái khác thân thể. Cho nên Sở Giang Vương cùng Tần Quảng Vương đồng dạng bị hủy đi thần khu. Tần Quảng Vương lại có thể đem Tiên Thiên Bất Diệt Linh Quang trốn vào cộng sinh linh bảo bên trong, mượn linh bảo chi khu, lại đến chiến quá, mà Sở Giang Vương chỉ có thể hồi đệ nhị điện tu dưỡng. Hóa thành Tiên Thiên Linh Bảo Phán Quan Bút Tần Quảng Vương, mới là toàn lực ứng phó trạng thái. so phía trước cường đại mấy lần. Ni âm dương biến thành hắc ám đã có một ít hẻo đốn, làm huyết đồ ma quân cùng vô sinh giáo chủ xem dầu dĩ. Âm dương ma tổ bị Diêm La Vương tính kế, vây ở biện thành vương trong cơ thể, lại bị nghiệt bản trang điểm thượng gương đồng tỏa định này chân thân, sợ là chịu đựng không nổi. Còn có Thái Sơn Vương không có ra tay, chuyển luân vương chuyên tâm bảo vệ địa phủ, nhưng hiện giờ 7 vị diêm quân liên thủ thiên đình 2 vị thần tướng. Âm dương ma chủ nếu không có thái cổ tà vật chi thân, đã sớm bị xé nát. Nhưng dù vậy, cũng muốn dầu hết đèn tắt, thái cổ tà vật cũng không phải vô địch, một khi bị nhốt ở thần khu trong vòng, liền cơ hồ phế đi một nửa. Ngay cả Trương Giác cũng không cấm thở dài nói, âm dương ma chủ lấy một người chi thân, chống lại thập điện Diêm La, hai đại thiên tướng. Phá hủy Tần Quảng Vương, Sở Giang Vương thần khu, Sở Giang Vương chỉ muốn tiên thiên bất diệt linh quang mà chạy, trọng thương Tống Đế Vương, bám vào người biện thành vương. Lực chiến còn lại Diêm quân thiên tướng, tuy bại hay còn vinh. Không hổ ma chủ tôn sư. Đáng tiếc, thật đáng buồn. Ni âm dương miễn cưỡng xé rách kính quang, song quyền giống giận tạp hướng Mai Hùng hai đại thiên tướng thần quang. Diêm La Vương lại một lần đem giấu bàn tay ở hắn ngực, lúc này đây biện thành vương trên người đế phục trực tiếp tạc thoái, lộ ra xanh mét ngực. Ai còn muốn tới chiến ta? Ni âm dương cười to nói, có thể kêu Diêm La không cần bên ngoài, thiên tướng vô sỉ vây công, ta Ni âm dương cùng nhau tiếp được. Ai còn muốn tới, ta cùng nhau tiếp được. Ngươi không có cơ hội. Diêm La Vương bình tĩnh nói, kế tiếp, ta cùng với vài vị huynh trưởng liền sẽ liên thủ triệu hoán dư lại 14 tầng địa ngục. Ta sẽ lấy vọng hương đài chấn áp ngươi tiên thiên bất diệt linh quang cùng ni quỷ chi thân, vây ở biện thành vương trong cơ thể, khiến cho ngươi vô pháp ni nhiễm địa ngục, sau đó đem biện thành vương thần khu chấn áp ở 18 tầng địa ngục dưới, vĩnh thế không được siêu sinh. Nghiệt bàn trang điểm kính quang bên trong, biện thành vương tiên thiên bất diệt linh quang vội vàng nói, ta đây đâu? Ngũ ca ca. Diêm La Vương cười nói, chờ đến tan biến ma đạo âm mưu, ta cùng Tần Quảng Vương liền liên thủ tế khởi nghiệt bàn trang điểm, đem ngươi tiên thiên bất diệt linh quang cứu ra. Mà kia tà vật đã bị vây ở ngươi thân thể, cầm tù đến diệt thế là lúc. Diêm La Vương phía sau, 18 tầng địa ngục hình chiếu nhất nhất hiện lên, trừ bỏ đã băng thoái 4 tầng ở ngoài, có hóa thành uổng mạng thành hiện lên uổng mạng địa ngục, có một mảnh máu loãng, tựa như u minh biển máu huyết trì địa ngục, có núi đao biển lửa nhiệt bực địa ngục, vô số thảm gạo, thê lương vô cùng kêu to địa ngục, còn có chu tâm địa ngục, lột lục địa ngục từ từ. 18 tầng địa ngục, ngay cả Hàn Băng, Tiêu Viêm, Hắc Thẳng, Thiết Thành chờ đã băng toái địa ngục cũng bị Diêm La Vương hiện hóa ra hư ảnh. Diêm La Vương lại cười nói, âm dương ma chủ, ngươi nháo của ta phủ, kháng cự Diêm La, nghịch phản thiên đình, thực sự tội ác tày trời. Đương chịu khăng khít đến khổ. Vĩnh rơi vào A Tị. A Tị địa ngục đó là 18 tầng địa ngục tầng chót nhất. Nhưng chân chính A Tị địa ngục, lại là 18 tầng địa ngục đồng loạt chấn áp, chính là 18 tầng địa ngục tổng hòa. Trong đó chấn áp vô số ác quỷ tà thần, không thiếu đại la hạng người. Âm dương ma chủ, người vĩnh đọa A Tị, không hổ. Ni âm dương bị hai đại thiên tướng, 6 vị Diêm La vây quanh ở trung gian, không ngừng băng toái bọn họ đánh ra kinh thiên động địa thần thông, vừa mới ngăn trở một vị Diêm La toàn lực một kích, lập tức liền có 4-5 vị Diêm La thiên tướng nối gót tới, không ngừng bị thương, chiến đến điên cuồng, hắn không ngừng cười lớn, không hề sợ hãi. Vọng hương đài từ hư không đột nhiên dừng ở, chấn áp ở Tống Đế Vương linh đài phía trên, vài vị Diêm La nhân cơ hội ra tay, đem này vây khốn. Huyết đồ ma quân nhịn không được cao giọng nói, khinh người quá đáng. Ta ma đạo còn có thiên ma đạo chủ tại đây, sao lại nhìn các ngươi vây công âm dương ma chủ. Dứt lời quay đầu nhìn lại, nộ không ngồi xổm nơi đó, thản nhiên tự đắc xem náo nhiệt. Diêm La Vương cười nói, không cần nhìn. Ma quân, ngươi vị kia thiên ma đạo chủ chân thân còn trên mặt đất tàng trong điện cùng địa tạng vương Bồ Tát đối cẩm. Bằng không vì sao ta chờ tới bây giờ, mới chậm chạp ra tay. Bằng không phía trước âm dương ma chủ phá hủy địa ngục, tạo hạ ngập trời đại nghiệt thời điểm, vì sao địa tạng vương Bồ Tát vô thanh vô tức? Huyết đồ im lặng. Hắn thở dài một tiếng, nhìn hướng tới chính mình vây quanh mà đến vô số quỷ thần, cười khổ không thôi. Bọn họ tự thân đều khó bảo toàn, như thế nào đi chợ nguyên dục giúp một tay. Kia 18 tầng địa ngục hư ảnh sắp sửa rơi xuống, liền ở vĩnh đọa A Tị phía trước, Ni âm dương đột nhiên lộ ra một cái tự tin vô cùng, hắn không hề chống cự vài vị Diêm La cùng hai vị thiên tướng hợp lực chấn áp, tựa hồ từ bỏ, lại tựa hồ hết thể đều ở trong lòng bàn tay. Hắn đạm nhiên cười nói, rốt cuộc. Người rốt cuộc bị lừa. Ha ha ha. Ni âm dương cuồng tiếu lên. Rốt cuộc bị lừa. Biện Thành Vương ngửa mặt lên trời giống giận, trong miệng trào ra vô tận hắc ám, vô tận ni quỷ trào ra thân thể hắn, trong nháy mắt liền đoạt xá kia địa ngục bên trong vô số ác quỷ, 18 tầng địa ngục đều bị hắc ám ni nhiễm. Diêm La Vương không thể tin tưởng nói, không có khả năng, người tiên thiên bất diệt linh quang cùng Biện Thành Vương dây dưa ở bên nhau. không có khả năng thoát thân mà ra, nếu trấn áp Biện Thành Vương không phải ngươi. Đó là... Biện Thành Vương lộ ra một cái vặn vẹo tươi cười, đương nhiên là ta. Khống chế Biện Thành Vương thần khu vẫn luôn là ta, Ni Âm Dương tuy rằng ra tay áp chế Biện Thành Vương tiên thiên bất diệt linh quang, nhưng hắn không có khống chế quá này phúc thân thể, hắn chỉ là khóa lại Biện Thành Vương ý niệm, đem này thần khu hóa thành một khối thi thể. Sau đó Biện Thành Vương xoa hạ trên người một rúm lông xanh, há mồm một thổi, lông xanh phiêu phiêu rào rạt, chiều thập phương sái lạc. Chính là ta thi ma đạo chủ ma nhiễm này khu, với nào buông xuống. Đó là địa phủ chỗ sâu trong bất tường cùng đại la bản chất biến thành lịch thiên tà vật. Đó là thi ma đạo chủ trên người lông xanh. Nguyên dục ở hóa thành Ni Âm Dương lúc sau, cướp lấy Biện Thành Vương thần khu, nhưng Ni Âm Dương chỉ là áp chế Biện Thành Vương ý niệm, lại không có khống chế Biện Thành Vương thân thể. Hắn đem nguyên dục phía trước trộm xoa xuống dưới thi ma đạo chủ lông xanh, đặt ở Biện Thành Vương thần khu chung. Khiến cho thi ma đạo chủ có thể mượn dùng chính mình thi mao, đem Biện Thành Vương thần khu chuyển hóa vì ma khu, sau đó mượn dùng Biện Thành Vương thần khu, luyện chế Diêm La ma thi, vung xuống ở ma thi phía trên. Thi ma đạo chủ hóa thành lông xanh, ở một chúng Diêm La dưới mí mắt, ma nhiễm khối này thần khu, vung xuống địa phủ. Ma Ni Âm Dương từ đầu chí cuối chỉ là áp chế Biện Thành Vương tiên thiên bất diệt linh quang. Thẳng đến thi ma đạo chủ tiên thiên bất diệt linh quang mượn dùng luân hồi pháp tắc, trộm lẻn vào khối này ma khu bên trong, hắn mới buông tay làm thi ma đạo chủ áp chế Biện Thành Vương tiên thiên bất diệt linh quang, mà chính mình vẫn luôn ẩn núp lên, chờ đợi cơ hội. Chờ đợi tỏa định dư lại 14 tầng địa ngục nơi cơ hội. Rốt cuộc, Diêm La Vương vẫn là như hắn sở liệu như vậy, vận dụng địa ngục. Hắc ám từ nội bộ công hãm địa ngục, 18 tầng địa ngục bị không chỗ không ở hắc ám tỏa định, toàn bộ đại hắc ám thiên khuynh thế đè xuống. Hơn nữa Ni Âm Dương ở địa ngục nội cắn nuốt tấn vô số ác quỷ, hóa thành địa ngục pháp tắc cụ tượng hóa, hắn trở thành địa ngục chi chủ. Ni Âm Dương cuồng tiếu lấy địa ngục chi chủ thân phận, đưa tới đại hắc ám địa ngục lực lượng. 18 tầng địa ngục cầm ầm hủy diệt, bị đại hắc ám địa ngục cắn nuốt. A Tị địa ngục ở 18 tầng địa ngục dập nát lúc sau, nắm giữ ở Ni Âm Dương trong tay, lúc này, Ni Âm Dương từ đại hắc ám trong địa ngục chém ra một đạo không thể tưởng tượng kiếm quang. Kia A Tị địa ngục hóa thành kiếm quang, là vì khăng khít kiếm quang. Khăng khít giả. Khi khăng khít, mệnh khăng khít, thân hình khăng khít, thú quả khăng khít, chịu khổ khăng khít. 18 tầng địa ngục diệt tẫn, A Tị kiếm ra. Một đạo vô pháp miêu tả, không thể tưởng tượng kiếm quang mang theo vô cùng vô tận túc sát, nghiêm nghị chi ý, xuất nhập khăng khít, tự trong hư không chém ra, nhất kiếm diễn biến A Tị địa ngục, quỷ thần cùng truy, kia tạo thành đại trận vô số quỷ thần, tinh nhuệ thiên binh, đều thân bất do kỷ, rơi vào kiếm quang bên trong, rơi vào vô gian địa ngục. Nhất kiếm chi gian, chém chết vô số quỷ thần, thẳng để thập điện Diêm La. Mai Hùng hai vị thiên tướng tuyệt nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, khuynh tận toàn lực, lấy thiên đình rèn ta vô thượng thần binh, chạm đến A Tị kiếm một tia mũi nhọn, tức khắc thần binh chặt đứt, hai người thần khu cũng cơ hồ bị chặn ngang chặt đứt, liều chết mới giữ được thần khu. Tần Quảng Vương biến thành phán quan bút bị A Tị kiếm quang một bọc, cơ hồ bị thương nặng, nghiệt bàn trang điểm xa xa muốn ngã, này thượng đồng thau kính bị kiếm quang đánh rất dưới đài, Diêm La Vương trấn áp biện Thành Vương. Hiện tại là thi ma đạo chủ Vọng Hương Đài ở kiếm quang bên trong trực tiếp bị đánh rớt, rơi vào trong bóng tối. Trọng thương Tống Đế Vương không rên một tiếng, hôi phi yên diệt, tiên thiên bất diệt linh quang đều rơi vào A Tị địa ngục bên trong. Diêm La Vương, Đô Thị Vương, Bình Đẳng Vương, Ngũ Quan Vương, trừ bỏ không có ra tay Thái Sơn Vương cùng bảo vệ địa phủ, không bị đại hắc ám địa ngục gáp suy sụp chuyển luân vương ở ngoài, còn lại Diêm quân tại đây một đạo kiếm quang bên trong, tất cả bị thương nặng. Thi ma đạo chủ hoảng sợ ra tay, chấn áp Tần Quảng Vương biến thành phán quan bút. A Tị kiếm nhất kiếm dưới, thập điện Diêm La tất cả đều bị thương nặng, Tống Đế Vương cùng Vọng Hương Đài bị chấn áp. A Tị kiếm quang trung vô gian địa ngục trung, ba đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Thâm Ma Thái Tử, Âm Ma Thần Chủ, Sắt Ma Kiếm Chủ. Hơn nữa nguyên dục vị này Âm Dương Ma Chủ, bám vào người Biện Thành Vương thi ma đạo chủ, năm vị ma đạo phó giáo chủ, tề đến đủ đều, vung xuống địa phủ. Chương 108, Ma Kha Già La, Hắc Ám Ma Thần. Đại cục đã định. Diêm La Vương ở 18 tầng địa ngục hủy diệt thời điểm, cả người chấn động, trong nháy mắt giàn mua vô số, hắn trên đầu mũ miệng bị A Tị kiếm quang đánh rớt, một đầu hoa dâm đầu tóc rối tung xuống dưới, vài phần giống người, vài phần giống quỷ, vị này quỷ trung đế vương nhìn A Tị trong địa ngục đi ra kia ba người, ngửa mặt lên trời thở dài, ma kiếp chúng đến. Nhưng Minh Hà Ma Tổ muốn hủy diệt diệt địa phủ, không giết ta Diêm La Vương, mơ tưởng. Thâm Ma Thái Tử cười nói, Diêm La Vương, ngươi quá để mắt chính ngươi. Sát Ma Kiếm Chủ đồng dạng lắc đầu nói, chúng ta tới cũng không phải là vì đối phó ngươi. Đối phó các ngươi thập điện Diêm La, Âm Dương Ma Chủ cùng Thi Ma Đạo Chủ đã đủ rồi. Cần gì ta chờ ba người ra tay? Âm Ma Thần Chủ nhếch miệng cười nói, Địa Tạng Vương Bồ Tát năm xưa phát hạ lời thề, địa ngục không không, thế không thành Phật. Minh Hà lão tổ thật sâu kính nể chi, vì thế liền làm âm dương ma chủ hủy hoại địa ngục, giết hết ác quỷ, làm địa ngục không còn. Nay không, vì phòng ngừa địa ngục không không, liền 18 tầng địa ngục đều hủy hoại một cái sạch sẽ. Chính là vì đưa Địa Tạng Vương Bồ Tát thành Phật. Lần này ta trở tới đây, chính là vì thỉnh Địa Tạng Vương Bồ Tát hồi huyết hải ngồi xuống, nói một câu thành Phật hiểu được. Sát Ma kiếm chủ cười to nói, tuyệt không phải vì thân thủ đưa Địa Tạng Vương Bồ Tát thượng Tây Thiên thành Phật. Huyết Đồ Ma Quân nghe vậy đánh một cái dùng mình, Bạch Tố Trinh, Hứa Tiên cùng Pháp Hải đã bị này liên tiếp biến cố khiếp sợ nói không ra lời. Pháp Hải tức giận nói, ma đầu, chớ có càng rỡ. Huyết Đồ Ma Quân khuyên giải an ủi hắn nói, Phật tử tội gì đâu. Vài vị ma chủ cũng không phải cái gì người xấu, dù sao cũng là đưa Bồ Tát thành Phật, chứng liền cao hơn tầng quả vị. Địa Tạng Bồ Tát thể, địa ngục không không, thể không thành Phật. Chính là đại nguyện nơi, phát đến bản tâm vì chúng sinh ở địa ngục chịu khổ mà từ bi. Bồ Tát năm đó chuyển sang kiếp khác vì A-tu-la khi, thấy biển máu chúng sinh, địa ngục chúng sinh, luân hồi chúng sinh có loại loại cực khổ, nhân từ bi tâm, mà phát này đại nguyện. Ngươi chờ hủy diệt địa ngục, tàn sát sạch sẽ chúng quỷ, lại nói đưa Bồ Tát thành Phật. Từ hồng hoang sáng lập tới nay, không thấy này nhục nhã. Đây là ta chờ Phật tử vô cùng nhục nhã. Pháp Hải Bi Phân nói, thấy chúng sinh ở trước mặt ta gặp nạn, bất lực chi nhục, kiến giải ngục tao ma kiếp sụp đổ, lại trợ trụ vi ngược, trở thành đồng loa chi nhục. Bạch Tố Trinh, nhân ngươi chi cố, đã đến vô lượng chúng sinh trầm luân, hồn phi phách tán. Ban đầu ta tổng chấp nhất với bình đẳng, từ bi tiểu thiện, lại đã quên Phật tổ cũng có kim cương chứng mắt, chính tả, Phật ma bất lưỡng lập trái phải rõ ràng. Pháp Hải tại đây thể, nguyện vì chính đạo, trừ tận yêu ma. Cùng ma đạo thế bất lưỡng lập. Thanh tú Pháp Hải kim cương chứng mắt, hắn vung lên tử kim thiền trượng. Nên hướng ma đạo mà đi, lúc này Huyết Đồ Ma Quân nhàn nhạt thở dài một tiếng, bay lên một trường, thân thể sẽ rách hư không, như ảo ảnh giống nhau ngay lập tức đi vào Pháp Hải trước mặt, đôi tay kết thành hoa sen pháp ấn, như một đóa huyết liên rừng ở Pháp Hải ngực, đánh nát hắn hoành ở trước ngực tử kim thiền trượng, đem hắn gân cốt chấn vỡ, đánh thành trọng thương. Huyết Đồ Ma Quân đối Bạch Tố Trinh nói, địa phủ sắp nên đón đại biến, chung quy là quen biết một hồi, ta cũng không đành lòng các ngươi gặp nạn. Nhưng hiện tại bất quá là mở màn, chờ đến đại kiếp nạn chính thức bắt đầu, ta cũng hộ không được các ngươi. Ngươi mang theo bọn họ hướng quỷ môn quan đi thôi. 3 ngày về sau, các ngươi là có thể xuất quan rời đi. Không cần lại hồi địa phủ. Bởi vì, thực mau, liền không có địa phủ. Vô Sinh giáo chủ nhìn tự đại hắc ám A tị trong địa ngục đi ra ni âm dương, lấy ni quỷ chi thân nuốt tấn địa ngục chi quỷ, ni âm dương đem địa ngục pháp tắc cướp, trở thành địa ngục chi chủ, 18 tầng địa ngục kỳ thật chỉ có một tầng, đó là A tị địa ngục. Chẳng qua năm đó Minh Hà lao tổ luyện chế 2 đại cộng sinh linh bảo, nguyên đồ A tị nhị kiếm khi, lấy A tị kiếm đạp đất ngục nói, lấy nguyên đồ kiếm lập tu la đạo. Cho nên A tị địa ngục vì A tị kiếm sở khống chế. Vì tránh cho địa ngục nói rơi vào ma đạo trong tay. Phật môn mới đưa A tị địa ngục phân cách thành 18 tầng địa ngục, giao dư thập điện Diêm La chúa tể. Cho nên 18 tầng địa ngục diệt hết lúc sau, A tị địa ngục ra, trở thành địa ngục chi chủ ni âm dương mới có thể đưa tới A tị kiếm, lấy A tị địa ngục chi lực. Đã thông biển máu đến U đều thông đạo, làm 3 vị ma chủ mượn dùng A tị địa ngục, đi vào U đều địa phủ. Giờ phút này, Ni Âm Dương cầm trong tay A tị kiếm, khống chế A tị địa ngục, lại là thái cổ tà vật chi thân, mượn dùng kia vô số thái cổ tà vật lực lượng, khống chế đại hắc ám địa ngục. Đại hắc ám thiên địa ngục, A tị vô gian địa ngục. 2 đại địa ngục đều khống chế ở trong tay hắn, trở thành chân chính ý nghĩa thượng địa ngục chi chủ, nhảy bước lên đại thần thông giả ngạch cửa. Thập điện Diêm La liên thủ mới có thể cùng hắn chống lại, cho nên thi ma đạo chủ sớm liền tìm thượng Tần Quảng Vương, đem này tiên thiên linh bảo phán quan bút chi thân chân áp, lại khóa lại biện thành vương tiên thiên bất diệt linh quang, phòng ngừa thập điện Diêm La liên thủ. Vô Sinh giáo chủ nhìn từ đại hắc ám thiên bên trong ra đời, hội tụ vô tận hắc ám ma thần, hắn cả người thiêu đốt màu đen ngọn lửa, đầu đội 5 bộ xương khúc quan, tam mục 6 tay, trên người quấn lấy vô số long xà, những cái đó long xà đều là trong bóng đêm tà vật, u hoàng tà xà cùng vô mục chân long. Hắn mang theo vô số hắc ám buông xuống, mang đến đại sợ hãi, đại hắc ám cùng đại tuyệt vọng. Là vì đại hắc ám ma thần. Diêm La Vương gọi tới sổ sinh tử, phát hiện tà bộ phía trên Ni Âm Dương Minh Văn tên thật đã biến mất. Ni Âm Dương thành tựu địa ngục chi chủ, hóa thân đại hắc ám ma thần. Diêm La Vương khép lại trong tay sổ sinh tử, thở dài nói, Ma Kha Giả La. Đại hắc ám ma thần mở to mắt, địa phủ vì này tối sầm, cười nói, Diêm La Vương kiến văn rộng rãi. Minh Hà Ma Tổ năm đó nhìn thấy U đều hắc ám, từng cho rằng trong đó có thể ra đời một tôn đại hắc ám ma thần, từ này vô tận trong bóng đêm dựng dục ra tới, là vì thái cổ tà vật chi chủ, sau lại hậu thổ nương nương phong ấn u đều hắc ám, ngăn cách thái cổ tà vật, ở quang minh chỗ sáng lập luân hồi. Bởi vì luân hồi ra đời, này tôn đại hắc ám ma thần liền không hề dựng dục. U đều cùng biển máu, chính là trong hồng hoang hắc ám nhất, nhất tà huế hai cái địa phương. Biển máu dựng dục Minh Hà lão tổ, U đều đương nhiên cũng dựng dục một tôn cường đại ma thần, này tôn ma thần đường từ trong bóng đêm ra đời, cực độ cường đại, trở thành đại biểu hắc ám một tôn tiên thiên ma thần. Nhưng là bởi vì 3000 hỗn độn thần ma bên trong, cũng không có kia tôn đại biểu hắc ám ma thần, cho nên ta cho rằng U đều kia tôn hắc ám ma thần khí vận, bị hậu thổ nương nương cướp đi, hóa thành thổ bá. Cho nên luân hồi sáng lập sau, U đều hắc ám khuyết thiếu luân hồi pháp tắc, đại hắc ám ma thần chú định vô pháp xuất thế. Không nghĩ tới, Minh Hà ở sáng lập luân hồi thời điểm, đem đại hắc ám ma thần một bộ phận để vào luân hồi pháp tắc bên trong, hóa thành địa ngục nói, khiến cho đại hắc ám ma thần có được đại khủng bố chi lực. Này đại khủng bố chi lực liền ở luân hồi bên trong hóa thành địa ngục nói, bị hắn á tị kiếm sở chúa tể. Kia vận mệnh chú định dựng dục đại hắc ám ma thần, bị hắn một phân thành hai, chia làm đại hắc ám địa ngục cùng á tị địa ngục. Sau lại chúng ta bị Minh Hà sở che giấu, cho rằng á tị địa ngục chỉ là Minh Hà vì á tị kiếm chuẩn bị vỏ kiếm, liền đem á tị địa ngục chia ra làm 18, tua nhỏ mở ra, ngăn cản á tị kiếm chúa tể á tị địa ngục, biến thành địa phủ chung 18 tầng địa ngục, đem vô số tội nghiệt hồn phách nhốt đánh vào trong đó. Lấy vô số tội nghiệt dựng dục địa ngục căn nguyên. Không nghĩ tới, không nghĩ tới. Chúng ta đem địa ngục nói dựng dục thành thục, là vì Minh Hà lão tổ làm áo cưới. Diêm La Vương Bi phẫn cười to nói, 18 tầng địa ngục dựng dục địa ngục nói thành thục lúc sau, Đại Hắc Ám Ma Thần cũng đã dựng dục, chỉ cần A Tị địa ngục xuất thế cùng Đại Hắc Ám địa ngục kết hợp, kia Đại Hắc Ám Ma Thần Ma Kha Giả La liền đem ra đời. Ma Kha Giả La, địa ngục chi chủ, U đều chi tử. Địa tạng trong điện, Địa Tạng Vương Bồ Tát thở dài nói, Ma Kha Giả La. Ma Kha ở ma ngữ bên trong, là đại, đến đại, vi đại ý tứ. Mà Giả La giả, đó là cực tiểu, hắc ám, cũng có thế gian là lúc ý tứ. Ma Kha Giả La, đó là đến đại cực tiểu, vi đại hắc ám ý tứ. Lấy Ma Kha Giả La xưng hô này thần, đó là đại hắc ám ma thần, đại đêm, khăng khít khi chủ ý tứ, vâng chịu át tị khăng khít, đại hắc ám thiên hai đại địa ngục mà sinh. Là vì U đều hắc ám cùng luân hồi địa ngục nói dựng dục ma thần. Có được vô tận thần uy, không thể tưởng tượng. Lão niên pháp hải quỳ gối Địa Tạng Vương Bồ Tát trước người, hắn ánh mắt thật sâu mỏi mệt, nhưng vẫn là nỗ lực phấn chấn lên, nói, Bồ Tát, chẳng lẽ liền vô pháp ngăn cản Minh Hà ma tổ hủy diệt địa phủ âm như sao? Địa Tạng Vương Bồ Tát hướng tới trong bóng đêm đi ra ma thần một lòng tay, thở dài nói, Đại hắc ám ma thần buồn vì U đều vô tận trong bóng đêm, hồng hoang chúng sinh hồn phách dựng dục thái cổ tà vật chi chủ. Vừa ra thế liền như Minh Hà ma tổ giống nhau, vì đại thần thông giả. Chỉ huy vô số tà vật, vì tà ác ma tổ. Thái cổ tam đại ma tổ, hủy diệt, giết chóc, tà ác. Chỉ huy hồng hoang ma đạo. Biển máu dựng dục giết chóc ma tổ Minh Hà, U đều dựng dục tà ác ma tổ Ma Kha Giả La, hôn độn dựng dục hủy diệt ma tổ La Hầu. Này tam đại ma tổ vốn dĩ hủy diệt ma tổ La Hầu cầm đầu, là vì 3000 hỗn độn thần ma hoán nghiệm hội tụ mà sinh, chú định diệt thế ma tổ. La Hầu đầu tiên ra đời, sau đó biển máu Minh Hà dựng dục, cuối cùng U đều Ma Kha Giả La xuất thế. Nhưng mà hậu thổ sáng lập luân hồi, đánh gãy Ma Kha Giả La dựng dục, chúng sinh linh hồn có luân hồi quy túc, không hề trầm luân với U đều trong bóng đêm. Mất đi chúng sinh linh hồn tầm bổ, thái cổ tà vật chi chủ đỉnh chỉ dựng dục. Ta vốn tưởng rằng là thiên đạo vì phòng ngừa ma trường nói tiêu, khiến cho tam đại ma tổ mệnh số không được đầy đủ bố trí. Lúc ấy Minh Hà lão tổ cũng cắm một tay. Hắn khiến cho hậu thổ trước tiên sáng lập luân hồi, nhìn như là tính kế, làm tương lai cùng hắn tranh đoạt ma đạo chủ đạo quyền tà ác ma tổ thai chết trong bụng, không nghĩ tới, Minh Hà ma tổ ở khi đó cũng đã tính kế, đem dựng dục chung Ma Kha Giả La một phân thành hai, hóa thành A Tị vô gian địa ngục, đại hắc ám thiên địa ngục. Sau đó lấy chính mình cộng sinh linh bảo A Tị kiếm, cất chứa A Tị địa ngục chi lực, đem A Tị địa ngục hóa thành A Tị vỏ kiếm, lại tính kế ta Phật môn đem A Tị địa ngục một phân 18, khiến cho A Tị địa ngục bất xuất thế. Không ai có thể phát giác ở trong đó dựng dục Ma Kha Giả La nửa người. Minh Hà lại ở biển máu bên trong, nghiên cứu thái cổ tà vật bản chất, sáng tạo vô số so thái cổ tà vật càng thêm quỷ dị, tà ác tà vật. Trong đó liền bao gồm ni quỷ. Ni quỷ kỳ lạ vô cùng, ngày xưa Minh Hà lão tổ sáng tạo ni quỷ là lúc, ta cũng ở bên cạnh tận mắt nhìn thấy, vật ấy bất sinh bất diệt, không cấu không tịnh, vô tưởng vô tri, lại có thể dung hối hết thảy tà vật, có trở thành tà vật chi chủ tiềm lực. Minh Hà lại đem nó phong ấn tại Đại Tự Tại Thiên, khiến cho sở hữu đại thần thông giả không người chú ý tới hắn tính kế. Minh Hà ma tổ sáng tạo ni quỷ lấy thống ngự vô số thượng cổ tà vật, cướp lấy ma kha giả la mặt khác một nửa hắc ám lực lượng, cuối cùng làm âm dương ma chủ được đến ni bản chất, lấy u minh chín hỏi hóa thành ni âm dương, hội tụ trong bóng đêm vô số tà vật lực lượng, hủy diệt 18 tầng địa ngục, khiến cho A Tị địa ngục hiện thế. Nhìn như âm dương ma chủ chứng đến đại hắc ám ma thần chi thân, kỳ thật âm dương ma chủ chỉ là Minh Hà lão tổ con rối. Đại hắc ám ma thần bị một phân thành hai. A Tị địa ngục bị A Tị kiếm khống chế, mà đại hắc ám địa ngục tắc chỉ có thái cổ tà vật chi chủ mới có thể nắm giữ. Ni âm dương cái này thái cổ tà vật chi chủ chỉ là một cái lâm thời thay thế phẩm, chân chính thái cổ tà vật chi chủ ta đã biết, nó liền ở đại tự tại thiên, chính là hồng hoang chúng sinh sau khi chết ni niệm hội tụ mà sinh, tên là chúng sinh. Này chúng sinh ma tổ là Minh Hà lão tổ một cái hóa thân, chỉ cần chúng sinh ma tổ cầm trong tay A Tị kiếm, hắn liền có thể hóa ma kha giả la, trở thành ngũ đều dựng dục ma thần, chân chính tà ác ma tổ. Tên là tà ác ma tổ, lại lấy chúng sinh vì danh. Minh Hà muốn chiếu kỳ, đó là tà ác đều không phải là ma đạo đã có, mà là chúng sinh bản tính. Minh Hà càng là có đại khí phách, vẫn chưa lấy ý chí của mình chúa tể chúng sinh ma tổ, mà là làm chúng sinh ma tổ lấy chúng sinh vì niệm, cho nên vô pháp diệt, vô pháp độ, vô pháp hàng phục. Chúng sinh ma tổ, đó là chúng sinh tà niệm, chúng sinh ma tính, chúng sinh ý niệm biến thành. Địa Tạng Vương Bồ Tát cười khổ nói, tà ác ma tổ so Minh Hà ma tổ càng thêm đáng sợ, chính là ma đạo chân chính nội tình. Bởi vì này nguyên với chúng sinh, trừ phi ta chờ tàn sát sạch sẽ chúng sinh, cho nên này bất tử bất diệt, cũng không nhưng phong ấn, bởi vì nhân tâm không thể trói buộc, chỉ có giáo hóa, trừ phi này hồng hoang chúng sinh ở vô tham, si, giận, lại ngây thơ niệm, bằng không chúng sinh ma tổ tuyệt không sẽ tiêu vong. Từ đây, ma đạo cùng chúng sinh tà ác dung hợp. Chỉ cần chúng sinh dục vọng cùng tà niệm không cần thiết vong, ma đạo liền sẽ không đoạn tuyệt. Chân chính, so với ta Phật môn, so huyền môn càng thêm khí vận lâu dài. Bởi vì Phật hiệu sẽ thất truyền, huyền môn lý niệm cũng sẽ diệt vong. Nhưng tà ác sẽ không. Cho nên tà ác ma tổ là một cái khả năng vĩnh viễn sẽ không ra tay, nhưng lại có thể chấn áp ma đạo vận số quần quận không dứt, cùng chúng sinh cùng hưu ma tổ. Nó sẽ không cùng Minh Hà ma tổ tranh quyền. Bởi vì nó chính là Minh Hà ma tổ một bộ phận. Minh Hà tính kế sâu, đến đây, mới gặp manh mối. Địa Tạng Vương Bồ Tát đứng dậy nói, chư Phật tử, cùng ta đi biển máu một hàng. Pháp Hải vội vàng đứng lên nói, Bồ Tát, biển máu tất có ma đạo mai phục, nơi đây phủ đại kiếp nạn hết sức, vì sao phải? Địa Tạng Vương Bồ Tát lắc đầu nói, kiếp số đã định. Ma Kha Già La chính là ưu đều chi chủ, hắc ám cùng luân hồi dựng dục ma thần, địa phủ ở ưu đều trong vòng. Ma Kha Giả La đại hắc ám ma thần xuất thế lúc sau, địa phủ hủy diệt sẽ không bao giờ nữa có thể vãn hồi rồi. Thập điện Diêm La như thế nào đều là việc nhỏ. Không quan hệ đại cục, ma đạo đại la không bằng chúng ta Phật môn cùng huyền môn 1/10. Nếu là so đại la thiên tôn, ngồi đài sen giả, ta Phật môn tùy thời có thể phái ra gấp 10 lần tại đây đại năng. Mấy cái ma chủ, muốn hủy diệt địa phủ, chỉ là chê cười. Nề Hà Minh Hà lão tổ bố cục quá sớm, thế nhưng ở luân hồi sáng lập là lúc, cũng đã đặt đại cục. Hiện tại hắn chỉ là mượn âm dương ma chủ tay, rơi xuống một tử bãi. Lại tưởng ngăn trở. Thật muốn chọc đến chúng sinh ma tổ ra tay sao? Kiếp số đã định, địa ngục đã không. Này cục đã không thể vãn hồi. Đi hưu. Đi hưu. Địa Tạng Vương Bồ Tát chắp tay trước ngực, nhắm mắt thương xót nói, chỉ than chúng sinh vẫn cứ không được an bình hỷ nhạc. Một chúng Phật tử tùy chỗ Tạng Vương Bồ Tát đứng dậy, nộ không khiêng cây gậy, cùng mấy cái mới tới ma chủ đổ trên mặt đất tàng cửa đại điện, nhìn đến Địa Tạng Vương Bồ Tát ra tới. Vui cười nói, Bồ Tát chính là nghị thông suốt. Tâm Ma Thái Tử đám người chắp tay trước ngực, cười nói, ta chờ đưa Bồ Tát quy thiên thành Phật. Địa Tạng Vương Bồ Tát cười nói, không vội không vội, đi trước biển máu một hàng. Tâm Ma Thái Tử đám người hai mặt tương huy, sau đó từ Âm Ma Thần Chủ nói, vậy thỉnh Bồ Tát rời bước biển máu. Một chúng Phật tử đi theo Địa Tạng Vương Bồ Tát, từ trong bóng đêm hiện lên Ma Kha Già La nhất kiếm bổ ra A Tị địa ngục, liên thông u minh biển máu. Vô số Phật tử đi theo Địa Tạng Vương Bồ Tát đi vào A Tị địa ngục, hướng biển máu mà đi, trong đó có hai cái đầu trọc còn mang theo thanh tra, tân thang độ Phật tử, sắc mặt thảm bại, giống như cho tàn. Bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái, đều thấy được đối phương trong mắt khóc không ra nước mắt gian nan, không khỏi sầu thảm cười, đi theo đi vào A Tị địa ngục. Đại Hắc Cá Ma Thần Ma Kha Già La tạm thời lấy âm dương ma chủ chi thân giáng thế, nguyên dục tạm thời bước lên đại thần thông giả ngạch cửa, tuy rằng không bằng Minh Hà nguyên bản dự bị chúng sinh ma tổ. Có được ma đạo đứng đầu, tam đại ma tổ chi nhất thực lực cùng tôn vị. Nhưng Minh Hà lần này đại hắc ám ma thần điều chế thực nghiệm đã thành công, chúng sinh ma tổ chỉ cần tay cầm A Tị kiếm, liền tùy thời có thể lấy ma kha giả la thân phận hiện thế. A Tỵ kiếm là Minh Hà cộng sinh linh bảo, mượn cấp chúng sinh ma tổ dùng một chút, còn không phải nhà mình bảo bối, tùy thời lấy dùng. Lần này địa ngục chi kiếp chung, ma đạo đã nếu như mưu hoa, cướp lấy địa ngục chi chủ vị trí. Lục đạo luân hồi, ít nhất có lưỡng đạo, địa ngục nói cùng tu la đạo, rơi vào rồi ma đạo trong tay. Lúc này đây đại kiếp nạn, ma đạo ít nhất đã hồi bổn. Kế tiếp chỉ là xem Phật môn, huyền môn có không bảo vệ cho dư lại ích lợi, ngăn cơn sóng dữ. Ma Kha Già La Ma khu vừa động, vô tận hắc ám tùy theo đè xuống. Một đạo kiếm quang nở rộ, A Tỵ kiếm chi huy, không người có thể kháng cự. Chuyển Luân Thánh Vương thở dài một tiếng, lấy Thánh Luân chặn A Tỵ kiếm. Dù vậy, trong tay hắn Thánh Luân cũng cơ hồ đắn đo không được, mấy dục rời tay, Chuyển Luân Vương bản nhân càng là cả người chấn động, một ngụm đạm kim sắc huyết phun tới. Lúc này Mạnh Bà liền không ngăn cản nữa Chuyển Luân Vương ra tay, nàng hơi hơi mỉm cười, túng tự rời đi, đi vào đệ thập trong điện. Chương 109, Nghiệp Hỏa Hồng Liên, Quỷ Môn Quan Khóa, Đế Tử chết. Huyết Đồ Ma Quân thẳng thắn eo, rách nát huyết trì địa ngục huynh đảo vô lượng máu loang xuống dưới, ở ốc tiêu nham thượng hình thành mấy cái lớn lớn bé bé huyết hà. Huyết Đồ Ma Quân đối mặt huyết hà mà ngồi, mặt sông phía trên, không biết khi nào đã trưởng ra một chi hoa sen, lá sen thâm bích gần mặc, hoa sen huyết hồng như hỏa, khai kiểu diễm. Địa ngục rách nát, vô lượng nghiệp lực huynh đảo mà xuống, lại đều bị này nở rộ ở huyết hà trung hoa sen cất chứa. Địa tạng điện kim quang xuyên thấu qua bởi vì đại chiến rách nát ốc tiêu nham, chiếu vào này hoa sen phía trên, kim quang chiếu rọi dưới, u đều châm biến nghiệp hỏa. Huyết Đồ Ma Quân ngồi ngay ngắn ở biển lửa bên trong, kia vô lượng nghiệp hỏa như một đóa hoa sen, khai biến biển rộng. Trương Giác ngưng trọng nói, ma đạo lật út địa phủ, bày ra đại cục, treo cổ thập điện Diêm La, tiện đi địa tạng vương Bồ Tát. Cố nhiên là Minh Hà lão tổ tính kế tinh thầm, nhưng cũng có ta Thiên Đình đại năng khoanh tay đứng nhìn chi cố. Hiện giờ Minh Hà lão tổ đã là thực hiện được, ta chờ bất quá là bị lão tổ lợi dụng quân cờ. Vì sao không chịu phóng ta chờ rời đi? Sườn núi Trương Giác, đệ tử bá quân mà ngồi Huyết Đồ Ma Quân lại không nói gì, chỉ là trầm mặc ngồi. Đệ tử bá quân trầm giọng nói, ma đạo nếu muốn xưng bá địa phủ, cần gì phải khắp nơi gây thù chuốc oán, ta chờ chỉ dục phản hắn chuyên húc đế, thay đổi tân thiên, vẫn chưa có cùng Minh Hà lão tổ đối nghịch chi ý. Hơn nữa, Âm Dương Ma chủ mạnh mẽ nhất thời, lại muốn dọn sạch thập điện Diêm La còn sót lại, mà mặt khác vài vị ma chủ cũng có chuyện quan trọng. Các hạ tuy là biển máu dòng chính, lại bất quá kẻ hèn một ma quân chi thân, đều không phải là ma đạo đại la ma chủ, chưa chắc chống đỡ được ta hai người. Huyết Đồ Ma Quân nhắm mắt thở dài nói, hỗn độn trung vang, thiên đình lật úp. Bá quân đế tử lại như thế nào biết được chính mình không phải cục chung một bộ phận. Huyết Đồ mở to mắt, nhìn đế tử bá quân đám người chào phúng cười, đế tử. Ta chờ đã sớm tính kế ngươi tánh mạng. Đế tử bất tử, thiên đình như thế nào có lấy cơ tuyệt địa thiên thông, lần này địa phủ đại kiếp nạn, trên danh nghĩa lại là nhân Bạch Tố Trinh cùng đế tử Mục Thiên Nhân chi luyến dựng lên, nhân đế tử bá quân ghen ghét chi cho nên bùng nổ. Một bên Bạch Tố Trinh đã vô lực phản bác chính mình cùng đế tử Mục cũng không tư tình. Phía sau kia đang thương vô cùng bái chính mình, đế tử Mục lần thứ hai chuyển thế hứa tiên thật sự là một cái bằng chứng, hiện giờ tam giới chúng thần đều bị cho rằng chính mình cùng đế tử Mục có tư tình. Bạch Tố Trinh chỉ có một chữ miệng, như thế nào nói rõ ràng. Đế tử bất tử, ta chợt như thế nào đem này khẩu nổi to, khẩu ở đế tử trên đầu. Chỉ có thiên nhân tương phạm, nhân yêu yêu nhau. Dẫn phát bực này ngập trời đại họa, Cao Dương Thị mới có 10 phần lý do, tuyệt địa thiên thông, vong có hạ thấp, nhân thần không nhiễu, thần quyền không hiện thế, quy về minh minh. Huyết Đồ Ma Quân lộ ra tàn khốc tươi cười, vì đại cục, ta chờ không thể không đem đế tử tôn sùng là hy sinh a. Huyết Đồ Ma Quân cười ha ha. Thần thái phi dương, hắn cười to nói, đế tử lúc trước lấy vô số chúng sinh vì quân cờ, vì bản thân chi tư, khiến trên cầu lại hà bằng thêm vô tận oan hồn, hãm hại hoàn toàn không có cô tiểu yêu, cấu kết yêu tộc, dục thay trời đổi đất. Hiện giờ chính mình bị tôn sùng là hy sinh cảm giác như thế nào, vui sướng không? Khoái ý không? Ở đại thần thông giả trong mắt, ở lão tổ, ở chuyên húc đế, ở huyền môn tam thanh trong mắt, đế tử tuy rằng trên danh nghĩa là hậu duệ quý tộc, lại cùng chúng sinh muôn nghìn có gì bất đồng. Ngươi coi chúng sinh như con kiến, nhưng ở những cái đó chân chính coi chúng sinh như con kiến người trong mắt, ngươi lại làm sao không chỉ là một con đại hào con kiến. Đại la dưới, toàn vì con kiến. Lần này địa phủ đại kiếp nạn, đệ tử xem còn chưa đủ minh bạch sao. Huyết Đồ Ma Quân đứng dậy, trước mặt huyết hà đảo quấn, hóa thành biển máu. Huyết Đồ Ma Quân hóa thành một đạo huyết tuyến dung nhập kia biển máu bên trong, vô tận biển máu hóa thành hắn khí huyết, ngưng tụ thần ma chi thân. Một đóa hồng liên rơi vào trong tay hắn, thập nhị phẩm hồng liên nở rộ. Bốc cháy lên ngập trời nghiệp hỏa, Huyết Đồ Ma Quân biển máu chân thân về khởi hoa sen, kia hoa sen bay lộn, rơi vào hư không, lập tức biến mất không thấy. Lui. Đế tử bá quân một tiếng quát chói tai, Trương Giác nâng lên chín tiết trượng, thân hình còn chưa tới kịp di động, liền có một đóa thập nhị phẩm hồng liên nở rộ tiên thiên bất diệt linh quang, một chút linh quang như hỏa rơi xuống, dính vào chín tiết trượng một chút, trong khoảnh khắc, hủy diệt tính nghiệp hỏa bốc cháy lên. Huyết Đồ Ma Quân cười lạnh nói, nghiệp lực vừa nói, căn nguyên tự Phật môn, ta chờ ma đạo tự khinh thường vì này. Nhưng Phật môn nghiệp chỉ là chúng sinh hành trình tạo thành ảnh hưởng cùng kết quả, mà ta ma môn nghiệp lại là chỉ pháp tắc vận chuyển tất nhiên thất tự hiện tượng, cũng chính là vạn vật chúng sinh vận mệnh chú định hỗn loạn khuynh hướng. Nghiệp hỏa, đó là hỗn loạn chi hỏa, vô tự chi hỏa, châm không điểm đọc sách đốt sạch hết thể trật tự, đem âm dương hóa thành hỗn độn ngọn lửa. Phật môn chi nghiệp chính là chúng sinh chi nghiệp, ma môn chi nghiệp lại là thiên địa chi nghiệp. Cho nên nghiệp hỏa đốt cháy chỗ, hết thể không xác định tính vô cùng đại. Nghiệp hỏa hồng liên, đó là chỉ vạn vật chúng sinh bởi vì này hỗn loạn nội tại thiên chất mà hỗn loạn hủy diệt lúc sau, lại bởi vì này trật tự nội tại thiên chất mà trọng sinh lực lượng. Nghiệp hỏa đốt chỗ, hồng liên khai biến. Như là chư thiên vạn giới, vô lượng chúng sinh nhân này nội tại vô tự khuynh hướng, mà nhắc lên đại kiếp nạn lúc sau, bởi vì kiếp số giết chóc tiêu diệt vô tự nhân quả, về phục trật tự. Cho nên nghiệp hỏa là vô tự, hồng liên là có tự, vô tự hướng có tự là giết chóc, gạt bỏ nhân quả, có tự hướng vô tự là nghiệp hỏa, nhân quả phân loạn, nghiệp lực chồng chết. Tự nhiên mà sinh, tự nhiên mà diệt, sau đó trọng sinh. Cuộc đời này diệt trật tự, đó là ma đạo lý niệm trung nghiệp hỏa hồng liên. Nghiệp hỏa hồng liên nở rộ kia trong ngay mắt, hồng hắc giao nhau ngọn lửa thiêu đốt dựng lên, nó nơi đi đến, âm dương vận chuyển chi gian không xác định tính vô cùng đại, vô số nguyên khí âm dương thiên chất nội liễm, hóa thành hỗn độn, hết thể hữu hình, vô hình chi vật, tất cả mất đi này nội tại thuộc tính, hiện ra cực đoan hỗn loạn trạng thái, thanh đục giao hội, âm dương giao hòa. Nghiệp hỏa thiêu đốt chỗ, trừ bỏ hỗn độn đạo lý, hết thảy pháp tắc đều không tồn. Trương Giác sở tu pháp lực thần thông, đều là tìm hiểu pháp tắc mà đến, hết thảy pháp thuật thần thông này nội tại tất nhiên tuần hoàn theo vạn vật vận chuyển đại đạo, hiện giờ đại đạo vô định, đại đạo vô thường, Trương Giác thần thông một chạm đến nghiệp hỏa, liền tự hành hỏng mất, hóa thành nghiệp hỏa một bộ phận, giống như một quốc gia, một tổ chức thật thể, bởi vì vận hành khi không ngừng tích lũy nội tại hỗn loạn lực lượng, cuối cùng làm cho quốc gia hỏng mất, tổ chức hỗn loạn. Trương Giác hết thảy pháp lực, hết thảy thần thông, đều bị nghiệp hỏa vô hạn phóng đại loại này hỗn loạn khuynh hướng. Chỉ là chạm đến nghiệp hỏa, liền biến thành trong đó một bộ phận. Trong tay hắn tiên thiên linh bảo chín tiết trượng, tiên thiên bất diệt linh quang cũng chỉ có thể bảo vệ tự thân, không bị nghiệp hỏa hỗn loạn khuynh hướng sở ảnh hưởng. Tiên thiên linh bảo nội tại trật tự, đã chịu tiên thiên bất diệt linh quang bảo hộ, không bị nghiệp hỏa nói xâm, nhưng một khi muốn ảnh hưởng ngoại lực, đã bị nghiệp hỏa đốt tẫn, một cây chín tiết trượng ở trong nghiệp hỏa lông tóc không tổn hao gì, lại cũng linh tính hoàn toàn biến mất, giống như vật chết, khó hiện nửa phần linh ứng. Nghiệp hỏa hồng liên nói đến chỗ, vô tận nghiệp hỏa đốt biến, đem hết thể nguyên khí tồn tại hóa thành hỗn độn, Trương Giác không ngừng đánh ra đại đạo chín độ thần thông, ở quanh thân sáng lập một đám đại đạo chín độ tiểu thế giới, ở này đó tiểu thế giới bị nghiệp hỏa tan biến, hóa thành hỗn độn phía trước, lại sáng lập ra vô số tiểu thế giới. Hắn quanh thân ba thước trong vòng, vô số thế giới sinh diệt, chống cự lại hỗn độn xâm nhập. Trương Giác khẩn trương nói, điện hạ đi mau. Đế tử bá quân hoảng sợ triều quỷ môn quan bỏ chạy đi, đối mặt kia vô tận nghiệp hỏa, Trương Giác phát cần đều dựng. Vỗ tay đánh ra đại đạo chín độ sáng lập ra một cái hoàn chỉnh vũ trụ, kia vô tận chư thần tôn kính thiên đình, vô tận quỷ thần hóa thành thần ma đại quân, Ngọc Hoàng ngồi ngay ngắn thiên đình lăng tiêu điện trung thống trị tam giới, vô số tiên quan thần tướng phân loại thiên đình bên trong, 36 thiên cung, 72 bảo điện hóa thành nguy nga hùng vĩ thiên đình, sau đó có vô số quỷ thần. Phụ Ngọc Hoàng chi mệnh, vận chuyển nhân gian bốn mùa nhật nguyệt, thẩm phán thiện ác, còn có âm thổ bên trong, âm thần Diêm La thẩm phán luân hồi. Quỷ thần trật tự chúng sinh ở trong đó, đại đạo minh minh. Trương Giác nổi giận gầm lên một tiếng, thái bình thế giới. Trương Giác đại đạo chín độ, sáng lập thái bình thế giới. Này đó là Trương Giác đại đạo chín độ thần thông tối cao đạo lý, hắn sáng lập huyền môn thiên đình hình thức ban đầu cùng đạo giáo vũ trụ. Trung Hoàng Thái Ất, đến thiên hạ thái bình. Trương Giác toàn bộ pháp lực, hắn thân thể, nguyên thần, cốt nhục, hồn phách, chân linh, Thái Ất kim số noi theo tiên thiên thần ma ngưng kết chân thân, đều đầu nhập đại đạo chín độ bên trong. Sáng lập ra một cái vũ trụ, hắn nguyên thần phân liệt vô số quỷ thần, tối cao kia tôn, chúa tể tự mình, gọi là Ngọc Hoàng. Hắn pháp lực hóa thành vô tận nguyên khí, sáng lập tam giới, hắn chân thân sáng lập vô lượng thời không, hóa thành vũ trụ. Thái bình thế giới, Ngọc Hoàng thiên đỉnh. Ở vô lượng nghiệp hỏa, vô tận hỗn độn bên trong, Trương Giác sinh sôi sáng lập ra một cái hoàn chỉnh vũ trụ, có hỗn độn thần ma tự thành vũ trụ, chân thân không sợ hỗn độn một phân uy năng, tuy rằng Trương Giác chân thân tự thành vũ trụ, còn chưa có thể viên mãn. Có thể ở hỗn độn bên trong không giả ngoại vật, tự cấp tự túc, vĩnh không phá diệt, Trương Giác sáng lập thái bình thế giới, Ngọc Hoàng vũ trụ ở hỗn độn chung có thọ nguyên. Bị hỗn độn không ngừng xâm nhập, vũ trụ cũng chung có một ngày sẽ tan biến, Trương Giác cũng đem thân chết. Nhưng mà một cái vũ trụ, mặc dù là không hoàn thiện vũ trụ thọ mệnh có bao nhiêu trường. Liên tính huyết đồ ma quân điều khiển nghiệp hỏa hồng liên không ngừng ra tốc hỗn độn khí tự, một cái vũ trụ cũng có vô tận thời gian, một cái vô lượng lượng kiếp ước chừng 550 trăm triệu năm, mà Ngọc Hoàng vũ trụ thọ mệnh, ít nhất có 120 cái vô lượng lượng kiếp. Liên tính bị nghiệp hỏa xâm nhập, nội tại hỗn loạn, đại kiếp nạn tần phát, thọ nguyên ngắn lại 100 triệu lần, kia cũng là một cái dài dòng thời gian. Nghiệp hỏa đốt tẫn, hồng liên khai biến. Huyết đồ ma quân chỉ là vừa chuyển, kia vô tận nghiệp hỏa liền chậm rãi tắt. Hỗn độn bên trong, khuynh hướng trật tự lực lượng nảy mầm, sáng lập hỗn độn, một đóa hồng liên cắm rễ hỗn độn bên trong, chậm rãi nở rộ, trong chớp mắt, hỗn độn bên trong khai biến hồng liên. Một cái hoàn mỹ, xa so thái bình thế giới hoàn mỹ vô số đại đồng thế giới, hồng liên vũ trụ đản sinh ra tới. Một sợi hồng liên vũ trụ chi uy bị kia hồng liên nở rộ chi lực phóng xuất ra tới, quét ngang thổi quét, bị một cái hoàn mỹ vũ trụ đấu đá, Ngọc Hoàng vũ trụ chớp mắt liền liền vỡ nát. Từng đạo vết rách hiện lên, phanh một tiếng tạc toái. Ngọc Hoàng đại đế từ vũ trụ trung trốn thoát, một lần nữa hóa thành Trương Giác thái ớt chi thân, hắn sắc mặt trắng bệnh, phốc phun ra một ngụm kim sắc máu. Hồng liên dừng ở Trương Giác trên đầu, vừa chuyển hóa thành lớn bằng bàn tay, đem này khóa trụ. Trương Giác lại vô sức phản kháng. Huyết đổ cười nói, còn dùng đến ngươi. Ngọc Hoàng dã tâm quá lớn, lao tổ mặt mũi đều không cho, ta xem sớm hay muộn là muốn chết. Trương giáo chủ sao không bỏ gian tà theo chính nghĩa. Trương Giác thần sắc quệ hoài, một thân bị thương, chật vật bất kham, lại nhắm chặt miệng, im lặng vô ngữ. Đế tử bá quân liều mạng thúc dục độn quang, hắn thần thông pháp lực bất phàm, độn quang chi tốc, cũng tuyệt không thua kém bất luận cái gì một vị thái ớt. Mắt thấy này quỷ môn quan liền ở trước mặt, đế tử bá quân hét lớn, mau mau mở cửa, ta là Tử Dương đế quân chi tử bá quân, địa phủ ma đạo phản loạn, tốc tốc chốt mở đưa ta thượng thiên đỉnh, triệu tập đại quân, tiến đến bình định. Quỷ môn quan cửa, thần đồ Úc Lũy hai vị đại thần hai mặt tương huy, thần đồ Đào Đào lỗ thai, nói, ca ca, ngươi nghe được có người ở kêu to sao? Úc Lũy đại thần lắc đầu cười nói, nơi nào có người ở kêu to, nhị đệ, ngươi lỗ thai ra vấn đề bãi. Thần đồ đại thần gật gật đầu nói, hẳn là quỷ môn quan trước không cam lòng chết đi cô hồn dã quỷ ở gọi bậy, ta chờ gác quỷ môn quan, một cái lòng mang ý xấu đồ đệ đều không thể bỏ vào đi, một cái cô hồn dã quỷ đều không thể thả ra. Địa phủ an bình tường hòa, có chúng ta một phân công lao a. Hai vị đại thần đắc ý rào rạt, đối quan nội đại hắc ám ma thần mà kha giả la rách nát địa ngục, đánh thập điện diêm la không có ba cái, đổ tại địa phủ thập điện cửa phá cửa hành vi có mắt không trọng. Thiên hạ thái bình. Địa phủ thái bình a. Thần đồ sâu kín tán thưởng nói. Đế tử bá quân vọt tới quỷ môn quan trước, lại thấy quỷ môn quan đại môn nhắm chặt, căn bản không ai mở cửa, hắn vẫn khởi giận dữ, liền phải tiến lên phá cửa. Lúc này một đạo dịu ảnh sẽ qua, hàn quang chợt lóe, đế tử bá quân đầu liền bay lên, sáu dương khôi thủ rơi vào quỷ môn quan trước bụi bậm, tôn quý hậu duệ quý tộc, một sợi hồn phách triều ưu đều rơi xuống, bị vong xuyên một quyển, đưa vào luân hồi bên trong. Hình thiên khiêng đại dịu từ quỷ môn quan bên trong bóng đêm đi ra, hắn lấy nhũ vì mục, nhìn Minh Hà một hồi, thong thả ung dung hướng cầu lại Hà đi đến. Quỷ môn quan ngoại, thần đồ Úc Lũy thần sắc như thường, tựa như cái gì đều không có phát sinh giống nhau, nhưng không quá một hồi, liền có một con thiên đình đại quân bước lên độ sóc sơn, đi tới cây đào dưới, một người thiên tướng tiến lên đi nói, phụng Tử Dương đế quân chi mệnh, tiến đến xem xét địa phủ, bình định ma đạo phản loạn. Thần đồ cầm trong tay đại dịu, đứng ở quan trước nói, nói bậy, địa phủ từ đâu ra phản loạn? Úc Lũy đại thần cũng nói, ta chờ chỉ biết thiên đế bệ hạ, hậu thổ nương nương. Không biết cái gì Tử Dương đế quân, các ngươi nơi nào tới? Hồi nào đi bãi? Không cần uổng tặng tánh mạng. Chương 110, huyết yêm địa phủ, 10 điện luân hồi, nguyên đồ vỏ kiếm. Hình thiên bước lên cầu lại Hà thời điểm, đột nhiên thiên diêu mà hoảng, toàn bộ ưu đều địa phủ đều chấn động lên, liền cầu lại Hà hạ vong xuyên hà đều nhấc lên sóng lớn. Trên cầu lại Hà trống không, từ nơi này trải qua tiến vào luân hồi quỷ thần đều bị cuốn vào vong xuyên giữa sông. Từ này Minh Hà đưa vào luân hồi. Hoàng Tuyền Lộ đã đứt đoạn. Hồng Hoang sở hữu tân chết hồn phách đều sẽ không bị Hoàng Tuyền Lộ tiếp dẫn, Hắc Bạch vô thường, tiếp dẫn sứ giả bực này âm thần liền càng không cần phải nói, thập điện Diêm La đều có người đã chết. Huống chi này đó nho nhỏ âm thần. Hồng Hoang diện tích rộng lớn vô tận, mỗi trong nháy mắt đều có vô tận hồn phách tiến vào địa phủ. Hiện tại này đó hồn phách bị Minh Hà sở khiên dẫn, rơi vào Minh Hà bên trong, bị Bích Lạc Hoàng Tuyền rửa sạch sạch sẽ, hoặc là đưa vào âm thổ dưỡng dục, hoặc là tiến vào luân hồi phân giải. Hình thiên mắt lạnh nhìn chăm chú vào vong xuyên giữa sông kia vô số chìm nổi hồn phách, bọn họ trên người đủ loại nhân quả nghiệp lực, yêu hận tình thù đều bị rửa sạch xuống dưới, đem Vong Xuyên Hà nhiễm đến đục hoàng, nhẹ nhẹ từng đợt nghiệp lực cùng nhân quả tình thù, thẩm bổ bờ sông hai bên bị ngạn hoa, làm này phiến huyết hồng biển hoa, khai càng thêm tiểu diễm. Vong Xuyên bờ sông, bị ngạn hoa khai. Kia như máu đỏ tươi bị ngạn hoa, một đóa chỉ có lớn bằng bàn tay, ngàn ngàn vạn vạn nối thành một mảnh, dọc theo Vong Xuyên Hà lớn lớn bé bé nhánh sông khai biến U Minh Âm Thổ, phảng phất hệ ở đục hoàng minh hà hai bờ sông dài lụa. Du đang ở U Minh Âm Thổ thượng cô hồn dã quỷ, ác quỷ tàn hồn thấy bị ngạn hoa hải, liền phảng phất thất hồn lạc phách giống nhau, đi vào biển hoa bên trong, trên người lệ khí hoán khí bị bên cạnh bị ngạn hoa nhẹ nhẹ từng đợt rút đi, lưu lại một thuần tịnh hồn phách, tự thao minh hà bên trong, ở Vong Xuyên trong sông chìm nổi. Câu lại hà đối diện, ngập trời biển máu bao phủ địa phủ, vô tận biển máu chân thủy từ hư không trong bóng đêm trào ra. Đánh sâu vào U Minh thập điện, 10 tòa đồng thau cổ điện ở biển máu đánh sâu vào hạ nguy ngập nguy cơ, u đều bên trong, trừ bỏ hắc ám cũng chỉ có kia vô tận biển máu, 10 tòa đồng thau cổ điện ở biển máu bên trong gian nan chống đỡ, thả ra hơi hơi hào quang, chống đỡ biển máu sóng lớn. Kia sóng gió động trời nhấc lên khi tựa như hàng tỷ trượng núi cao, vô số ma vật thừa đầu sóng, tấn công kia đồng thau điện mà đi. Một cái lãng phong đó là một cái thế giới giống nhau, mặt trên có vô lấy đếm hết biển máu ma vật, hoặc là A-tu-la bộ tộc, hoặc là biển máu tà vật, bọn họ cầm trong tay ma binh thần binh, tuy rằng quân thế hỗn loạn bất kham, thực lực lại không dung khinh thường, số lấy hàng tỷ kế ma đầu đều có tiên nhân cấp số, thành tựu bất tử nguyên thần ma vật rậm rạp giống như con kiến. Kia đồng thau cổ điện phóng thích hào quang ở vô tận biển máu trung khởi động một cái vũ trụ, mỗi một sợi một tí ánh sáng đều là một cái thế giới, một trọng thần vực. Trong đó có U Minh Âm Thổ giống nhau, tiên dốc chấm đất phủ vô số năm qua tự mình khấu hạ tích lũy nội tình, một cái thế giới đều là vô số cường đại yêu tộc tổ linh ác quỷ, tu sĩ rơi vào địa phủ hồn phách nguyên thần, bọn họ là địa phủ tỉ mỉ chọn lựa ra tới, chiến lực kinh người hồn phách, bị thập điện Diêm La trộm an bài, chuyển thế tiến vào địa phủ khống chế tiểu thế giới. Bọn họ là địa phủ âm binh thần tướng, mỗi một cái đều cường đại vô cùng, chiến lực có thể so với tiên nhân. Như vậy cất chứa bọn họ chuyển thế thế giới, địa phủ hiểu rõ vạn triệu nhiều, đồng thau cổ điện chính là như Tử Tiêu cung điện phủ giống nhau, có vô số địa phủ lén khống chế thế giới tạo thành vũ trụ hệ thống, 10 tôn cổ điện chính là 10 cái vũ trụ, hỗn độn thần ma chi khu hình thức ban đầu, là vô số thế giới như hàng hà sa số giá cấu lên điện phủ. Biển máu mỗi một cơn sóng đều có vô số ma vật theo biển máu sóng lớn, đánh ra tiến vào trong hư không, kia vô số hào quang trung vũ trụ bị biển máu một phách liền từ giữa sinh ra vô số huyết hà, lan tràn đến cái kia tiểu thế giới. Ngay sau đó vô số biển máu ma vật từ huyết hà trung truyền tống ra tới, dơ ma binh, cố lấy vô thượng ma pháp, giết chóc tiểu thế giới trung vô lượng sinh linh, hủy diệt chúng nó thế giới. Biển máu sóng biển vô cùng vô tận, mỗi một lần chụp đánh, kia đồng thau cổ điện thượng hào quang tổng muốn ảm đạm một phần. Sau đó bị giấu ở cổ điện bên trong Diêm La, giá đuổi luân hồi, đem chết ở biển máu ma vật trong tay. Còn không kịp ma hóa hồn phách đưa đi đồng thau điện trung tâm vừa chuyển, luân hồi trọng sinh ở các thế giới khác, ngay cả một ít không có bị biển máu hoàn toàn ăn mòn, không có bị hủy diệt ma đạo hoàn toàn hủy diệt thế giới, đều bị đồng thau điện một lần nữa đắp nặn luân hồi, lại sáng lập ra tới. Trận này biển máu ăn mòn thập điện chiến tranh, ở hồng hoang khi tự bên trong, mới bất quá một canh giờ, nhưng là ở những cái đó hàng xa thế giới bên trong, đã là vô số lần thế giới sinh diệt. Không biết có bao nhiêu biển máu ma vật, tàn sát sạch sẽ chúng sinh. Chứng đạo giết chóc ma đạo. Cũng không biết có bao nhiêu ma đầu tà vật, hủy diệt một cái thế giới, chứng đạo hủy diệt ma quân. Mỗi một cái nháy mắt, đều có vô số cứu rỗi thế giới, ở ma vật ăn mòn hạ bảo vệ một cái tiểu thế giới, đến thiên tâm người nguyện công đức, khí vận hưng thịnh đạo quân ra đời, bị đồng thau điện dẫn đường tiến vào trong điện. Nhưng lại có gấp trăm lần tại đây ma đầu tà vật, hoặc là tàn sát chúng sinh, hoặc là hủy diệt thế giới, chứng đạo ma quân. Huyết đồ ma quân đứng ở biển máu thượng, tính toán chấm đất phủ nội tình. Thở dài nói, địa phủ nội tình thâm hậu, như vậy đi xuống, ở ta chờ điều khiển biển máu đánh vỡ địa phủ thập điện phía trước, mỗi một điện đều sẽ có vượt qua 10 vạn đạo quân ra đời, một đám đều là hội tụ một cái, thậm chí mấy cái, mấy chục cái tiểu thế giới tinh hoa khí vận chi tử. Địa phủ luân hồi điện cấm kỵ thần thông, sắc thật khủng bố. Vô sinh giáo chủ cười lạnh nói, này chỉ là ta chờ ra roi biển máu, tan biến địa phủ thập điện sáng lập vô lượng giờ quốc tế kích phát trong đó vô số sinh linh hồn phách tiềm lực, diệt thế chi kiếp. Lệnh trong đó đạo quân trình ngàn vạn lần bùng nổ mà thôi. Ngươi nói ngày thường địa phủ Diêm La, phóng này 10 đại đồng thau luân hồi điện không cần sao. Địa phủ chính là hồng hoang sinh linh luân hồi chuyển thế yếu địa, nhất không thiếu chính là hồn phách. Mặt khác đại la sáng lập tiểu thế giới, bao gồm Phật môn sáng lập vô lượng hàng xa thế giới, sáng lập thế giới dễ dàng, nhưng muốn tạo hóa hồn phách, ra đời căn nguyên cường đại sinh linh rất khó. Mà Diêm La chấn giữ luân hồi trọng địa, tùy tiện dính một chút nước luộc, đều có thể lấp đầy vô số tiểu thế giới. Bọn họ chỉ cần lệnh những cái đó cực có tiềm lực, kiếp trước liền có đạo hạnh hồn phách, chuyển thế ở bọn họ tiểu thế giới chung, bồi dưỡng đạo quân còn không đơn giản. Ngay cả kia tiểu thế giới vô số sinh linh, chỉ cần hơi chút dính điểm hồng hoang chúng sinh chuyển thế nước luộc, đều có thể tạo hóa vô số sinh linh. Có thể nói địa phủ là duy nhất có thể vô cùng vô tận, sáng lập thế giới, mà không ngờ hồn phách khuyết thiếu địa phương, thập điện Diêm La chúa tể địa phủ không biết nhiều ít lượng kiếp, ai biết bọn họ sáng lập nhiều ít thế giới, quyển dưỡng nhiều ít sinh linh. Huyền môn Phật môn vì sao thả ra bãi cỏ xanh hoa đế quân, địa tạng vương Bồ Tát tại đây? Còn không phải là vì đoạt lấy chúng sinh hồn phách tinh anh sao? Phật môn gọi chi thiện tin, huyền môn gọi chi loại dân. Từ Phật môn lấy nghiệp lực, huyền môn lấy căn cơ, bóp méo luân hồi pháp tắc tới nay, đạo hạnh liền có thể mang theo chuyển thế, một cái có căn cơ tu sĩ, Phật tử, chuyển thế lúc sau kế thừa kiếp trước đạo hạnh, thành nói cơ hội, vượt qua cái gì trẻ sơ sinh thiên tài gấp trăm lần, thắng qua hết thảy tài nguyên. Chất lượng tốt hồn phách mới là hồng hoang tối ưu chất tài sản. Những cái đó thái ất có đại la đặc thù hồn phách, khắp nơi đều xem tương đối nghiêm, nhưng là tầm thường đạo quân chi lưu, kia còn không phải một chảo một đống. Thập điện Diêm La chiếm cứ bực này trọng địa, không biết bồi dưỡng nhiều ít đạo quân ra tới. Tuy rằng bực này hàng xa thế giới đạo quân bản chất bạc nhược, so với hồng hoang trung chứng đạo kim tiên, nhỏ yếu vô số. Nhưng là có thể thành tiểu đạo quân, cái kia không phải một phương nhân tài, để bạt đến hồng hoang đại thế giới chung, một lần nữa tìm hiểu đại đạo, cũng không nhưng khinh thường. Vô sinh giáo chủ khoanh tay đối huyết đồ nói, ta chờ không phải cũng là từ chư thiên thời đại chứng đạo, mới đi ngược chiều mà thượng hồng hoang sao. Còn có kia phản vô kiếp, có từng kém cỏi hồng hoang dân bản xứ nửa phần. Huyết đồ lắc đầu nói, ta chờ là ma đạo đích truyền, hơn nữa chư thiên thời đại tuy rằng tài nguyên thiếu thốn, nguyên khi yếu đi hồng hoang vô số, nhưng chư thiên vạn giới chính là hồng hoang rách nát mà thành, bảo lưu lại hồng hoang gần năm thành căn nguyên. Hơn nữa chư thiên giới hải, tuy rằng pháp tắc so hồng hoang thời kỳ có điều thay đổi, nhưng lại không tàn khuyết. Hồng hoang liền giống như rồi rào đại lục, chư thiên là đại lục rách nát đều còn đảo. Mà này đó giới tử thế giới, hàng xa thế giới lại chỉ là một xa nhất thế giới, trong tay Phật quốc, tay áo càn khôn, hồ trung nhật nguyệt. Như ta chờ trong tay ngoạn vật giống nhau. Hồng hoang là biển rộng, chư thiên là vô số hồ nước đàn, từ một cái sông lớn tính cả, mà này đó giới tử thế giới chỉ là bể cá, tiểu ngư lưu chỉ có thể dưỡng cá vàng, dưỡng không được chân long. Vô sinh giáo chủ gật gật đầu nói, ngươi nói cũng có đạo lý. Liền tính Diêm La giữ lại trong hồng hoang những cái đó có căn cơ, có đạo hạnh hồn phách, chuyển thế tại đây giới tử thế giới bên trong, cũng sẽ không so kiếp trước thành tựu lớn hơn nữa, ngược lại sẽ tiêu ma căn cơ, liền giống như đem long trùng dưỡng ở bể cá, tất nhiên sẽ dưỡng phế đi. Nhưng này thập điện Diêm La nhưng thật ra có sáng ý. Vô sinh giáo chủ cười nói, ngươi xem, bọn họ lợi dụng luân hồi pháp tắc, đem kia đồng thao điện luyện thành một tôn kỳ diệu hậu thiên linh bảo, đem kia vô số giới tử thế giới xảo diệu liên tiếp lên, lợi dụng luân hồi pháp tắc, khiến cho bọn họ lựa chọn đạo quân hạt giống tại đây vô số giới tử thế giới bên trong luân hồi, mà chân linh không muội. Tương đương với lấy này vô số giới tử thế giới vi căn cơ, sàng chọn ra hạt giống, sau đó xác định địa điểm tài bồi, lợi dụng vô cùng vô tận giới tử thế giới, mài rua khảo nghiệm. Những cái đó đạo quân hạt giống luân hồi ở vô số giới tử thế giới bên trong, lẫn nhau chém giết, giống như dưỡng cổ giống nhau, tuyển ra cường giả, tiếp dẫn đến kia luân hồi điện nhất trung tâm, tương đương với Phật môn trung ngàn thế giới bồi dưỡng, cuối cùng phóng tới địa ngục, hoặc là u minh thế giới đi mài rũa, tìm hiểu hồng hoang đại đạo. Kể từ đó, từ hồng hoang hàng tỷ chúng sinh sàng chọn ra tốt đẹp hạt giống, ở cằn cỗi giới từ nơi thượng nảy mầm bồi dưỡng, đợi cho miêu trường đến trình độ nhất định, liền di tải đến lớn hơn nữa, càng phi nhiêu thổ địa thượng, cuối cùng nuôi thả đến hồng hoang âm phủ. Tam giới bên trong, U Minh Âm Phủ tuy rằng là pháp tắc nhất thiên bỉ, căn nguyên nhất bạc nhược thế giới, nhưng cũng không thua chư thiên thời đại. Khó trách thập điện Diêm La dám phát ngôn bừa bãi khinh thường lao tổ. Địa phủ được trời ưu ái, bồi dưỡng nhân tài, chưa chắc kém cỏi chúng ta ma đạo đâu. Giữ lại chúng sinh hồn phách, vì bản thân chi tư. Huyết đồ ma quân cười giữ tận nói, đương sát. Vô sinh giáo chủ cũng thở dài nói, này đó giới tử thế giới ở âm phủ sáng lập, tạo hóa sinh linh vốn dĩ liền căn nguyên không đủ. Húng chi còn bị Diêm La lấy luân hồi pháp tắc tế luyện quá, cũng không phải chân chính thế giới. Hẳn là tính địa ngục một bộ phận, đó là vô tận tiểu địa ngục. Ở vô tận địa ngục bên trong, mục dưỡng chúng quỷ, lệnh này lẫn nhau chém giết, sàng chọn ra trong đó người mạnh nhất. Tế luyện một đạo tích lũy vô lượng lượng kiếp cường hoành âm binh. Thập điện Diêm La, giã tâm thực lực đều là cực kỳ kinh người, có này một đạo không thua thiên đình bất luận cái gì một bộ thiên binh tinh nhuệ, Diêm La có thể ngồi định rồi này địa phủ chi chủ tôn vị. Quả nhiên không phải may mắn. Diêm quân nhóm mí mắt vẫn là quá thiện. Vô sinh giáo chủ lạnh lùng cười, thần niệm câu thông vận mệnh chú định, một đạo sát khí bốn phía, sắc bén dị thường tiên thiên linh quang, hắn lộ ra một cái cực kỳ tàn khốc, giữ tợn huyết tinh tươi cười nói, nếu là tưởng bằng này, liền vọng luôn có thể khiêu khích chúng ta ma đạo bên trong, nhất tà ác, nhất khủng bố, nhất điên cuồng, nhất phát rổ, cực kỳ tàn ác, lệnh người giận sôi ma tổ. Thật là lệnh người cảm thấy buồn cười. Ha ha ha. Hoang đường buồn cười a. Các ngươi căn bản không hiểu lão tổ, căn bản là không hiểu biết. Lão tổ hắn lao nhân ra cỡ nào khủng bố. Kẻ hèn đạo quân kim tiên, lão tổ năm đó khiêu chiến tạo hóa cực hạn thời điểm, đừng nói đạo quân. Ngay cả thái ất, thậm chí cụ bị đại la đặc thù khủng bố ta vật, đều là tùy tay tạo thành nhất tộc a. Sang chọn đạo quân hạt giống. Ha ha ha, chúng ta ma đạo sớm tại La Hầu lúc sau liền không chơi. Chúng ta đều là trực tiếp cải tạo, trực tiếp chuyển thế thành ma tổ sáng tạo những cái đó đáng sợ ma vật, hoặc là bị những cái đó tà vật cảm nhiễm. Muốn chứng đạo đạo quân, lẻn vào biển máu xem một cái biển máu phong ấn vài thứ kia không phải thành. Ha ha, chính là không thể bảo đảm ngươi vẫn là ngươi. Luận theo đuổi lực lượng, luận đi lối tắt hai có thể so được với chúng ta ma đạo. Muốn bồi dưỡng tinh nhuệ, sớm nói a. Chúng ta ma đạo có 1200 triệu loại học cấp tốc pháp môn, môn môn xuất sắc, mỗi người tà ác cực đoan, đạo quân một ngày học cấp tốc tính cái gì, chỉ cần đủ tàn nhẫn, đại la đều có thể một ngày mà thành, chính là mặt khác đại tờ hở ở. N thông giả không thừa nhận đó là đại la mà thôi. Huyền môn tam thanh, Phật môn thế tôn cùng lao tổ luận đạo thời điểm, đều nói những cái đó là tà vật. Chỉ là tồn tại hình thái kỳ quái một chút, nhưng lực lượng là chân thật không giả a. Như thế nào có thể tính ma đạo tà vật đâu? Vô sinh giáo chủ cuồng tiếu lên, đại la chỉ là một loại đặc thù, một loại khách quan tồn tại đạo lý, vô luận lấy cái gì phương thức thành tựu, đều là đương nhiên, không đúng sao. Ha ha ha ha. Hắc hắc hắc. Khắc khắc khắc. Đáng tiếc. Mặt khác đại thần thông giả cũng không đồng ý lao tổ cái nhìn. Làm những cái đó đại la ma vật vô pháp đạt được tiên thiên bất diệt linh quang, chỉ có thể tính có đại la đặc thù tà vật. Bằng không lão tổ đã sớm sáng tạo ra đại la giống loài. U Minh chính hỏi, ai vì chân ngã? Ngươi cho rằng nhất cấm kỵ chính là cái gì? Phá hư địa phủ pháp tắc. Làm trái luân hồi. Này đó đều là việc nhỏ. Chân chính cấm kỵ, là biến hóa. Chỉ cần từ bỏ đủ nhiều, chỉ cần biến hóa đủ đại, bất luận cái gì trạng thái, đều có thể một lần là xong. Diêm La, ngươi kẻ hèn một cái địa phủ bảo hộ khuyển đều có thể làm ra nhiều như vậy học cấp tốc đạo quân, vì cái gì chúng ta ma đạo ma quân đều hình như là đứng đắn đắn tu luyện tới. Cho dù có cấm kỵ thủ đoạn, cũng là muốn trả giá rất lớn đại giới. Bởi vì chân chính học cấp tốc, chân chính vì lực lượng, vì học cấp tốc tu luyện những cái đó cấm kỵ ma đạo. Đều điên rồi a. Ha ha, vô sinh giáo chủ tố chất thần kinh cuồng tiếu nói, bởi vì bọn họ đã điên đến các ngươi không thể lý giải trình độ, cho nên ngươi nhìn không tới bọn họ a. Cái gì hủy diệt ma đạo, giết chóc ma đạo, cái gì thải bổ, huyết luyện, luyện hồn, trừ cốt, nhập ma. Ma đạo chân chính học cấp tốc biến cường, chỉ cần thay đổi chính mình là đến nơi. Triệu hoán ma tổ cải tạo quá tà vật, trở thành chúng nó một bộ phận. Một bước lên trời tính cái gì, chỉ cần đủ biến thái, là có thể vô hạn biến cường. Vô sinh giáo chủ ở làm người sờn tóc gáy cười quái dị trong tiếng, móng tay dần dần duỗi trường, trở nên bén nhọn, hắn xương sườn mở ra, đâm thủng ngực, phản bẻ ra tựa như con nhện mở ra chân giống nhau, hơn 20 căn xương sườn mở ra, xuyên thấu qua phần lưng làn da chụp vào mặt đất, hắn tứ chi hướng ngược hướng phản khớp xương hoạt động, cũng chụp vào mặt đất, đầu của hắn cốt giống cái nắp giống nhau xốc hướng sau lưng, lộ ra gân cốt hợp với xương sống. Lúc này bại lộ ra tới xương sống giống như một phen vỏ kiếm, cổ cốt chỗ chính là thủ sẵn chuôi kiếm phần che tay. Ở hắn xương cổ sống chung, cắm một thanh bạch sâm sâm, lệ người xem một cái đều sẽ hồn phi phách tán. Giết chóc chi kiếm. Vô sinh giáo chủ biến hóa, ngay cả huyết đồ ma quân cũng hoảng sợ. Huyết đồ hoảng sợ nói, nghe nói sát ma nói chung, có đem chính mình tu luyện thành nguyên đồ vỏ kiếm tà môn pháp môn, gọi là nguyên đồ bạch cốt hộp kiếm ma. Giết chóc ma đạo đám kia kẻ điên cho rằng giết chóc ma đạo tối cao thành tựu, hẳn là đem chính mình luyện thành một cái giết chóc ma khí, một cái tự thân tồn tại mỗi một bộ phận, đều là dùng cho giết chóc, đều là chuyên môn vì giết chóc mà tồn tại đồ vật. Loại đồ vật này có thể là hậu thiên linh bảo, có thể là cương thi, có thể là yêu thú, có thể là ma đầu, có thể là tà vật, có thể là hết thảy tồn tại, chỉ cần nó chuyên môn vì sát mà sinh. Mà đám kia kẻ điên bên trong, đặc biệt điên cuồng một đám tắc cho rằng, đem chính mình luyện thành một cái tuyệt thế sát khí quá khó khăn. Cùng với đem chính mình luyện thành một kiện thấp không thành cao không phải ma khí, không bằng trở thành đại biểu giết chóc ma đạo trung cực sát khí một bộ phận, mà này gian đại biểu giết chóc ma đạo trung cực sát khí chỉ có một kiện, đó chính là nguyên đồ kiếm. Cho nên, cùng với hóa thành giết chóc ma khí, không bằng trở thành nguyên đồ kiếm một bộ phận. Vô sinh giáo chủ cười quái dị nói, đúng vậy. Lao tổ kiếm, chính là chúng ta kiếm. Huyết đồ huynh, ngươi ở ngoài cửa chờ ta một hồi. Vô sinh giáo chủ giống một con đại con nhện giống nhau, tứ chi là đặc biệt lớn lên cốt đủ, mà xương sườn là mấy chục điều đoàn đủ, này đó cốt đủ thừa phụ xương sống vỏ kiếm, chiều đồng thao đệ nhị điện bò qua đi, vô sinh giáo chủ tứ chi cùng sử dụng, bò ở đồng thao điện trên cửa lớn, hắn xương sườn đoàn đủ ở kẹt cửa thượng lay một hồi, cư nhiên kéo ra một cái nho nhỏ kẹt cửa, sau đó cả người dán kẹt cửa bò vào đồng thao trong điện. Chỉ chốc lát, đồng thao trong điện liền truyền đến Sở Giang Vương kêu thảm thiết. Kéo kẹt kéo kẹt. Lộc cộc lộc cộc. Trong điện truyền đến nhai xương cốt cổ quái thanh âm, huyết đồ ma quân ở ngoài cửa cách đó không xa lông tơ dựng ngược, hắn không biết mất đi thân thể, chỉ còn lại có tiên thiên bất diệt linh quang chủ trì đồng thao cổ điện Sở Giang Vương, còn có cái gì có thể cho hắn sợ hãi đến cái loại tình trạng này, mà biến thái thành như vậy vô sinh giáo chủ lại có thể nhai cái gì xương cốt. Đệ nhị đồng thao trong điện, trong bóng đêm ghé vào một khối thân hình thượng vô sinh giáo chủ, vươn tay tới, cầm chính mình xương cổ sống thượng chuôi kiếm. Sau đó tiếp theo nháy mắt, một đạo kiếm quang xé rách đồng thao điện, tính cả bên ngoài vô số hào quang, còn có kia kiên cố không phá vỡ nổi đồng thao cổ điện cùng nhau. Chạm lại, nguyên đổ kiếm trong nháy mắt, chém chết vô số địa ngục tiểu thế giới, 10 tôn đồng thao cổ ngoài điện hào quang nháy mắt tắt, biển máu mang theo vô số ma vật mà đến, chụp đánh ở đồng thao điện trên cửa lớn. Biển máu chỗ sâu trong, trường một thân lông xanh thi ma đạo chủ gần bắt lấy một con còn sót lại hơi hơi linh quang, bị biển máu khuynh lực chấn áp phán quan bút. Một tôn vô đầu người khổng lồ đạp hải mà đến, lập tức đi vào đệ thập trong điện. Truyền Luân Vương đứng ở trong điện, đối mặt cầm dịu mà đến Hình Thiên, sâu kín thở dài nói, Hình Thiên đại thần Hình Thiên cũng không nói chuyện, dịu ảnh chợt lóe, liền bổ ra Thánh Luân, dịu hoàn toàn đi vào Truyền Luân Vương ngực. Truyền Luân Vương phảng phất không cảm giác được chính mình ngực cắm một phen dịu, hơi hơi mỉm cười nói, đã là hậu thổ nương nương mong muốn, ta chờ cũng chỉ có thể từ chi. Thiện ác có báo, nghiệp lực luân chuyển, chính là hoàn thiện luân hồi. Thuận theo chúng sinh kỳ nguyện duy nhất đường ngay, đợi cho Phật hiệu chuyển khắp hồng hoang, chúng sinh tôn trọng tử hình kia một khắc, ta còn sẽ đến cùng nương nương nói vấn đề này. Hình Thiên thấp giọng nói, nương nương đã cho các ngươi cơ hội. Nhưng các ngươi lại làm nàng nhìn đến kết quả này, như vậy. Đây là trả lời. Hình Thiên duỗi tay rút ra dịu, huy dịu chặt bỏ Chuyển Luân Vương đầu. Chương 111, binh chủ Sivu, Diêm La chết hết, địa tạng Bồ Tát. Hình Thiên đi nhanh về phía trước sát đi, địa phủ bên trong. Vô số quỷ thần ngã xuống, vô số hàng xa thế giới tan biến hơi thở dẫn động biển máu vô biên sắc khí, ở Hình Thiên vô đầu thân ảnh lúc sau, ngưng kết thành một tôn đồng đầu thiết ngạch, vô cùng cao lớn thần ma chi khu, kia tôn thần ma huy động 9 cánh tay, trên tay binh khí quét ngang dưới, đem đệ thập trong điện kia chỉ tinh nhuệ âm binh cắn nát. Một tôn luân hồi điện khống chế vô số hàng xa thế giới đào tạo ra tới, mỗi một vị đều có thể so với đạo quân quỷ thần, ở kia tôn ma thần hư ảnh treo cổ hạ, hết thảy bị tàn sát không còn. Chết dễ dàng vô cùng. Lấy biển máu sát khí vi căn cơ, lấy bày ra đại trận lại chịu khổ âm dương tàn sát vô số quỷ thần vì tế phẩm. Triệu Hoán binh chủ Si Vu hiện hóa hậu thế. Hình Thiên đánh xuyên qua đệ thập điện, xoay người đi vào thứ 9 trong điện, lúc này thứ 8 điện, thứ 7 điện hai tôn đồng thau cổ điện đại môn đột nhiên đồng loạt mở ra, Thái Sơn Vương cùng Đô Thị Vương liên thủ sát ra, Đô Thị Vương thần khu đã bị âm dương bị thương nặng, pháp lực cũng tới gần khô kiệt, càng có ưu đều chi chủ tà ác ma tổ xuất thế. Thêm chi thập điện Diêm La khống chế địa ngục hủy diệt, ưu đều đại đạo cùng luân hồi pháp tác, sớm đã thoát ly bọn họ khống chế, ngược lại ở tà ác. Ma tổ khống chế hạ, phản vệ bọn họ. Hiện giờ bọn họ chỉ có thể đánh bạc này một khối thần khu, chiến đến trừ bỏ tiên thiên bất diệt linh quang bên ngoài, thân thể, pháp lực, nguyên thần, thần vực hết thể băng thoái, lấy một cái mệnh bất cứ giá nào vướng Hình Thiên, bảo hộ này sắp hủy diệt địa phủ. Ba vị Diêm La nội tình ra hết, bọn họ xuất lĩnh kia một con âm binh tinh nhuệ. Thần thông pháp lực đều cực độ cường đại, tuy rằng không phải ba vị có được tiên thiên linh bảo đệ nhất điện, thứ năm điện, đệ thập điện Diêm La, Bình Đẳng Vương, Đô Thị Vương, Thái Sơn Vương liên thủ, như cũ có hủy thiên diệt địa chi uy. Gần là bọn họ thân thể, liền cơ hồ không thể xóa nhòa. Chết! Hình Thiên quát lên một tiếng lớn, trong tay cổ xưa đồng thao dịu bộc phát ra vô tận thần quang, hắn đôi tay cầm dịu, toàn bộ thần khu lấy trong tay đồng thao dịu vì chủ, toàn thân lực lượng hội tụ một chỗ, dịu ảnh như điện. Lập tức bổ ra Bình Đẳng Vương, dịu ngân từ Bình Đẳng Vương cái chán hoa hạ, đem này chia đều thành hai mảnh, hắn thân thể, pháp lực, nguyên khí, thần hồn tại đây một dịu dưới, bị đánh thành hỗn độn. Ngay sau đó hỗn độn bên trong, theo dịu ngân sẽ qua, hỗn độn chi khí bị sáng lập mà ra. Bình Đẳng Vương thân thể đào lên mặt cắt thượng, âm dương dựng lên xoay tròn như thái cực, tiếp theo thái cực thanh khí bay lên, chọc khí châm hàng, thanh khí bay lên hóa thành thâm thúy hắc ám, chọc khí châm xuống, trầm hàng vì một mảnh âm thổ đại lục. Kia phiến âm thổ đại lục nâng lên một tôn đồng thau cổ điện, huyền phù ở biển máu bên trong, tự thành một chư thiên thế giới. Mà bình đẳng vương tiên thiên bất diệt linh quang bị nhốt ở kia chư thiên thế giới bên trong, hình thiên một dịu, đem bình đẳng vương thân hình sáng lập thành một cái chư thiên thế giới, tiên thiên bất diệt linh quang làm sáng thế chi linh, tại thế giới thành tựu lúc sau, liền tự nhiên mà vậy bị nhốt ở kia chư thiên bên trong, trừ phi kia tòa chư thiên hủy diệt, nếu không khó có thể giải thoát. Hình thiên thủ hạ, sát đại la như sát gà giống nhau. Hắn nhắc lại dịu, đô thị vương sợ tới mức hồn phi phách tán, kêu lên, hình thiên, ngươi vì sao phải cùng chúng ta qua đi không? Ngươi làm ngươi thượng cổ vũ thần, ta làm ta Diêm La đế quân. Ta chờ có gì mạo phạm chỗ? Đô thị vương bước ra mà lui, liền phải chiều cầu lại hà bỏ chạy đi. Hình thiên trong mắt hiện lên một đạo khủng bố lôi đỉnh, kia lôi đỉnh phảng phất xuất từ trong tay hắn đồng thao dịu, là đồng thao dịu bổ ra một đạo khủng bố tia chớp, lại tựa hồ chỉ tồn tại hình thiên trong mắt, kia lôi đỉnh nơi đi đến, hư không bị chém thành hỗn độn hồng ngông, hết thể nguyên khí đều hóa thành nhất bản chất âm dương nhị khí, mà âm dương vận chuyển, liền có khủng bố lôi quang nảy mầm. Này nói lôi đỉnh chỉ là biểu tượng, đầu tiên là một đạo dịu ngân xẹt qua hư không, đem không gian thời gian, nguyên khí, vật chất, ý niệm trở về thiên địa sắp sửa sáng lập kia trong nháy mắt, âm dương ra đời, lại chưa phân hóa là lúc, sau đó bị tách ra âm dương nhị khí, bởi vì toàn bộ vũ trụ pháp tắc không dung quan hệ, bị toàn bộ vũ trụ áp lực tách ra, âm dương kịch liệt cọ sát sinh ra khủng bố lôi quang. Này nói lôi quang tốc độ, mau không thể tưởng tượng, trong chớp mắt liền xẹt qua đô thị vương thần khu. Đô thị vương phảng phất chứng kiến không thể tưởng tượng đại khủng bố, hắn kêu rên một tiếng, đều thiên thần lôi. Bàn cổ thị đều thiên thần lôi. Sau đó trong chớp mắt đã bị đều thiên thần lôi cắn nát, nổ thành hư không, đem u đều vô biên vô hạn, cực độ rộng lớn không gian lại sáng lập hàng tỷ, địa phủ không gian lập tức lớn gần 1/4. Mà ở lúc này, Nguyên Đổ Kiếm đã giết Tống Đế Vương lại đây, thập điện Diêm La, 10 tôn đồng thau cổ điện chỉ còn lại có đệ tứ điện Ngũ Quan Vương, thứ 5 điện Diêm La Vương, thứ 7 điện Thái Sơn Vương, Thái Sơn Vương cùng Ngũ Quan Vương vây quanh Diêm La Vương, ở Nguyên Đổ cái hộp kiếm vô sinh giáo chủ cùng vô đầu ma thần hình thiên thị chi gian, tiến thối không thể. Sivu pháp tương không biết khi nào, trong mắt nhiều một sợi linh tính. Hắn chín cánh tay đồng loạt oanh hạ, ngưng tụ chín chỉ kinh thiên động địa ma binh hư ảnh luân phiên oanh sát, ngạnh sinh sinh đem Ngũ Quan Vương tê cùng khoảnh khắc chi gian, Diêm La Vương thậm chí không kịp cứu viện, Thái Sơn Vương cũng tự thân khó bảo toàn. Nguyên Đổ Kiếm ngăn ở trước người, chưa từng ra khỏi vỏ liền làm Thái Sơn Vương không dám vượt qua nửa bước, phía sau lại có hình thiên cầm làm thích chém tới. Thái Sơn Vương tiến thối không đường, đứng ở tại chỗ. Cười thảm ba tiếng cùng địa phủ may mắn còn tồn tại âm thần ác quỷ kinh hãi sợ hãi đến lá gan muốn nứt ra trong ánh mắt, bị hình thiên mang theo đều thiên thần lôi một dịu, chém tới sở hữu tồn tại dấu vết, căn nguyên dung nhập vũ đều bên trong. Một đạo tiên thiên bất diệt linh quang chạy đi, lại bị vờn quanh vũ đều hắc ám chụp tới, cấm phong ở đại hắc ám trong địa ngục. Vô sinh giáo chủ tay đã cầm Nguyên Đồ Kiếm, hắn thấp giọng cười nói, lão tổ mời ta hỏi Diêm La Vương mạnh khỏe, thuận tiện đưa Diêm quân lên đường. Diêm La Vương trên mặt vẫn chưa hiển lộ vẻ mặt phẫn nộ, mà là mang theo một chút con đường cuối cùng bị thương. Hắn cười to nói, Minh Hà làm người canh ba chết, Diêm La cũng không có thể lưu đến canh năm. Minh Hà lão tổ, ngươi bày ra thật lớn cục, ta chờ thập điện Diêm La, địa phủ này luân hồi trọng địa, thế nhưng trước sau ở ngươi trong kế hoạch sao? Ha ha, có ưu đều hắc ám dựng dục tà ác ma tổ ở, địa phủ quả nhiên chỉ là ngươi Minh Hà sinh sát đoạt dư nơi. Tới rồi hiện tại. Ta Diêm La Vương còn không đáng ngươi tự mình ra tay sao? Diêm La Vương cực kỳ bi ai nói. Huyết Đồ Ma Quân cầm trong tay 12 phẩm nghiệp hỏa hồng liên, thong thả ung dung đi đến Diêm La Vương trước mặt, nhàn nhạt nói, ngươi còn không đáng lao tổ tự mình động thủ. Ta ma đạo huyết ma sát ma hai mạch phái ra chúng ta hai cái không nên thân kiềm chế, thi ma đạo chủ tự mình ra tay phụ trợ, lấy âm dương ma chủ vì đi đầu, từ hình thiên, si vưu hai vị đại vu ra tay kết thúc. Thập điện Diêm La, chết hẳn là cũng đáng. Diêm La Vương ngửa mặt lên trời cùng thiếu, tiếng cười chưa lạc, liền nghe thấy đều thiên thần lôi giữ dằn dư âm quét sạch địa phủ, nháy mắt chấn bạo vô số còn sót lại quỷ thần, hoàn toàn dọn sạch rũ đều địa phủ. Thi ma đạo chủ lòng mang phán quan bút, lặng lẽ từ biển máu trung hiện thân ra tới, hắn triều vô sinh hai người gật đầu ý bảo, này cuối cùng một tôn Diêm La, đệ nhất điện tần Quảng Vương cũng đã bị chấn áp. Hình thiên đem này dư vài vị thập điện Diêm La tiên thiên bất diệt linh quang đưa vào rũ đều trong bóng đêm, chỉ thấy hắc triều quay cuồng. Chín vị đại la tiên thiên bất diệt linh quang, trong thời gian ngắn đã bị chấn áp tiến đại hắc ám trong địa ngục, cùng những cái đó không thể danh trạng, hết sức khủng bố tà vật làm bạn. 10 tôn tàn phá đồng thau cổ điện có chút chỉ là bị đánh xuyên qua, có chút cơ hồ bị hoàn toàn đánh thành phế tích, nhưng giờ phút này, đều đã bị càn quét. Mất đi 10 tôn đồng thau cổ điện chấn áp, luân hồi trọng địa rốt cuộc hiện ra. Bên này thập điện Diêm La tất cả hủy diệt lúc sau, biển máu ngồi ở một đóa hồng liên thượng địa tạng vương Bồ Tát đột nhiên rũ mi, chắp tay trước ngực, không tiếng động thở dài một tiếng. Minh Hà ngồi ở địa tạng vương Bồ Tát đối diện, cười ha hả hỏi, hiện giờ địa ngục đã bình định, chư ác quỷ bị tàn sát không còn, từ nay về sau lại không có địa ngục. Bồ Tát có thể yên tâm thành Phật bãi. Địa tạng vương Bồ Tát lắc đầu không đành lòng nói, ưu đều địa ngục tuy không, chính là người này tâm như ngục, chúng sinh trong lòng quỷ mị làm sao thành không quá. Địa phủ quỷ vực không, nhưng nhân tâm quỷ vực. Khi nào có thể không? Minh Hà mỉm cười nói, nhân tâm quỷ vực, là ta ma đạo chúng sinh ma tổ sở hạt nơi. Bồ Tát liền không cần nhọc lòng. Này chúng sinh trong lòng, vĩnh viễn có một mảnh tịnh thổ tồn tại, nhưng kia phiến quỷ vực cũng sẽ không biến mất. Bằng không chúng sinh chẳng lẽ không phải quá mức không thú vị sao? Bồ Tát nếu lập hạ lời thề, địa ngục không không, thế không thành Phật. Nên hết lòng tuân thủ mới là. Nói chuyện gì nhân tâm như ngục? Chẳng lẽ là muốn ta đem hồng hoang chúng sinh tàn sát không còn, mới có thể trợ Bồ Tát thành nói sao? Minh Hà dứt lời, gấp không chờ nổi đứng lên, chiều bên cạnh vẫy tay nói, ngộ không. Con khỉ khiêng kim cô bổng đứng lên, Minh Hà gật đầu ý bảo nói, thay ta đưa Bồ Tát lên đường, Tây Thiên đường xa, Bồ Tát muốn sớm ngày thành Phật, còn cần ngươi đưa đoạn đường mới là. Con khỉ nhếch miệng cười nói, Bồ Tát, là ta đưa ngươi, vẫn là chính ngươi giải thoát. Địa tạng vương Bồ Tát trầm mặc nửa ngày, mới ngẩng đầu hỏi, không biết lao tổ đối địa phủ có gì quy hoạch. Địa phủ đã là tàn biến, ma đạo đem như thế nào trùng kiến địa phủ. Minh Hà xua xua tay nói, hồng hoang rách nát, địa phủ cũng muốn rách nát. Thứ nay về sau, chỉ có luân hồi, lại vô địa phủ. Địa tạng vương Bồ Tát rũ mi rũ mục, nửa ngày nàng mới thở dài một tiếng, từ hồng liên phía trên đứng dậy, nàng chú khởi tích trượng, chín hoàn lay động phát ra dễ nghe kim minh thanh, mang theo nhàn nhạt Phật tính. Tựa như hoàng trung đại lư ở một chúng ngồi vây quanh ma đạo ma chủ bên thai vang lên, địa tạng vương Bồ Tát tích trượng nhẹ điểm, tâm ma thái tử lo sợ không yên ngồi không chừng đài sen, thân mình sau này đảo đi, tránh né địa tạng vương Bồ Tát này một lòng tay. Nghiệp báo luân hồi, cứu rỗi chúng sinh, chính là ta đại nguyện nơi, lao tổ đối địa phủ an bài, xin thứ cho bần tăng không ủng hộ. Địa tạng vương Bồ Tát chống tích trượng nói, tới chiến bãi. Đấu chiến hàng ma, cũng là đại nguyện nơi. Địa tạng vương Bồ Tát phía sau. Đại biểu chư Phật Bồ Tát chi nhân vị thể nguyện diện mạo bên ngoài. Tam muội ra hình, không tiếng động hiện ra, đại biểu địa tạng vương Bồ Tát U Minh đại thể, cụ bình đẳng, bổn thể, trừ trướng, kinh giác bốn nghĩa một đóa hoa sen thượng giống như ý bảo tràng, tay phải địa tạng châu đại tỏa ánh sáng minh. Hoa sen thượng tràng, đạp đất nơi, hóa thành thai tàng giới mạn đồ la. Vô ngần biển máu phía trên, một đóa kim liên kết thai tàng giới mạn đồ la, địa tạng vương Bồ Tát ngồi ngay ngắn trong đó, cầm trong tay thiền trượng. Thiền trượng phía trên chín hoàn đống minh, vô tận phạn âm thiền sướng cùng với địa tạng bảo châu ánh sáng, sai biến thập phương. Kêu biển máu bên trong vô số Atula, biển máu ma vật, ác quỷ, tà ám nghe nói này âm, thấy được này quang, như nghe vô thượng diệu, xa vào trong đó. Minh Hà thờ ơ lạnh nhạt, nhìn Phật hiệu độ không độ này biển máu bên trong, tam độc tàn thân, tà tính tận xương ma đạo chúng sinh. Địa tạng vương Bồ Tát tả hữu ngón út ngón áp út tương hợp thẳng dựng, ngón giữa thẳng dựng phụ ngón áp út sườn thượng. Đầu khai nhị phân hứa, lấy nhị đầu chỉ các bịch ở ngón giữa bối, đầu lên làm tiết, cũng nhị ngón cái khuất nhập trong tay. Đầu song trụ nhị ngón áp út trung tiết văn, nhị cổ tay tương, lấy hai cổ tay căn để ý thượng. Trường xuống phía dưới rũ chú, là vì cam lộ ấn. Hoa sen thượng như ý bảo tràng đảo qua, đem chung quanh biển máu trong vòng vô tận tà vật hồn phách nhấp ra, cái loại này loại ác tướng, đến cam lộ ấn đánh ra, điểm điểm cam lộ tới xuống, dễ chịu kia tam độc nhập hồn hồn phách, nhưng biển máu ma vật hồn phách đều không phải là hậu thiên ma nhiễm, mà là Minh Hà tạo hóa đó là như thế. Nếu là chỉ là hồng hoang chung chúng sinh hồn phách ma hóa, địa tạng vương Bồ Tát lần này làm, đã độ hóa vô lượng ác quỷ. Nhưng Minh Hà tạo thành ma vật, đều không phải là cố ý đem này vật mẹo, ma hóa, ô nhiễm, mà là hắn dừng chân ý tưởng, vốn là cực đoan vật mẹo, khiến cho này đó ma vật tiên thiên bản chất liền cùng hồng hoang sinh mệnh tương vi phạm. Cho nên này đó ma vật tà, ác, tham, si, giận, toàn xuất từ bản tính. Cam lộ ấn hạ, vô số ma vật càng thêm vặn vẹo, thuận theo chúng nó bản tính, bắt đầu trái lại vặn vẹo địa tạng vương Bồ Tát. Bồ Tát lúc này mới hoàn toàn đã chết tâm, lắc đầu nói, vần tăng đạo hạnh quá thiện, độ không được lao tổ tạo hóa ma chướng. Tay phải tích trượng một kích, thấy kia vô số ma hồn tất cả dập nát. Nhưng kia ma hồn bên trong, hôn rất nhiều phản sinh linh tà vật, cực đoan vặn vẹo biển máu ma vật, dập nát hồn phách, không những không thể tiêu diệt chúng nó. Ngược lại làm chúng nó nhân cơ hội cắn nuốt những cái đó vô lực phản kháng địa tạng vương Bồ Tát, bị dập nát ma hồn, lớn mạnh lên. Một con vô số chỉ móng vuốt, như là bạch tuộc, con nện, con cua, thế giới vô biên vô số loại động vật nhiều chân xúc tua hội tụ ở bên nhau, mấp máy ma vật, vươn vô số chỉ xúc tua, chiều thai tàng giới mạn đồ la công tới. Ngộ Không xách lên kim cô đồng, cười nói, Bồ Tát thử lâu như vậy, có từng độ đến này biển máu đủ loại ma chướng sao? Không dối gạt đối Bồ Tát nói, tiêm đối này đó quỷ đồ vật cũng là phiền thần. Có thể diệt, nhân lúc còn sớm diệt. Nhưng ta xem Bồ Tát độ hóa không được bọn họ. Tiêm sư thúc đã nói trước, phương Tây đường xa, tiêu yêm sớm chút đưa Bồ Tát lên đường. Bồ Tát, đã tội. Ngộ Không trong tay kim cô đồng biến ảo vô số côn ảnh, hướng tới Địa Tạng Vương Bồ Tát đánh đi. Địa Tạng Vương Bồ Tát nâng lên tích trượng, tiếp được lĩnh Ngộ Không này sẽ rách mạn đồ la thai tàng giới một côn, kia vô số côn ảnh, đánh tích trượng rung động không ngừng, Địa Tạng Vương tay run lên, suýt nữa không bắt chẹt. Ngộ Không lại húc đầu đánh tới, Bồ Tát không dám lại tiếp, điều khiển ngồi xuống hoa sen sau này lùi một bước. Này một bước đó là hai giới, làm Ngộ Không này một côn đánh hụt. Bồ Tát thầm nghĩ trong lòng, này con khỉ hảo sinh hung hãn. Ta ai không được hắn gậy gộc. Làm hắn luôn mãi đánh không, hung tính đi lên. Còn muốn phiền thoái. Cần phải sát trụ nó hung ngoan. Liên âm thầm tế khởi bảo châu, đợi đến Ngộ Không húc đầu đánh tới đệ tăng côn. Bồ Tát nhoáng lên như ý bảo tràng, vô số tràng ảnh hoàng hoa lĩnh ngộ trống không đôi mắt, đột nhiên vô tay đem Địa Tạng bảo châu đánh ra, đánh trúng lĩnh ngộ trống không đỉnh đầu. Ngộ Không bị kia bảo châu đánh trúng, đột nhiên cả người lười biếng, nhấc không nổi kính tới, chỉ nghĩ là một con cá mặn phơi nắng, chảo con giận. Miễn cưỡng nhắc tới tinh thần, đánh ra gậy gộc cũng không có khí thế, bị Địa Tạng Vương Bồ Tát dễ dàng tiếp được. Hai người giao thủ vài lần hợp, Địa Tạng Vương Bồ Tát trong tay hộ nghiêm mật, cũng không gió lùa, loại này mềm như bông, rồi lại cứng cỏi phi thường đấu pháp, làm Ngộ Không càng thêm càng nhấc không nổi chiến ý. Minh Hà ở bên cạnh xem rõ ràng, thầm nghĩ, này Địa Tạng Vương Bồ Tát thật có chút môn đạo, nàng nếu là ngạnh tới, thuộc hạ tuyệt ngạnh bất quá Ngộ Không, nhưng nàng mềm tới, một chút pháo hoa khí đều không mang theo, mềm như bông, lại dị thường phiền thoái, này còn khỉ đánh nửa ngày. Sát không dậy nổi tính tình tới, hơn phân nửa liền không kiên nhẫn, sờ cá hoa thủy, làm nàng qua này quan. Minh Hà trước mắt, đột nhiên chiều kia ma vật một lòng tay, tức khắc một con ma vật ngay tại chỗ một lăn, biến thành một con trống to, cổ trên mặt vô số ma nhãn khép mở, bắn ra đạo đạo hủy diệt kiếp quang, tiếng trống chấn động, liền có vô số hủy diệt thế giới ở biển máu trung hiện lên, sau đó lại có đồng rút tiếng vang lên, chói tai dị thường, tấu vang vũ trụ trung mạt nhạc dạo. Kèn sona, tỳ bà, xanh tiêu, ống sáo. Vô số quỷ dị, chói tai nhạc khí thanh triệt vang biển máu, trang nghiêm túc mục, rồi lại điên cuồng vặn mèo. Ngộ Không nghe được này vũ trụ hủy diệt tổ khúc, nhất thời trong lòng sinh ra vô danh bực bội, hắn cả người kim mao mở dựng, trong tay kim cô đồng nắm chặt ba phần. Ngộ Không trong tay kim cô đồng run lên, biến ảo vô số côn ảnh, một côn đánh vào kia như ý bảo chẳng thượng, đem kia mạn đồ la thai tàng giới tan biến, Địa Tạng Vương Bồ Tát lại tế khởi bảo châu, Minh Hà một lòng tay, bảo châu thấp ba phần, đánh vào lĩnh Ngộ Không trên mặt. Lúc này bảo châu quang minh đột nhiên ám đi, nện ở Ngộ Không trên mặt, đem hắn đánh đau một giật mình. Ngộ Không lạnh lùng ngẩng đầu lên, xoa xoa bị đánh ra máu mũi, Địa Tạng Vương Bồ Tát giơ ném ra bảo châu tay, cưng ở nơi đó, Địa Tạng Vương Bồ Tát nhẹ giọng nói, đại thánh, này chỉ là một cái hiểu lầm. Ngộ Không mặt mang sắc khí, ở nâng lên kim cô đồng, đã là chấn động biển máu, nhấc lên biển máu bên trong cao tới vô số trượng sóng lớn, biển máu trung tâm, truyền đến một tiếng gào giống. Huy côn đánh ra, đã là trời sụp đất nước. Chương 112, Tề Thiên Địa Táng, Bắc Âm Phong Đô, U Minh Đại Đế. U đều địa phủ bên trong, đã là bị biển máu bao phủ, vô số cổ xưa cung điện phế tích, vô số thần ma quỷ quái hải cốt, đều bị bao phủ ở biển máu chung, Diêm La thập điện nơi, đồng thau cổ điện tàn phá, phế tích phía trên, một mảnh yên tĩnh. Biển máu sao động đã bình phục, khắp nơi tàn sát ma vật cũng ngừng nghỉ. Huyết Đồ Ma Quân cùng Vô Sinh giáo chủ đứng ở đồng thau cổ điện phế tích thượng, nhìn chăm chú đi thông luân hồi lộ, hình thiên đã từ đây lộ đi vào, từ nay về sau, luân hồi đem chìm vào u đều trong bóng đêm. Đợi cho địa phủ này phiến không gian tinh cả bên ngoài u minh âm thổ cùng nhau rách nát, u đều hắc ám, liền sẽ chìm vào quy khư bên trong, mà luân hồi đem ẩn sâu trong đó. Đến tận đây về sau, vô luận là hồng hoang, vẫn là sắp đã đến chư thiên thời đại, chúng sinh tử vong sau hồn phách đều sẽ rơi vào Minh Hà bên trong, mà Minh Hà đem cuối cùng hối nhập quy khư, chạy vào đại hắc ám thiên, đem vô lấy đếm hết hồn phách đưa vào luân hồi. Đời sau đại hắc ám thiên liền ở quy khư, cùng đại tự tại thiên ở cùng cái địa phương. Quy khư không hổ là chư thiên đệ nhất táng mà. Nó mai táng quá nhiều bí mật. Huyết Đồ Ma Quân nhàn nhạt nói, nhớ trước đây ở quy khư là lúc, chúng ta liền hoài nghi luân hồi khả năng giấu ở trong đó, không nghĩ tới, chúng ta có lẽ liền đã từng cùng nó gặp thoáng qua. Vô Sinh giáo chủ đã khôi phục nguyên lai kia phó nghiêm nghị kiếm tiên dáng vẻ, chỉ là sắc mặt có chút trắng bệnh, một bộ trọng thương chưa lành dáng vẻ, hắn ho khan hai tiếng, cười nói, có thể cùng nó gặp thoáng qua là chúng ta may mắn, đừng quên, luân hồi đem tàng nhập đại hắc ám thiên trung, quy khư trung kia phiến hắc ám, có lẽ là chư thiên vạn giới đáng sợ nhất địa phương chí nhất. Trấn áp chín vị Diêm La tiên thiên bất diệt linh quang, phong ấn vô số tà ám. Tà ác ma tổ ni niệm nửa người, chúng sinh ma tổ liền ở đại tự tại thiên, mặt khác nửa người đại hắc ám địa ngục, cũng chính là đại hắc ám thiên cũng ở quy khư. Trừ bỏ ác tị kiếm còn ở lão tổ trong tay, quy khư chung có thể nói ẩn giấu hơn phân nửa cái tà ác ma tổ. Hơn nữa quy khư trung tâm phong ấn hủy diệt ma tổ La Hầu. Ta ma đạo hơn phân nửa thực lực, đều ở quy khư A. Thế nhân toàn ngôn ta ma đạo có hủy diệt giết chóc hai tổ, nhưng hôm nay u đều địa phủ tà ác ma tổ xuất thế, mới vừa rồi biết ta ma đạo vốn có tam tổ, tà ác, giết chóc, hủy diệt ba vị ma tổ. Huyết đồ ma quân lắc đầu cười lạnh một tiếng, ma kha giả la. Đây là Phật môn cùng tà vật cấp tà ác ma tổ danh hiệu, ý vì vĩ đại hắc ám. Ở ta ma môn, tà ác ma tổ đều có tôn hảo, là vì hắc ám ngôi sao, kế đều. Minh Hà, kế đều, La Hầu, đó là ta ma đạo tam tổ. Không thua hắn huyền môn tam tôn. Vô sinh giáo chủ nói đột nhiên kịch liệt ho khăn lên, hắn một vị thâm niên thái ất, nửa cái chân bước lên đại la ngạch cửa nhân vật, khu đến tựa như ho lao phàm nhân giống nhau, chết đi sống lại, hắn khụ ra một ít màu đỏ sầm mảnh nhỏ. Huyết đồ ma quân nhìn hắn một bộ muốn chết bộ dáng, không cấm ra đầu có chút tê dại, hắn thấp giọng thử nói, uy, người còn hảo đi, không chết được. Vô sinh giáo chủ hủy diệt khỏe miệng vết máu, dọc theo miệng nói, nguyên đồ kiếm nhập thể thời điểm, không có gì không thể giết kiếm khí bị thương phế phủ. Nhưng đêm này cổ kiếm khí luyện hóa, liền sẽ càng tiếp cận nguyên đồ kiếm bản chất, ta nguyên đồ bạch cốt cái hộp kiếm lại có thể cao hơn một tầng. Huyết đồ ma quân trầm mặc nửa ngày, đột nhiên hỏi. Tam độc thằng ngãi này trở thành tà ác ma tổ dáng thế vật dẫn, lại đã trải qua xoay người tà vật cấm kỵ phương pháp, không biết còn trở nên trở về sao. Vô sinh giáo chủ cười khổ nói, hy vọng hắn có cái này số phận đi. Lao tổ còn dùng đến hắn, hẳn là sẽ ra tay trợ hắn chuyển biến trở về đi. Bằng không tam độc như vậy thú vị người, biến thành ni âm dương cái loại này kẻ điên, quá mức đáng tiếc một ít. Đúng vậy, tam độc là cái rượu nhân huyết đồ ma quân ngẩng đầu nhìn ra xa phương xa. Ở kia đại hắc ám thiên trung địa phủ Diêm La thập điện tuy rằng hủy diệt, nhưng thập điện Diêm La cũng không phải duy nhất địa phủ chi chủ, ni âm dương, hoặc là nói tà ác ma tổ hiện tại chính là đi đối phó một cái khác địa phủ chi chủ, so với thập điện Diêm La tới, càng cường không thể đạo lý kế. Bắc Âm Phong Đô Đại Đế. Bắc Âm Phong Đô Đại Đế sáng lập Phong Đô Thiên, trị hạ có ngũ phương quỷ đế, sáng lập ba chủng sơn, La Phong Sơn, La Phủ Sơn, Ôm Nghệ Sơn, Phong Đô Thành. La Phong 6 ngày cung liền ở La Phong Sơn Trung. Vị này Bắc Âm Đại Đế, cũng không phải là thập điện Diêm La kia mấy tôn phế tài, ma đạo sát thập điện Diêm La vị này Đại Đế vui với ngồi xem này bại, nhưng ma đạo muốn hủy diệt địa phủ, hoàn toàn phá hủy âm thần một mạch, hắn nhưng không nhất định sẽ đáp ứng, cho nên tà ác ma tổ dáng thế sau, liền thập điện Diêm La đều không có thuận tay thu thập, liền lập tức lên đường đi đối phó hắn. Địa phủ bên trong, chân chính xưng được với đại thần thông giả chỉ có 3 người, Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn Thanh Hoa Đế Quân, Địa Tạng Vương Bồ Tát, cùng với Bắc Âm Phong Đô Đại Đế. Trong đó lấy Bắc Âm Phong Đô Đại Đế mạnh nhất. Đương nhiên cũng có vừa nói, Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn tàng đến sâu nhất, có khả năng là 3 người bên trong mạnh nhất, nhưng rốt cuộc lời này cũng không chứng cứ xác thực. Thanh Hoa Đế quân vị cách rốt cuộc ở Bắc Âm Phong Đô Đại Đế dưới, cho nên bên ngoài có lời tới, vẫn là vị này đại đế mạnh nhất. Năm đó Diêm La Thiên Tử ở thời điểm, có lẽ cũng coi như một cái, nhưng hắn quá mức thiên hướng Phật môn, bởi vậy Bắc Âm Phong Đô Đại Đế bị Thiên Đình chuyên húc đế xa lánh, không thể không thoái vị hạ mình lúc sau. Diêm La Thiên Tử đã bị bách hóa thành mười vương, bởi vậy Diêm quân chỉ có vương cách, đều không phải là Diêm La Thiên Tử đế cách, ở thiên đình hệ thống trung địa vị đại đại rơi chậm lại. Đồng thời trừ bỏ thiên hướng Phật môn vài vị Diêm quân, còn nhiều thiên hướng huyền môn vài vị Diêm quân, mà vô luận thiên hướng huyền môn, vẫn là thiên hướng Phật môn, đều thần phục với thiên đình, lấy chuyên húc đế vi tôn. Lại nói tiếp, địa phủ tan biến bực này đại sự, vì sao không thấy Thanh Hoa Đế quân ra tay? Huyết đồ ma quân nghi hoặc nói. Địa Tạng Vương Bồ Tát bị ta ma môn thỉnh đi rồi. Bắc Âm Đại Đế không có khả năng ra tay cứu viện kia thập điện Diêm La, Thanh Hoa Đế quân vì sao không ra tay. Lúc này vô sinh giáo chủ đột nhiên nhớ tới thi ma đạo chủ ở thời gian hạ du mơ hồ nhắc tới quá địa phủ hủy diệt bí mật, đột nhiên hung hăng đánh một cái dùng mình, hắn vội vàng ra tiếng ngăn cản huyết đồ ma quân suy nghĩ đi xuống, hắn thấp giọng nói, này không phải chúng ta có thể quan tâm sự. Biết đến càng nhiều, tương lai liền chết càng thảm. Huyết đồ ngươi liền đạo lý này đều đã quên sao? Huyết đồ đột nhiên trừng lớn đôi mắt, hạ giọng nói, ngươi là nói. Thanh Hoa Đế quân vẻ mặt cười khổ, túi đầu không lưng, Sụp mi thuận mắt bồi ngồi ở chính mình trước mặt vị kia trang nghiêm nữ thần, hắn ngồi xuống chín đầu sư tử thành thành thật thật túi đầu nằm bò, liền đầu cũng không dám nâng một chút. Hậu thổ nương nương cười vớt ve ngồi xuống đầu hổ, kia chỉ đại miêu cẩn thận cọ nữ thần nhỏ dài bàn tay trắng, trong cổ họng ố ố rung động, tựa hồ như muốn tố cái gì. Nữ thần cười chụp nó đầu nói, ngươi nói kia con khỉ ra tay hối lộ ngươi, mượn cơ hội lưu vào địa phủ. Thần đồ ước lũy này hai cái phế vật, liền cái môn đều xem không hảo. Năm đó thiên đế, Minh Hà hai người tới lại đi, coi của ta phủ như không có gì, còn làm hại ta mất đi U Minh chi quyền. Trước trướng còn chưa theo chân bọn họ tính đâu. Hai cái lười nhác mặt hàng. Thần hổ vội vàng lộc cộc thấp giọng kêu to, nữ thần linh nó đỉnh dưa ra một chút, sợ tới mức thần hổ co đầu rụt cổ. Hậu thổ nương nương cười nói, hảo, không cần vì bọn họ cầu tình. Ta biết bọn họ hai cái bản lĩnh cũng cản không dưới Minh Hà, đế giang loại này đại thần thông giả. Lần này hai người bọn họ đảo cũng cảnh giác, bảo vệ cho quỷ môn quan, chưa làm ngày đó đỉnh đại quân thần tướng tiến vào ta U Minh một bước. Ưu khuyết điểm tương để, tạm tha bọn họ một hồi. Lúc này, U đều địa phủ địa ngục hài cốt nơi chỗ, đột nhiên buộc phát ra một trận tuyệt cường uy thế. Hậu thổ nương nương ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp trung mang theo sát khí, nhìn chăm chú địa ngục hài cốt phương hướng, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Nàng thấp giọng nói, năm đó hắn địa tạng vào địa ngục thời điểm, tính hắn thông minh, biết đổi một cái nữ tương tới. Này chướng ta kéo lâu như vậy cũng chưa cùng Phật môn tính rõ ràng, chính là vì hôm nay. Nương nương bấm tay tính toán, không cần ta ra tay. Kia con khỉ có thể thu thập rất tên kia. Thanh Hoa. Địa tạng đi rồi. Người còn muốn kéo bao lâu? Thanh Hoa đế quân cười theo nói, ta này Thanh Hoa thế giới, tùy thời có thể dọn. Nếu là nương nương mở miệng, ta há có thể không tử. Chờ một lát ta thu thập hành lý, lập tức liền dọn về thiên giới đi. Thái Ất cứu khổ thiên tôn cứu khổ cứu nạn, đều không phải là U Minh giáo chủ. Nương nương ở phía trước, ai dám làm kia U Minh giáo chủ? Địa tạng vương Bồ Tát tự rước tử lộ. Bản đế không lấy. Hậu thổ nương nương cười lạnh nói, Minh Hà dám. Thanh Hoa đế quân lại không dám mở miệng, hắn vung lên ống tay áo, thét ra lệnh ngồi xuống thần tướng đem liên can loại dân đưa tới Thanh Hoa thế giới tới, đoạn tuyệt Thanh Hoa thế giới, thất bảo lâm cùng U Minh liên hệ. Chuẩn bị đem này dốc lên đến thiên linh giới. Đồng thau cổ điện phế tích thượng, huyết đồ ma quân giống như đột nhiên cảm ứng được cái gì, hắn thọc sâu dựng lên kéo vô sinh giáo chủ nói, đi mau. Có thứ gì đánh vỡ hư không mà đến. Hắn lời còn chưa dứt, địa phủ bên trong nguyên bản 18 tầng địa ngục nơi trong hư không, một cây không cách nào hình dung kim côn xé rách hư không một kích đánh vào kia địa ngục hải cốt thượng, đem 18 tầng địa ngục mảnh nhỏ, đánh thành dập nát, một thanh âm triệt vang ú đều, Bồ Tát. An yếm láo tôn một côn. Kia một côn đánh vào trong hư không, ở cực hạn lực lượng dưới, hết thảy đều bị dập nát. Liền chân không cũng không có thể tồn tại. Nhưng một cái kim sắc thân ảnh lại như cũ tồn tại. Chờ đến kia một côn chi uy tan đi, trốn đến rất xa, như cũng bị dư ba chấn thất điên bát đảo huyết đồ ma quân cùng vô sinh giáo chủ mới thấy, địa tạng vương Bồ Tát ngã ngồi ở ốc tiêu nham hải cốt thượng, kim thân đã tàn phá, Bồ Tát chắp tay trước ngực, rũ mi rũ mục, niệm tụng một tiếng, địa ngục không không, thế không thành phận. U minh rách nát, địa ngục thành không. Đại thế đã ứng, lại phi tử hình. Nô. Không thành Phật. Không bằng Niết Bàn, không bằng Niết Bàn. Địa tạng Bồ Tát không Niết Bàn, đấu chiến thắng Phật khó xuất thế. Đại Thánh. Mượn ngươi linh quang một chút, vì ta Phật môn hộ pháp. Địa tạng vương Bồ Tát nghiệp bãi, mặt mang ý cười, đột ngột nhập diện. Huyết đồ ma quân cùng vô sinh giáo chủ xem lông tơ đều tạc, hai người nơm nớp lo sợ, nhìn con khỉ dẫm lên một đóa linh vân, từ trong hư không đột ra, nhìn chăm chú vào địa tạng Bồ Tát di lột. Con khỉ trao mày, thấp giọng nói, ngươi thả rằng chịu yếm lão tôn một đòn chí mạng, cũng muốn kéo xuống yếm một sợi linh quang, đáng giá sao? Địa tạng vương Bồ Tát kim thân đã sẽ không ngôn ngữ, nộ không lắc đầu nói, cũng thế. Cũng thế. Vốn chính là một đoạn nghiệt duyên, xem như yếm vì yếm huynh trưởng tục thượng một đoạn nhân quả bái. Nhưng yếm lão tôn, không thành Phật. Thành Phật, liền không phải yếm. Nộ không quay đầu rời đi. Trước khi đi nhận ra hai cái đầu chọc tới, đối phía sau huyết đổ. Vô sinh hai người nói, ma tổ nói. Hắn môn hạ không có khi sư diệt tổ đồ đệ, này hai cái hóa, liền giao cho các ngươi dạy dỗ. Cần phải muốn cho bọn họ nhận thức đến chính mình sai lầm. Hai cái trên đầu còn mang theo thanh tra ma đầu hai đuổi run rẩy. Huyết đổ vô sinh liếc nhau, ánh mắt mang theo một tia đồng tình nhìn kia hai người, ma tổ tự mình phân phó a. Không đem bọn họ lăn lộn ra 180 cái đa dạng tới, bọn họ liền không phải ma tổ thân nhất ngãi con. Thân là dòng chính. Nếu không phải ma tổ thân nhất ngai con, vậy chú định chết khó coi vô cùng. Vì ca hai tiền đồ. Huyết đồ nhìn hai người, đã lộ ra một tia vô cùng tàn khốc tươi cười. Phong đô thành trung, ngũ phương quỷ đế toàn thần hình cụ hủy, chỉ dư một đường linh quang, phong đô bầu trời là vô cùng thâm thúy hắc ám, kia vô biên hắc ám lại là một người chân thân, hắn thần khu chính là muôn đời đêm dài, có vô tận hư không to lớn, tùy tay một phách, đều là hắc ám vô giới đại thần thông, ngũ phương quỷ đế, thế nhưng không phải thứ nhất người đối thủ. Hắn duy nhất đối thủ chỉ có một, đó là kia phong đô tôn sư, đã từng địa phủ chi chủ, Bắc Âm phong đô đại đế. Bắc Âm phong đô đại đế đầu đội đế miện, đối mặt kia tà ác ma tổ, ma kha giả la, kế đều ma tổ, hắn hơi thở sâu thẳm cuộn cuộn, đứng ở phong đô thành trên đầu, phong đô uy nghiêm quảng đại, bắc trời đầy mây trống trải rộng lớn rộng rãi, phụ trợ hắn cực độ cuộn cuộn, phảng phất ngẩng đầu dễ bề nhật nguyệt sao trời hành này kỳ đều phát triển, lấy kẻ hèn nhân thân, thế nhưng diễn biến rộng lớn biển sao giống nhau thâm thúy. Ở kế đều vô tận hắc ám trước mặt, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Hai người một cái tựa kia vô cùng thâm thúy cùng mở mang hắc ám, một cái khác lại là điểm xuyên hắc ám ngân hà biển sao, ở hai người trên người đều thể hiện rồi nhân thân khó có thể hiện ra vĩ đại. Phong đô đại đế ngẩng đầu lên, rất có hứng thú đối kế đều nói, ma đạo tà ác ma tổ, không hổ là ưu đều dựng dục tiên thiên thần ma, quả nhiên bất phàm, đương vị địa phủ trời sinh chi chủ, ta vị này Bắc Cầm phong đô đại đế, ở ưu đều thiên quyến còn muốn thấp ngươi một đầu. Đáng tiếc, nếu là Minh Hà tự mình lấy hắn cái kia cất chứa hồng hoang sáng lập đến nay chúng sinh sở hữu ý niệm chúng sinh ma tổ tại đây, chấm còn muốn thấp hắn một đầu. Rốt cuộc Minh Hà, là chấm nhất nhìn không thấu vị kia đại thần thông giả. Nhưng hắn chỉ làm ngươi kẻ hèn một cái âm dương ma chủ lên sân khấu, tựa như tống cổ rất chấm, không khỏi cũng qua khinh thường chấm vị này phong đồ chi chủ. Kế đều mặt vô biểu tình, ý niệm không hề dao động, hắn trả lời nói, chúng sinh là ta, ni âm dương cũng là chúng sinh một bộ phận, như thế nào không thể là ta, như thế nào không thể chịu tại ta. Phong đô đại đế cười to nói, Minh Hà, Minh Hà, ngươi trong mắt thế nhưng chỉ có thiên đế, hậu thổ bực này nhân vật sao? Nói đến cũng khó có thể tin, châm thống ngự địa phủ vô số lượng cấp, thẳng đến bị chuyên húc đế tính kế, ném địa phủ chi chủ quyền bính, cũng không có cùng Minh Hà chân chính thấy thượng một mặt, chúng ta chứng kiến trường hợp, hoặc là tử tiêu cung hội nghị bực này điện phủ phía trên, hoặc là hậu thổ nương nương xuất lĩnh ta chờ, cùng Minh Hà luận đạo là lúc, lại nói tiếp, chúng ta vẫn chưa ở bên nhau giao lưu quá. Vốn tưởng rằng, Minh Hà ngươi muốn tan biến địa phủ, cần thiết muốn đích thân ra tay đối phó ta, khi đó ta liền có thể chiến mà nói một phen, kiến thức một chút, ma đạo đệ nhất nhân uy phong. Nhưng ngươi thế nhưng làm ra một cái tà ác ma tổ tới ứng phó ta. Phong đô đại đế khoanh tay nói, ra tay bãi. Kế đều. Làm chấm nhìn xem Minh Hà là có cái gì nắm chắc, không tự mình ra tay, mà là làm ngươi ra tay đối phó ta. Ảo tưởng thế giới đại xuyên qua. Chương 113, Thánh Mẫu cùng thế hệ, tên là Vô Kiếp, đó là Đại La. Ly Sơn, Thánh Mẫu Cung. Tiểu Thanh từ bá quân đế tử hành cung chỗ, đến một kẻ thần bí cứu rút, may mắn chạy ra, nàng đã biết Bạch Tố Trinh bị thiên đình lùng bắt, chọc hạ ngập trời đại họa, liền ngàn dặm xa xôi tới rồi Ly Sơn hành hương mẫu cầu cứu. Tiểu Thanh đạo hạnh nhỏ bé, ở nàng nhìn không tới vân cao chỗ giao ma vương cùng như ma vương giá đụn mây chú lưu bầu trời, nhìn nàng đảo vong Ly Sơn. Giao ma vương dừng lại đụn mây, thật cẩn thận vẫn duy trì khoảng cách Ly Sơn thượng vạn dặm khoảng cách. Ly Sơn lão mẫu chính là hồng hoang tam giới trung nổi danh nữ tiên đại năng, đại danh đỉnh đỉnh hồng hoang đệ nhất người vượng, người tổ chi nhất, giao ma vương cũng không dám coi như không quan trọng, chỉ có thể đem đụn mây xa xa treo, giám thị kia thanh xà hành tích. Giao ma vương nhìn thanh xà chật vật dáng vẻ, hơi hơi mỉm cười hỏi, đại ca vì sao phải cứu này tiểu yêu ra tới. Như ma vương khoanh tay đứng ở đám mây, hắn ổn trọng đến cực điểm, cùng con khỉ khiêu thoát hoàn toàn bất đồng, ở bảy đại thánh trung nhất có đại tướng phong độ. Lao Ngưu có thể làm kia bảy đại thánh đứng đầu, cũng không chỉ là bởi vì tu vi cường đại nhất nguyên nhân, này tâm tính, cũng là trừ ngộ không ở ngoài sáu người bên trong nhất bất phàm. Hắn trầm giọng nói, Bạch Tố Trinh đến Lao Thất cứu rút, chạy trốn tới địa phủ. Giao Ma Vương cười nói, bất quá kẻ hèn một tiểu yêu, hiện giờ đại thế đã thành, chạy thoát một tiểu yêu lại coi như cái gì? Chẳng lẽ còn có thể thay đổi nhân yêu đại kiếp nạn đại thế sao? Lao Thất, hắn cái gãy phản cốt nhô lên tới có ba thước cao đi. Đại ca chẳng lẽ là hôm nay mới nhìn ra tới hắn kia một thân phản cốt sao? Nếu không phải bởi vì viên hầu linh tinh trung, hắn huyết mạch quý nhất, đã sớm từ bảy đại thánh trung xóa tên. Hiện giờ yêu đình trở về sắp tới, Lao Thất vẫn là như thế không thức thời vụ, liền không thể trách chúng ta không màng huynh đệ tình nghĩa a. Như ma vương nhữ mày nói, Bạch Tố Trinh chạy ra chúng ta huynh đệ vây quanh thời điểm, dùng quá Ly Sơn lão mẫu linh phủ, đệ tử mục có thể chạy ra thăng thiên cùng Ly Sơn lão mẫu cũng thoát ly không được căn hệ. Hơn nữa ngươi đừng quên, Lao Thất cùng Ly Sơn lão mẫu quan hệ. Nói là kết nghĩa Kim Lan giao ma vương khinh thường nói, kia con khỉ còn lấy đại ca tự cho mình là. Ai không biết Ly Sơn thánh mẫu theo hầu cùng đạo hạnh hơn xa với hắn. Nếu không phải năm đó Hoa Hoàng tâm huyết dâng trào, chuẩn bị hóa yêu làm người, dung trăm tộc vì một lò, Ngưu Toan cắt đứt bệ hạ đem thần đỉnh trật tự kéo dài đến hậu thiên sinh linh nhu đồ, mới tạo hóa như vậy một cái nửa người nửa yêu người vượng. Tượng trưng viên hầu linh tinh, tiến hóa làm người, yêu tộc hóa nhập nhân tộc khí vận nơi, mới có Ly Sơn lão mẫu vị này người vượng. Người tổ giáng thế, kia con khỉ không cần bên ngoài, chính là đi lên làm thân, Ly Sơn thánh mẫu vì chiếm trụ hóa yêu làm người khí vận, bóp mũi nhận hắn cái này đại ca. Ngưu Ma Vương ngưng trọng nói, Ly Sơn thánh mẫu chuyển xuống yêu tộc hóa hình chi đạo. Trong tay nắm giữ Hoa Hoàng truyền xuống một chương người vượn đồ, lại bị xưng là vạn yêu hóa hình đồ, cổ vượn hóa người đồ, chính là người tổ người vượn một mạch khí vận nơi. Kia con khỉ vì viên hầu loại chi trường, muốn hóa yêu làm người, quyết định vòng không ra hắn vị này hỗn độn ma vượn dòng chính. Này hai người đã có tầng này quan hệ, kia Bạch Tố chinh phụng Ly Sơn lão mẫu chi lệnh tiến đến ứng kiếp, lại mang theo đế tử Mục Đào Tẩu, rồi lại bị Lao Thất cứu rút, tiến đến địa phủ thi cứu. Trong đó tất nhiên có liên hệ. Ly Sơn lão mẫu cùng Lao Thất chi gian, tất nhiên có một loại ăn ý, thậm chí từ đầu tới đuôi đều có hai người bố cục. Như Ma Vương chi châu nắm, trong mắt chớp động tính kế thần quang, kia thanh xả tiểu yêu bị đế tử bá quân bắt, cũng với đại cục vô dụng, không bằng mượn này viên quân cờ, đi thăm dò Ly Sơn lão mẫu một tay, này tuy là nhàn tay, nhưng hoặc lại có không tưởng được diệu dụng. Hơn nữa ta vẫn luôn có một cái nghi ngờ. Giao Ma Vương khí chất tấm lãnh, lòng dạ sâu đậm, hắn hơi hơi không người thỉnh giáo nói, đại ca có gì băn khoăn? Địa phủ. Lao Thất vì cái gì muốn cứu đế tử Mục đi hướng địa phủ, thập điện Diêm La cũng không phải là chuyên húc đế người, Tử Dương tại địa phủ cực có thế lực, đi địa phủ chẳng phải là chui đầu vô lưới. Chẳng lẽ bọn họ muốn tìm Địa Tạng Vương Bồ Tát? Ta ẩn ẩn có chút bất an, địa phủ tựa hồ sẽ phát sinh cực đại biến cố. Lao Thất, Ly Sơn Thánh Mẫu, còn có khả năng ở kia đến từ tương lai ba người sau lưng Thông Thiên Giáo Chủ. Thậm chí còn có ma đạo bóng dáng. Chúng ta yêu tộc là vì nên đón thái cổ thần đình buông xuống, thiên đình chuyên húc đế là vì tuyệt địa thiên thông, chuyển biến thiên đình thống trị, thiên đế năm đó hợp đạo mà đi, tựa hồ cũng có phục bút, vì đối phó trở về thần đình ý tứ, Lao Thất khả năng đầu nhập vào nhân tộc, làm hắn kia hóa viên hầu linh tinh làm người, chiếm cứ một phần nhân tộc khí vận xuân thu đại mộng, Ly Sơn lão mẫu là vì nàng hóa yêu làm người đại đạo, ma đạo là tới trộn lẫn thủy, nơi đó có nước đủ, nơi đó liền có ma đạo người trong. Thông Thiên Giáo Chủ ra tay là vì cái gì? Chẳng lẽ là vì huyền môn thiên đình? Nhưng Ngọc Hoàng kia tư là nguyên thủy chín đế đứng đầu, chỉ ở sau Đông Hoa đế quân. Hay là Thông Thiên Giáo Chủ cũng không chịu cô đơn, muốn lập tiệt giáo thiên đình? Lao Thất dẫn đế tử bá quân bọn họ đi địa phủ, đến tột cùng muốn làm gì? Địa phủ có tư cách chơi cờ, chỉ có Thanh Hoa đế quân, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Phong Đô Đại Đế chờ ba người. Không đúng, còn có Hậu Thổ Nương Nương. Ly Sơn Thánh Mẫu cùng Lao Thất quan hệ là bởi vì Hoa Hoàng Thánh Mẫu tạo người dựng lên, địa phủ lại là Hậu Thổ Thánh Mẫu sáng lập chỗ. Bạch Tố Trinh này kẻ hèn nho nhỏ xà yêu sau lưng, cư nhiên có thể liên lụy như vậy bao lớn thần thông giả. Suy nghĩ một chút, đều lệnh người sợ hãi. Giao Ma Vương lắc đầu nói, kẻ hèn một cái Bạch Tố Trinh, cũng đáng đến hai vị Thánh Mẫu động tâm tư sao? Đại ca ngươi thật sự là nghĩ nhiều. A, nghĩ nhiều. Chỉ mong ta là nghĩ nhiều. Như Ma Vương nói, nhưng không làm rõ ràng Ly Sơn lão mẫu đến tột cùng muốn mượn này một ván làm gì. Ta liền không an tâm tới. Tiểu Thanh ở Ly Sơn dưới chân rơi xuống đụng mây, nàng tuy rằng xuất ruột, lại vẫn như cũ cung cung kính kính từ chân núi thành thành thật thật từng bước một trèo lên tới rồi giữa sườn núi, hiện ra một tòa cung miếu tới, ở thật mạnh mây mù che lấp trùng, khí tượng bất phàm, cung quan sơn son đại môn rộng mở, một ít tài giỏi cao chót vót, diện mạo kỳ cổ đạo nhân tu sĩ tới tới lui lui. Không có chỗ nào mà không phải là tu đạo thành công đại yêu, trong đó còn có một ít nhân tộc tu sĩ, hai phương hòa thuận ở chung, cũng không ngăn cách. Tiểu Thanh vội vàng bước vào cung quan đại môn, liền có người chào hỏi nói, Tiểu Thanh tỷ, Bạch tỷ tỷ đâu? Các ngươi nhưng sấm hạ đại họa. Tiểu Thanh không kịp giải thích, vội vàng nói, tới cá nhân cùng ta dẫn đường, ta muốn đi bái kiến thánh mẫu. Có cực kỳ sự tình khẩn yếu bẩm báo. Tiểu Thanh ở đồng đạo dẫn đường hạ, xuyên qua hành lang gấp khúc. Đi vào Ly Sơn Thánh Mẫu tu hành cửa đại điện, nàng vừa mới bước vào đại điện, đông nhiên ngơ ngẩn ở ngạch cửa chỗ, bởi vì đại điện cửa chính sở đối đệm hương bồ thượng, ngồi xếp bằng một người tuổi trẻ nam tử, hắn một thân áo xanh, ngồi ở tam thanh thánh tượng dưới, này cùng quan cùng sở hữu tam điện, đệ nhất trong điện thờ phụng Ly Sơn lão mẫu chính mình, mà chủ điện trung thờ phụng tam thanh thánh tượng, sau trong điện cung, phụng Hoa Hoàng, Hy Hoàng. Này cung phụng thánh tượng thật sự không thành đạo lý, làm người sở không được đầu óc. Chỉ vì tiền trung hậu tam điện, thờ phụng Ly Sơn lão mẫu tam thế chi thần, trước điện nhìn như cung phụng Ly Sơn lão mẫu, kỳ thật là cung phụng một vị cực kỳ cổ xưa nữ thần, mẫu thần, đã từng cùng nữ hoa, hậu thổ cùng sáng lập mẫu thần thời đại, cùng hai người giao tình bất phàm cổ thần, vô sinh lão mẫu. Chủ điện bổn ứng cung phụng vô sinh lão mẫu bị cổ thần lãnh tụ Linh Bảo Thiên Vương thuyết phục sau, ở Linh Bảo Thiên Vương thoát ly cổ thần, sáng lập huyền môn, sáng lập tiệt giáo là lúc, chuyển đệ nhị thế bái nhập tiệt giáo Thông Thiên giáo chủ môn hạ tiệt giáo đại sư tỷ Vô Đường Thánh Mẫu. Bởi vì Vô Đường Thánh Mẫu chính là có sư thừa, có theo hầu, sư ân sâu nặng, cho nên nơi này không bái Vô Đường Thánh Mẫu, mà bái này sư, tính cả Tam Thanh Thánh Tượng cùng nhau tôn lập.